Lại vô lượng thiên tôn, cũng có một nửa thuộc về Thái Sơ, vô lượng là Thái Sơ, thiên tôn là Hồng Quân. Càng rộng nghĩa phiếm chỉ, vô lượng là gánh chịu hết thảy, thiên tôn là thiên chi thiên đạo. Thái Sơ cùng Hồng Quân đại biểu mà thôi. Nhìn xem Tây Phương Tam thế lực lớn thánh nhân tương hỗ chỉ trích cùng phản bác, cái khác thánh nhân nhưng không thèm để ý, không có bao nhiêu lợi ích dây dưa, cần gì phải tìm phiền toái cho mình. Chư vị, đạo tổ kêu gọi chúng ta, hay là đi trước đi. Trấn Nguyên Tử nói. Trấn Nguyên Tử từ tránh thoát thiên địa trói buộc, thành tựu thánh nhân đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chuyển biến về sau, trở nên càng thoải mái, linh giáo đều không có ý định quản, giao cho sống uổng. Trấn Nguyên Tử rất tiêu dao, không có thánh nhân câu thúc, thả. Bởi vậy thấy ba người đang chỉ trích lẫn nhau, hắn nói một câu về sau, cũng mặc kệ người khác, cùng sư muội nữ hoa cùng một chỗ trước đi. Chương 935, Chứng Đạo Đại Bạo Phát. Phục Hy đạo hữu xem ra có đại thu hoạch. Đang đuổi hướng Tử Tiêu Cung trên đường, Đế Tuấn thân cận hỏi thăm Phục Hy. Ha ha, là có chút thu hoạch. Phục Hy cười nói. Quả nhiên. Ngược lại là muốn chúc mừng bạn, xem ra thu hoạch không nhỏ. Đế Tuấn cười, nhưng trong lòng thở dài, quả là thế, Phục Hy có thu hoạch không nhỏ, từ hắn từ tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp ra liền lộ ra không giống. Mời đạo hữu chỉ điểm một phen. Đế Tuấn nói. Phục Hy lại khẽ giật mình, đạo hữu xin tự trọng, người ta nhân yêu hai phe, ta không có có nghĩa vụ chỉ điểm ngươi. Ngươi thật quên ngươi ta đã từng cùng chiến thiên hạ hữu nghị rồi. Đế Tuấn lộ ra rất khó chịu. Kia không trọng yếu, huống chi ta là nhân tộc, ngươi là yêu hoàng. Phục Hy nói xong, Đế Tuấn thương tâm gần chết dáng vẻ, về sau lạnh lùng nhìn xem Phục Hy, nhìn một chút bỗng nhiên cười. Ha ha, đạo hữu thật biến. Không nên tức giận, vừa rồi bản hoàng chỉ là thí nghiệm một chút, không coi là thật, không coi là thật, ha ha. Nháy mắt trở mặt Đế Tuấn, Phục Hy đau cả đầu. Giả đều là giả, may mắn Phục Hy xem thấu. Đế Tuấn diện thật giống thương tâm gần chết người, nhưng chung quy tại Phục Hy vô tình cự tuyệt về sau, hoặc là nói bóc trần về sau, hắn cười. Hô Phục Hy thở dài. Hạnh tốt chính mình coi như hiểu rõ Đế Tuấn, hạnh tốt chính mình nhịn xuống, quả nhiên những này kiêu hùng rất để người khó mà đề phòng. Mình đã từng là trận pháp đại năng, cùng Đế Tuấn dạng này trí tuệ cùng tu vi đều xem trọng, từ đầu đến cuối kém một chút, vừa rồi mình nếu không phải kiên trì, thật mắc lửa. Đế Tuấn là đang thử thăm dò mình, là đang đánh lấy ngụy trang nghĩ từ mình nơi này đạt được chỗ tốt, thật sự là đáng ghét. Yêu chính là yêu, người chính là người A. Phục Hy thở dài. Trong Tử Tiêu Cung, tất cả hồng hoang đỉnh cấp thánh nhân cao thủ tề tụ một đường. Hỗn Độn Ngũ Lão, Dương Mi, Vọng Thư, Thứ Ba, Bốn Biển, Tấn Năm, Ban Sơ Bảy Thánh, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Vô Lượng Môn Hai Thánh, Ất Mục, Trọng Minh Điểu. Về sau năm thánh, Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn. Cùng đạt được hồng mông tử khí, Phục Hy, ngoài ra còn có lần này tạo hóa Hỗn Nguyên trong tháp, cảnh giới đã là Hỗn Nguyên đại la cảnh giới kim tiên, bắt đầu hoàng, quyến rũ, nến rồng, bản thạch, tử ngọc, không linh. Thăng thêm Thái Sơ cùng Hồng Quân chính là 26 người. Ngoài ra, Trấn Nguyên Tử truyền xuống hồng mông tử khí sống ngủng đang lúc bế quan bên trong, liền ngay cả lần này tạo hóa Hỗn Nguyên tháp mở ra hắn đều bỏ lỡ. Tăng thêm sống ngủng cùng hậu thổ trí thiện nương nương, chính là 28 cái thánh nhân cùng chuẩn thánh nhân. Hồng hoang từ ban sơ 7 cái thánh nhân, nương theo hồng hoang lớn mạnh cùng diễn biến, đã đạt tới thời khắc này nhân số. Đây chính là hồng hoang lớn mạnh một loại thể hiện, gánh chịu thánh nhân càng nhiều, hơn nữa còn có thể càng nhiều, thánh nhân cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên đản sinh tốc độ, đều theo không kịp hồng hoang lớn mạnh. Lần thứ nhất, trong hỗn độn 5 người, cùng chúng thánh nhân tề tụ một đường. Chỉ nghe Hồng Quân nói, lần này tạo hóa Hỗn Nguyên tháp mở ra, thật là hồng hoang tiến một bước lớn mạnh, cho các ngươi một lần cơ duyên tạo hóa, chắc hẳn không cần nói nhiều, các ngươi đều biết trong đó chỗ tốt. Mọi người gật gật đầu. Chỗ tốt quá lớn, nếu là nhiều mấy lần trong ngộng luân hồi chứng đạo cơ hội, chắc hẳn mặc kệ là thiên đạo chuyển đại đạo tổ long ba người, hay là ba thi hợp nhất thánh nhân, cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên, đều sẽ tiến bộ thần tốc. Các ngươi lần này tôi luyện cần thiết bản nguyên, chính là hồng hoang vận mệnh thiên đạo gia trì, sau này như muốn lần nữa tiến vào bên trong tôi luyện, cần đối ứng công lao. Đây mới là Hồng Quân triệu tập bọn hắn nguyên nhân. Tựa như đang nói, muốn tiến bộ thần tốc sao? Có công hồng hoang đi, chỉ cần ngươi công lao lớn, liền có thể đi trong tháp tôi luyện. Lời nói này xong. Trừ Lao Thần Tự tại Dương Mi cùng Thái Sơ hai người không đứng đắn ở nơi nào trao đổi lẫn nhau. Mà còn lại, mặc kệ là Hỗn Nguyên Đại La hay là Thánh Nhân cũng rất giật mình. Nếu thật là dạng này, chính là trả giá lại nhiều, cũng đáng được a. Chúng Thánh Nhân rất tâm động. Triệu tập bọn hắn đến chính là vì chuyện này, rất đơn giản ý tứ, nhưng đối bọn hắn rung động rất lớn. Về sau, mang theo trầm tư rời đi chúng thánh trở về bế quan. Lần này thu hoạch rất lớn, nắm chặt bế quan. Mà muốn chứng đạo hôn nguyên, cũng bắt đầu chuẩn bị khai thiên chứng đạo hôn nguyên. Thời gian trôi qua 100 năm. Ngày này, một cỗ thánh uy quét ngang hồng hoang. Phàm là trải qua tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện đều biết, bắt đầu bộc phát, thánh nhân bộc phát tăng trưởng kỳ. Bất quá. Khi mọi người cảm thụ thánh uy tới chi địa lúc, đông nhiên sững sờ. Không phải bọn hắn cho rằng nến rồng chờ 6 người, mà là đông tây phương chô giao giới ngũ trang quan. Là sống uổng đạo quân, không không, là sống uổng thánh nhân. Vậy mà là sống uổng thánh nhân. Lại là đạo tôn vô lượng từng môn hạ. Không nghĩ tới nến rồng bọn hắn còn chưa có chứng đạo khai thiên, sống uổng lại thành thánh. Vô lượng môn đệ tử đời 3. Linh giáo đệ tử sống uổng, kế thừa gia sư trấn nguyên tử thánh nhân y bát, hôm nay thành thánh. Thành tựu linh giáo giáo chủ chi vị, che chở linh chi sinh linh, song sen hợp nhất, lam sen sống uổng. Ầm ầm. Nương theo lấy sống uổng lời thề, kế thừa trấn nguyên tử y bát, không chỉ có là kế thừa hồng mông tử khí, còn kế thừa trấn nguyên tử linh giáo giáo chủ vị trí. Không có cái này linh giáo giáo chủ vị trí, sống uổng muốn thành thánh có chút gian nan, đây là linh giáo khí vận gia trì. Chỉ thấy công đức trên trời rơi xuống, thiên đạo công đức quán đỉnh, hồng mông tử khí chính thức cùng sống uổng kết hợp, thành tựu thánh nhân chính quả. Chúng ta bái kiến sống uổng thánh nhân. Bái kiến sống uổng thánh nhân. Thánh nhân thế thiên hành đạo, nó trọng yếu tính, so chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên mạnh hơn. Chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên càng tự do, cho nên nhiều lắm là có chút hoành động mà thôi. Nhưng thành thánh lại là không phải thánh nhân cũng muốn quỳ xuống hành lễ. Bởi vì giờ khắc này thánh nhân thế thiên hành đạo, đại biểu thiên đạo. Sống uổng thành thánh thánh uy tiếp tục nhiều năm, về sau mới dẫn phát chúng sinh suy tư cùng bất an. Hồng hoang càng ngày càng mạnh. Có lẽ không cố gắng liền sẽ bị đào thải. Mà tại Nam Hải Thái Sơ giới, Tổ Long cùng Tổ Phượng bái phòng Thái Sơ. Cụ thể thương nghị cái gì không có ai biết, nhưng có tin tức rằng hai cái thánh nhân mang theo hải lòng rời đi. Lại là gần 100 năm, sống uổng độc thành thánh 100 năm sau. Ngày này, Vọng Thư chiêu cáo hồng hoang, nguyện dẫn dắt tự thân tiểu thế giới dung hợp hồng hoang. Tin tức này so sống uổng khai thiên chứng đạo đều muốn rung động. Bất quá, chỉ là cao tầng oanh động, tu vi yếu tiểu nhân. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trong hỗn độn, Dương Mi bọn 4 người, Thái Sơ cũng tại, sắc mặt khác nhau nhìn xem Vọng Thư cử động. Thứ ba bọn hắn rất không minh bạch, không hiểu Vọng Thư vì sao làm như vậy, chẳng lẽ là Thái Sơ đạo hữu ý nghĩ. Thế nhưng là bọn hắn không có khả năng giống Vọng Thư dạng này, bởi vì đạo tâm không cho phép. Dương Mi đạo hữu, nhưng có chỉ giáo. Thứ ba hỏi. Đạo thứ ba người biết, hỏi Thái Sơ cũng sẽ không để ý chính mình 3 người, không bằng hỏi một chút muốn dung hợp pháp tắc. Thành tựu vô cực kim tiên Dương Mi. Không có, không có. Dương Mi lắc đầu, ta và các ngươi không giống, ba vị đạo hữu cũng không cần làm khó, chẳng bằng cùng bần đạo như vậy, đợi thành tựu vô cực kim tiên lại nói không muộn. Như vậy sao? Trong lòng ba người nghĩ đến, mặt ngoài lại trầm mặc không nói chuyện. Càng ngày càng không hiểu, Vọng Thư đạo hữu vì sao làm như vậy. Mà Dương Mi đạo hữu, tựa hồ cảnh giới đạt tới hỗn nguyên vô cực kim tiên về sau, trước đó kiên định ý nghĩ cũng thay đổi. Trước đó là kiên định không cùng dung hợp hồng hoang, mà bây giờ, vậy mà đối với mình ba người nói, chờ một chút, chờ thành tựu vô cực kim tiên lại nói. Dương Mi vì sao xuất hiện biến hóa? Nguyên nhân rất đơn giản, nơi phát ra tạo hóa hỗn nguyên tháp kết thúc về sau, một lần hắn cùng Thái Sơ đối thoại. Dương Mi từng hỏi, Thái Sơ đạo hữu, bần đạo sắp đi vào hỗn nguyên vô cực kim tiên, linh khí này đã đối bần đạo vô dụng, bần đạo sau này cần bản nguyên, không biết đạo hữu có thể mang một vùng bần đạo. Nghe nói đạo hưu chinh chiến rất nhiều tiểu thế giới, thôn phệ không ít bản nguyên. Tiến vào vô cực kim tiên, là dung hợp pháp tắc cảnh giới, linh khí đã có tác dụng không nhiều lắm. Đương nhiên, linh khí cũng là bản nguyên phân tán đến, có thể hấp thu linh khí ngưng tụ thành bản nguyên. Nhưng lại như thế này làm vậy liền phiền phức, sẽ rất chậm chạp. Cái này gọi thuần tích lũy, hay là dài dằng dặc vô cùng tích lũy. Thái Sơ chưa từng làm như vậy qua, bởi vì quá chậm. Tiến bộ của hắn thủy chung là từ tiểu thế giới cùng hồng hoang nơi đó đạt được bản nguyên. Dương Mi hỏi như vậy, Thái Sơ lại cười một tiếng, nói một câu, Dương Mi, không phải bản tôn xem thường ngươi, mà là bản tôn chỉ thành công qua một lần, liền một lần mình phí tâm phí lực đi cùng một tiểu thế giới bản nguyên chiến đấu, chính là bản tôn bây giờ trưởng khống vô lượng giới, lần kia rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Về sau bản tôn nghĩ thoáng, loại chuyện này chúng ta không am hiểu là hồng hoang vận mệnh thiên đạo. Bởi vậy ngươi thấy, bản tôn cùng hồng hoang hợp tác. Tiến công tiểu thế giới, còn chống cự tiểu thế giới xâm lấn, sau đó cùng hồng hoang phân chỗ tốt. Ngươi gọi bản tôn mang ngươi, ta làm không được. Trừ phi ngươi cũng cùng hồng hoang hợp tác, sau đó ngươi ta hợp lực đi dọn sạch chướng ngại, nguy hiểm bản nguyên ý thức vật lộn, giao cho am hiểu hồng hoang vận mệnh thiên đạo. Liền câu nói này, Thái Sơ nói xong, Dương Mi không có tâm tư đi phẫn nộ Thái Sơ nhìn không nổi chính mình, bởi vì Thái Sơ thực sự nói thật. Thái Sơ cùng tiểu thế giới thiên địa ý thức vật lộn đều nguy hiểm vạn phần, mình có vẻ như càng nguy hiểm a, thậm chí không để ý, thần hồn câu diện. Suy nghĩ lại một chút Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Trọng Minh Điểu các loại, vì sao cam tâm tình nguyện dung hợp tiến hồng hoang, lần này từ Dương Mi toàn đều hiểu. Ba người bọn hắn có cái hảo lão sư a, biết tương lai làm thế nào chính xác, cho nên hy sinh một điểm tự do nhiều một chút câu thúc, đổi lấy tương lai cùng hồng hoang một thể. Dương Mi đương nhiên không hề từ bỏ, lại hỏi, hai người chúng ta hợp lực, chắc hẳn cục diện sẽ khác nhau a. Thái Sơ còn nói, vâng, đích xác hợp tác với ngươi cục diện không giống, nhưng là ngươi phải hiểu được, có 10 thành nguy cơ, ngươi có thể tạo được nguy cơ chậm lại là 0.1 không đến. Mà cùng hồng hoang hợp tác, có thể chậm lại nguy cơ là 9 thành 9. Cuối cùng Thái Sơ hỏi, thử hỏi Dương Mi đạo hữu, ta làm như thế nào hợp tác với ngươi? Dương Mi. Lúc ấy một mặt hề vải Dương Mi, oán trách một câu, ai, Thái Sơ đạo hữu, ngươi vì sao lúc trước sớm không đối bần đạo nói sao? Lời này gọi Thái Sơ sinh khí, Thái Sơ không thích phản ứng hắn nói, ban đầu là bản tôn cái thứ nhất chứng đạo hôn nguyên, ta chứng đạo hôn nguyên liền không có rời đi hồng hoang, các ngươi đều mắt không dùng được không nhìn thấy sao. Là các ngươi từng cái, không muốn câu thúc đi hỗn độn, liên quan gì đến ta. Huống chi khi đó bản tôn cũng không biết có thể như vậy, chỉ có thể nói bản tôn vận khí tốt. Làm sao thành bản tôn sai? Chớ nói chi là, ngươi thật nhớ được bản tôn từng nói qua với ngươi rất nhiều lần hồng hoang rất trọng yếu. So tưởng tượng đều muốn thần bí sao. Câu nói này giống như bản tôn nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi tựa hồ một mực không có thật lưu ý qua, muốn là để ý làm sao đến mức này. Hiện tại thế nào? Hồng hoang đều có thay thế đại đạo một khắc, sau đó không lâu có thể năm thành vận mệnh trí cao, hối hận sao? Dương Mi một trận xấu hổ, mình sai lầm. Đạo hữu chớ trách, bần đạo không phải ý tứ này, bần đạo sai. Dương Mi chặn lại nói xin lỗi, đích xác mình trong lúc nhất thời không cân bằng. Từ lần kia đối thoại về sau, Dương Mi thay đổi, trở nên không kiên định, đối dung hợp hồng hoang không có kiên định như vậy. Mà trong thư, chỉ thấy tu vi tản ra, dẫn động tới mở thế giới hướng về hồng hoang mà đi. Ông, dung hợp sát na, vọng thư một trận minh ngộ, cảnh giới thẳng tới Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng. Lại còn không chỉ, 10 năm sau, tại tiên giới vực ngoại chi địa, lại thêm ra một cái tiểu thế giới, chính là vọng thư thế giới. Nơi này có Nặng Minh, Nữ Hoa cùng Trấn Nguyên Tử ba cái thế giới. Ba cái tối tăm mở mịt không gian cùng giờ phút này vọng thư so ra, vọng thư thế giới lộ ra càng lớn, lộ ra bản nguyên lưu động càng thêm mãnh liệt. Triệt để vững chắc dung hợp một khắc, vọng thư cảnh giới đạt tới 8 tầng, tu vi cũng bởi vì dung hợp tiến hồng hoang chính là lớn kính dâng, tu vi đạt tới Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng. Cảnh giới 8 tầng, tu vi 7 tầng, tại Hỗn Độn Ngũ Lao bên trong, gần với Dương Mi, chính là đạo thứ 3 người cũng liền 8 tầng cảnh giới, 6 tầng tu vi mà thôi. Giờ khắc này vọng thư cái sau vượt cái trước, siêu việt đạo thứ ba người, thành Hỗn Độn Ngũ Lão người thứ hai. Ngoài ra, không có Hỗn Độn Ngũ Lão, thành Hỗn Độn tứ lão đầu, vọng thư từ đây cũng là hồng hoàng một viên. Sau này tùy tâm tùy ý ngao du hồng hoàng, sẽ lại vô câu buộc. Đại giới là vì hồng hoàng làm cống hiến, thì như chống cự ngoại địch. Nhưng là cống hiến cũng có thu hoạch, là hỗ trợ lẫn nhau. Thái Sơ cùng Hỗn Độn tứ lão chứng kiến vọng thư dung hợp hồng hoàng. Từ siêu thoát hồng hoàng lại biến thành dung hợp hồng hoang, tựa như là một cái luân hồi, mà là qua trăm năm. Bàn thạch chứng đạo khai thiên, liên tiếp sống uổng, vọng thư về sau, bàn thạch chứng đạo khai thiên, thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung lần nữa tụ tập. Muốn quan sát cứ việc đi, vô lượng môn chính là thống khoái như vậy. Chuẩn thánh nhóm y nguyên vui vẻ cũng thống khổ. Tạo hóa hôn nguyên tháp kết thúc không bao lâu, lại có chứng đạo khai thiên. Không đi thôi sẽ tổn thất không nhỏ, chỉ có thể trước chịu đựng trước đây tạo hóa hôn nguyên trong tháp thu hoạch. Tiếp tục đi trong hỗn độn quan sát. Bàn thạch khai thiên chứng đạo rất thuận lợi, tích lũy rất sung túc, khai thiên vì 8 thành tiểu thế giới. Tam đại khai thiên chí bảo, lại một lần nữa đạt được công đức, càng thêm thần bí. Về sau bàn thạch dẫn dắt tiểu thế giới dung hợp hồng hoang, thành vực ngoại cái thứ 5 tối tăm mở mịt tiểu thế giới. Khai thiên 8 thành tăng thêm dung hợp hồng hoang, nháy mắt, bàn thạch đạt tới 4 tầng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, 3 tầng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi. Lại là trăm năm. Không linh khai thiên chứng đạo, Tam bảo lại một lần tụ tập, chuẩn thánh biểu thị theo không kịp, trước không đi, bởi vì không khó suy đoán, trăm năm sau hẳn là Tử Ngọc Đạo Quân khai thiên chứng đạo. Cái này thay nhau trình diễn chứng đạo khai thiên, thật theo không kịp, trước không đi. Không linh lần này khai thiên chứng đạo, đi quan sát ít nhất, bất quá cũng rất thuận lợi, đồng dạng 8 thành tiểu thế giới. Nhờ vào tích lũy, nhờ vào Thái Sơ vô lượng đạo kinh, nhờ vào khai thiên tam bảo mà phụ trợ. Hồng hoang cái thứ 6 tiên giới vực ngoại tiểu thế giới xuất hiện, cùng bàn thạch đồng dạng, không linh cảnh giới hôn nguyên đại la kim tiên 4 tầng, thực lực đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên 3 tầng. Lại là trăm năm. Quả nhiên tử ngọc lại tới, khai thiên chứng đạo, về sau dẫn dắt tiến hồng hoang, hết thảy thuận lợi, tám thành tiểu thế giới, dung hợp hồng hoang về sau, cảnh giới hôn nguyên đại la kim tiên 4 tầng, tu vi hôn nguyên đại la kim tiên 3 tầng. Ngắn ngủi 500 năm, cùng Thái Sơ có quan hệ 5 người. Đệ tử đời 3 sống uổng. Tốt đạo hưu vọng thư, đệ tử bản thạch, đệ tử không linh, đệ tử tử ngọc, tất cả đều chứng đạo đích chứng nói, thành thánh, trở thành hồng hoang một viên trở thành hồng hoang một viên. Chương 936, nói khóc 4 cái, một cái ký sổ. Hồng hoang tiên giới 500 năm, phong vân hội tụ. Một cái bị về sau trở thành thánh triều thời đại ký ức. Mà lại, vẫn không có kết thúc. Lại là 100 năm sau. Hồ tộc tiểu hồ ly khai thiên chứng đạo, cùng là tạo hóa hôn nguyên trong tháp gia. Đồng dạng chống đến tầng thứ 7 sau cùng tồn tại. Còn có bàn thạch, không linh, tử ngọc 3 người kinh nghiệm, tiểu hồ ly khai thiên chứng đạo rất thuận lợi. Tám thành thế giới, tam bảo tương trợ, dung hợp hồng hoang, thành tựu cảnh giới hôn nguyên đại la kim tiên 4 tầng, tu vi hôn nguyên đại la kim tiên 3 tầng. Hồ tộc cái thứ nhất thánh nhân, nhưng thật ra là hôn nguyên đại la, thống nhất điểm xưng hô thánh nhân, dù sao cũng là dung hợp hồng hoang, xuất hiện 12 đôi thánh hồ lao tổ. Mà về sau, phượng tộc bắt đầu hoàng khai thiên chứng đạo. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng cấp độ, tạo hóa hôn nguyên tháp khảo nghiệm thành một cái cọc tiêu. Phượng tộc cái thứ hai thánh nhân chiến lược xuất hiện, trong lúc nhất thời toàn bộ phượng tộc yên nhiên trở thành đệ nhất đại thế lực dấu hiệu. Thánh người đại biểu khí vận, bởi vì bắt đầu hoàng thành công, phượng hoàng nhất tộc khí vận tăng nhiều. Cuối cùng trăm năm, long tộc đến rồng khai thiên chứng đạo, cùng trước đây đồng dạng, cảnh giới thực lực đều giống nhau. Long tộc cái thứ hai thánh nhân chiến lược xuất hiện, tăng thêm long tộc vốn là ngầm thừa nhận mạnh nhất nhất tộc. Hiện tại cơ hồ thực chí danh quy. Dòng dã 800 năm, 7 cái mới thánh nhân, một cái trở thành hồng hoang một viên vọng thư. Bởi vì 8 người thành tựu, hồng hoang lớn mạnh rất nhiều, trừ sống uổng, 7 người đều có tiểu thế giới dung hợp tiến hồng hoang, có thể tưởng tượng hồng hoang đạt được chỗ tốt. Mà là 200 năm sau. Ngày này mới tăng trong 8 người, 5 cái tề tụ thái sơ giới. Theo thứ tự là sống uổng thánh nhân, tử ngọc thánh nhân, bàn thạch thánh nhân, không linh thánh nhân, quyến rũ thánh nhân. Năm người này có Thái Sơ đồ tôn, có Thái Sơ đệ tử, có Thái Sơ một mực chiếu cố tiểu bối. Tại thành thánh về sau, năm người hẹn nhau, cùng nhau đến bái kiến sư tôn, tổ sư, đạo tôn. Dù là thánh nhân chi tôn, có thể đối so với Thái Sơ thành tựu, bọn hắn kém xa lắm, huống chi bọn hắn thành công cũng tăng cường Thái Sơ thành tựu. Chúng ta bái kiến sư tôn, tổ sư, đạo tôn. Năm người cho Thái Sơ đi đại lễ. Có đệ tử y bát, hoặc là đồ tôn, hoặc là chỉ điểm văn bối. Bọn hắn có thời khắc này thành tựu không thể rời đi Thái Sơ tài bồi. Đứng lên đi. Thái Sơ không chỉ có rất hài lòng, là hết sức hài lòng. Hôn nguyên vô cực kim tiên tiến bộ, không còn câu nệ tại tu luyện, mà là từ thu hoạch của ta cùng đốn ngộ. Sớm tại chư vị đệ tử tự hành khai sơn lập tông thời điểm, Thái Sơ liền bởi vì loại này cảm ngộ mà tiến bộ rất lớn. Hiện tại 3 người đệ tử, một cái đồ tôn thành thánh, đối Thái Sơ cảm ngộ càng thêm xúc động. Thậm chí nói đệ tử thành tựu nhiều một chút. Thái Sơ càng thật một điểm, càng gần sát chân ngã đạo một điểm. Dù là hay là hôn nguyên vô cực kim tiên 7 tầng cảnh giới, nhưng tiến bộ rất lớn, cơ hồ viên mãn. Đây chính là đồ đệ, đồ tôn tiến bộ về sau, đối Thái Sơ thu hoạch. Mà lại, dứt bỏ Thái Sơ tự thân tiến bộ, các đệ tử tiến bộ hắn đồng dạng thật cao hứng. Cảm xúc sâu nhất chính là 3 người đệ tử cùng tiểu hồ ly. Nghĩ đến mình vừa hóa hình thời điểm, khi đó, hẳn là thứ 3 lượng kiếp thời kỳ, toàn bộ Thái Sơ giới ngoại trừ chính hắn. Không có một ai. Khả năng khi đó, chung quy là tu vi thấp nguyên nhân, coi như tại hỗn độn phiêu lưu vô tận thời đại, nhưng tịch mịch cùng trống rỗng, để hắn cũng không cao hứng. Một lần tại Thái Sơ giới giảng đạo, nhận lấy cùng mình nhân quả rất sâu lục đại đệ tử, từng cho là mình sẽ không thu đồ, nhưng chậm rãi từ lao ra biến thành lão sư, từ lao sư biến thành sư tôn. Hết thảy, rõ mồn một trước mắt. Các đệ tử sinh ra linh trí, các đệ tử lần thứ nhất xưng hô mình lao ra, lao sư, sư tôn. Thẳng đến các đệ tử, tại mình thủ hộ giảng đạo hạ tiến bộ, hóa hình, trưởng thành. Cái kia sợ mỗi người bọn họ tính cách không giống, bàn thạch kiên nghị, không linh bá khí cao lãnh, ất mục láo cá trưởng sam tay háo múa. Lại đến mình ban thường bảo, cho bọn hắn ra ngoài sông sáo cơ hội, bị yểm ma hoàng bắt, mình cứu vớt, mang lấy bọn hắn du lịch. Bọn hắn xuất sư khai sơn lập tông. Thái Sơ trong lúc nhất thời nhớ tới, thật rất lâu ký ức. Bất thành khí đệ tử rốt cục thành dụng cụ. Thái Sơ không có trong trí nhớ kiếp trước nữ nhi xuất giá cảm thụ, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy, không gì hơn cái này. Người 3 người bản tôn không có khích lệ qua, đây là nghiêm ngặt trên ý nghĩa lần thứ nhất, bản tôn muốn nói, các ngươi không sai, thật sự không tệ. Các ngươi căn cơ như không có bản tôn, đại la sẽ là đỉnh điểm, nhưng bản tôn đền bù về sau, các ngươi y nguyên chỉ là chuẩn thánh vì thành tựu tối cao. Mà giờ khắc này, các ngươi lại chứng đạo hôn nguyên, không thể không nói các ngươi cố gắng của mình rất trọng yếu. Thái Sơ đều cảm thán, kỳ sơ mấy cái này đệ tử căn cơ, thành tựu đại la kim tiên là may mắn. May mắn gặp mình, mấy lần cho bọn hắn cải mệnh, mấy lần đối bọn hắn ban ân, bọn hắn có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nhưng là chứng đạo hôn nguyên là cánh cửa, đối hồng hoang toàn bộ sinh linh đến nói, chứng đạo hôn nguyên là cái cự đại cánh cửa. Môn hàm này, chỉ dựa vào đường trợ giúp là không thể nào. Dù là sự tình không có tuyệt đối, tỉ như Thái Sơ thành tựu thiên đạo, thậm chí đại đạo cấp độ, khả năng khi đó, Thái Sơ sẽ cười mình bây giờ ý nghĩ. Nhưng dù sao không có. Giờ phút này Thái Sơ hôn nguyên vô cực kim tiên bảy tầng cảnh giới, y nguyên cảm giác, chứng đạo hôn nguyên đại la, là toàn bộ hồng hoang sinh linh to lớn cánh cửa, thậm chí là trần nhà. Ba vị này đệ tử, đơn dựa vào trợ giúp của mình, Thái Sơ có lòng tin đem bọn hắn cho an thành chuẩn thánh, bất quá muốn chứng đạo hôn nguyên đại la là không thể nào. Chứng đạo hôn nguyên đại la vẫn là phải dựa vào chính mình, bọn hắn làm được. Sư tôn, ba người mắt ướt át, cũng có thể là có cảm xúc đi. Thái Sơ lại nói đến, các ngươi đản sinh tại Thái Cổ, lại là bản tôn đệ tử, các ngươi đối mặt áp lực rất rất lớn, điểm này bản tôn biết. Các ngươi còn có khí vận chi tử sư đệ sư muội, đây càng là áp lực. May mắn các ngươi đều đứng vững, 10 cái lượng kiếp đến, từ sinh ra linh trí đến thời khắc này, các ngươi tiến bộ rất chậm chạp, chậm rãi tu hành 10 cái lượng kiếp. Hiện tại không giống, chứng đạo hôn nguyên đại la về sau, các ngươi vượt qua vô số người. Bản tôn cho các ngươi chúc. Ba người đệ tử bị cảm động. Sư tôn, đệ tử một mực ghi khắc ngài dạy bảo, đệ tử biết mình chỉ là trung nhân chi tư, không có ngài ban ân, đệ tử thậm chí trung nhân chi tư cũng không bằng. Nhưng là đệ tử từ đầu đến cuối nhớ được ngài nói, kiên định đạo tâm, dựng đứng cao xa mục tiêu, từng bước một an tâm đến, cuối cùng có một ngày sẽ đăng đỉnh. Bàn thạch đường đường thánh nhân, lau nước mắt. Đây là đối Thái Sơ cảm tạ, cũng là đối cảm tạ của mình. Cảm tạ mình chưa từng từ bỏ kiên trì, cảm tạ mình làm được, cảm tạ mình không có bị áp lực đánh, cảm tạ mình một mực tại hướng phía đại đạo tiến lên, chưa từng dừng bước. Sư tôn, ngài dạy bảo đệ tử nói, không thành núi trước đó trước làm nước, chậm rãi chậm chậm, dĩ lệ chưa phát giác, không có đường tắt chỉ có kiên định, không có có phương hướng đi qua chính là phương hướng. Ngài cho đệ tử lấy tên không linh, nhìn đệ tử tâm không tâm thông linh không linh mềm yếu, là không dễ dàng nhìn thấy, khả năng cũng liền đối mặt Thái Sơ thời điểm. Ba người đệ tử ba tính cách, bàn thạch kiên nghị không nổ, không linh tiêu ngạo không cao ngạo, tử ngọc quân tử chi tiêu giao. Ba người từng cái cảm tạ Thái Sơ thụ đạo giải hoặc tri ân, cùng tái tạo tri ân, bồi dưỡng tri ân. Bọn hắn là chứng đạo hôn nguyên đại la, không phải thành thánh, chứng đạo hôn nguyên đại la tình cảm, là càng ngày càng nặng, không phải thánh nhân cái chủng loại kia, bởi vì thành thánh mà tình cảm càng lúc càng mờ nhạt. Thái Sơ tại ba người nói xong, đứng người lên hướng về phía trước. Nhìn như rất ngây thơ từng cái sờ sờ ba người đệ tử mặt. Ba người một bộ tiểu nhi nữ trạng thái, không biết nhìn thấy sẽ nghĩ rất nhiều, tỉ như rung động, không hiểu, ghét bỏ, phi. Các ngươi trước đây khai sơn lập đạo lúc, bản tôn nói các ngươi xuất sư. Hiện tại bản tôn còn là lời giống vậy, các ngươi thật xuất sư. Nói xong, ba người trịnh trọng cho Thái Sơ ba bái chín khấu, cảm giác tạ ơn sư tôn ơn tài bồi. Thái Sơ lại nhìn về phía tiểu hồ ly. Nhớ được, kia là bản tôn lần thứ nhất du lịch. Trùng hợp đi vào thành khâu, nhìn thấy chưa hóa hình linh trí chưa thành thục ngươi, nghĩ đến cũng gần 10 cái lượng kiếp, thời gian trôi qua rất nhanh, bản tôn còn nhớ rõ bởi vì chấn áp Thái Dương Tinh, Côn Ngô khiêu khích, ngu muội sinh linh đối bản tôn bất kính, ngươi hồ tộc dù còn nhỏ yếu, lại vì bản tôn thanh âm dự mấy lần vật lộn, chinh chiến phương Bắc hùng tộc. Về sau, bản tôn bị hung thú vây công, ngươi cả tộc mà đến, ngươi hồ tộc chỉ tôn bản tôn, hiện tại ngươi cũng dài lớn. Ô ô, còn nói khóc một cái, đường đường hồ tộc lão tổ 12 đuôi thánh hổ, hổ tộc đệ nhất thánh người, khóc lê hoa đái vũ. Đạo tôn đối ta hổ tộc tri ân, đối tiểu hồ ly tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Không có đạo tôn ngài, liền không có tiểu hồ ly, liền không có ta hổ tộc hôm nay an bình, ta hổ tộc thủ vững hứa hẹn, thời khắc không dám quên ngài đối hổ tộc ban ân, sẽ đời đời kiếp kiếp, dù là vạn vật câu diệt, vô lượng lượng kiếp tiến đến, cũng không dám một tia không tôn kính đạo tôn ngài. Tiểu hồ ly khóc biểu trung tâm, khóc nói ân tình. Ha ha, Thái Sơ lại là cười một tiếng, qua, qua. Không cần dạng này, bản tôn ban ân chỉ sẽ ban cho người hữu duyên, chính là không có bản tôn, khả năng không có ngươi tiểu hồ ly, nhưng là tuyệt đối có ngươi hồ tộc tồn tại, ha ha. Thái Sơ cùng nhau đi tới, cải biến nhiều lắm, thành tựu cũng quá nhiều, sẽ không lại bởi vì mình cải biến mà đạt được một điểm thiện quả cảm thấy kiêu ngạo. Cầu đạo lâu như vậy, Thái Sơ từ tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên mới hiểu được, cầu được chính là thật, cầu được chính là chân thật cảm thụ. Khả năng cái này cảm thụ, là mình càng ngày càng mạnh lúc, duy nhất cảm thấy mình tồn tại giá trị chứng minh. Thái Sơ cũng sẽ ngẫu nhiên mê mang, cũng sẽ cầu đạo một vạn lần sau một điểm nhỏ mê thất. Hỏi mình, như thế nào Thái Sơ? Cái gì là vô lượng? Giá trị tồn tại? Vô cực kim tiên tầng cấp, dung hợp pháp tắc về sau, ta như thành đạo còn tốt, ta như biến mất đâu. Thái Sơ cũng sẽ bởi vì tiến bộ mà mê hoặc, chỉ là hắn mê hoặc không ai cho hắn đáp án, không ai cho hắn chỉ điểm. Cho nên có đôi khi hắn có thể làm, tổng kết lại hay là 6 cái chữ, cầu thật, cầu ta, cầu đạo. Cầu thật thật, là dùng thật cảm thụ, để chứng minh tồn tại, không đến mức dung hợp pháp tắc đem chính mình cũng dung hợp không có. Cầu ta ta, là thật là ta, để chứng minh mình tồn tại. Mình không phải không tình cảm vô ý thức phát tác, mà cầu đạo đạo, là đạo tâm, tâm tại mới có thể vĩnh hằng, đạo có lẽ chính là của ngươi tâm, trong lòng cất dấu truy tìm nói, đi theo tâm đi, không phải là không nói theo đi, cuối cùng chứng minh, ta là nói, mà nói, thật, ta. Khả năng, chỉ có minh ngộ điểm này, mới có thể triệt để dung hợp pháp tắc Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn lúc, từ pháp tắc trường hà bên trong tân sinh, thành tựu thiên đạo. Nếu là tâm không đủ cường đại, đạo tâm không đủ vững chắc, hay là không muốn dung hợp pháp tắc thành đạo cho thỏa đáng. Bởi vì không cẩn thận ngươi triệt để dung hợp pháp tắc, lại mất đi đạo tâm, sẽ bị pháp tắc đồng hóa, ngươi cái này sống sờ sờ tồn tại sinh linh, liền không có. Giống như dung hợp tiến pháp tắc trường hà bên trong, có người từ sông bên trong đi ra, thành đạp lên bờ sông cười nhìn bọt nước quần quần người, mà có người đi không ra, bị chìm chết rồi. Cái này kỳ thật chính là Thái Sơ cấp độ này, vô cực kim tiên cần cảm ngộ địa phương, bản nguyên trọng yếu, thần thông cũng trọng yếu. Nhưng đạo tâm làm nổi bật cảnh giới càng quan trọng. Vô cực có thể tách ra, một là không, một cái là cực. Không là biến mất, liền giống bị pháp tắc đồng hóa. Mà cực là cực hạn cuối cùng, tránh thoát pháp tắc sông dài cuồn cuộn, làm trên bờ người, đây là đạo. Như lúc này, các đệ tử thành tựu, hậu bối thành tựu, cái này nho nhỏ vui vẻ cùng thỏa mãn, Thái Sơ cảm giác mình rất chân thực, đây là hắn lại có tiến bộ nguyên nhân. Mà sau cùng sống uổng, liền nghiêm túc cứng nhắc một chút. Thái Sơ cũng không có cách. Thành thánh đường tắt hồng mông tử khí dung hợp, trung quy có chút đại giới. Không có chứng đạo Hỗn Nguyên đại la như thế tình cảm rồi rào lại chân thực. Sống uổng ngươi rất không tệ. Thái Sơ chỉ nói một câu. Nguyên nhân nhiều lắm, sống uổng minh bạch Thái Sơ chỉ tự nhủ một câu nguyên nhân. Bởi vì chính mình tồn tại, là đạo tôn ngẫu nhiên cứu vớt viên kiệu tiên đảo. Mình từ tử liên thành Lam Sen, cũng là bởi vì đạo tôn nguyên nhân. Mình bái sư trấn nguyên tử lão sư, cũng là đạo tôn an bài. Cái này không cần nói nhiều. Một câu rất không tệ, tháng qua thiên ngôn và ngữ. Có thể được đến Thái Sơ khẳng định, tối thiểu sống uổng cảm thấy, mình không có cô phụ đạo tôn ân cứu mạng. Đồ tôn đối sư tổ ân tình không dám quên, đồ tôn sẽ hoàn toàn như trước đây, không để sư tổ thất vọng, đợi đồ tôn chân ngã trở về chứng đạo Hỗn Nguyên đại la rút ra hồng mông tử khí về sau, đồ tôn lại cùng sư tổ ngài nhìn kỹ. Ha ha, thật là chí khí, bản tôn chờ ngươi có một ngày. Thái Sơ sờ sờ sống uổng đầu, sống uổng một mặt nghiêm túc. Thánh nhân liền điểm này không tốt, quá không tình cảm. Bất quá cái này sống uổng rất thú vị, nhưng có thể biết mình thành thánh, không có bản thạch bọn hắn như thế thật. Gọi hắn tình cảm dư thừa khóc giống, hắn cái này thánh nhân biểu thị làm không được, chính là lý giải cũng khó có thể làm được. Cho nên hắn nói, mình chứng đạo Hỗn Nguyên phải chân ngã, rút ra hồng mông tử khí trở về bản ngã, không còn là thay trời hành đạo thánh nhân lúc, lại đến dùng tình cảm khóc dừng lại, cho tổ sư ngài nhìn kỹ. Thật là chí khí, cũng rất thú vị sống uổng thánh nhân. Thái Sơ bởi vậy cười to một tiếng. Cái này âm thanh cười to cùng sống uổng nghiêm túc nói ra lời như vậy, để bàn thạch ba người, cùng tiểu hồ ly đều cười, thu hồi nước mắt cùng tình cảm. Mà sau đó, năm người không có ở Thái Sơ nơi này đợi thật lâu, qua một đoạn thời gian liền đi. Bởi vì bọn hắn dự cảm, sau đó phải tới bái phòng sư tôn, tổ sư, không phải số ít, liền đừng ở chỗ này thêm phiền, trở về vững chắc một chút cảnh giới cùng tu vi đi. Quả nhiên, sau đó không lâu tổ phượng bắt đầu hoàng phu thê hai trước tới bái phỏng, cảm ơn Thái Sơ ban ân. Về phần ban cho cái gì? Tự nhiên là trước đây không lâu tổ phượng cầu Thái Sơ, hy vọng phu nhân chứng đạo khai thiên lúc, có thể sử dụng khai thiên tam bảo. Thái Sơ liền không nghĩ tới cự tuyệt, tự nhiên đáp ứng. Tổ phượng cùng bắt đầu hoàng phu thê hai về sau, tổ long cùng nến rồng hai huynh đệ lại tới, cũng là cảm tạ Thái Sơ ban thưởng khai thiên tam bảo, để nến rồng khai thiên chứng đạo. Bốn người này sau khi đi, hai người đệ tử lại tới một chuyến, là Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa. Hai người chứng đạo Hỗn Nguyên đại la không bao lâu, ngoại giới xâm lấn tai nạn bộc phát. Hai nạn buộc phát về sau, Thái Sơ lại đi trong hỗn độn, mới từ hỗn độn trở về không bao lâu, lại mở ra tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện. Cái này vừa mài luyện hoàn thành, lại gặp Thánh Triều Thánh Nhân lúc buộc phát thay mặt. Hai người còn một mực không đến bái kiến Thái Sơ, rốt cục kiên tĩnh, hai người đến. Đệ tử Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, bái kiến Sư Tôn. Hai người quỳ lạy hành lễ. Một cái đần độn, một cái điểm tĩnh đáng yêu. Thái Sơ cười, nghĩ thầm, bản tôn hai cái đồ nhi, lại trở về. Chương 937, Phật môn cơ duyên đến, Như Lai tiên giới đi. Thu nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, độ hết thể đều miên. Linh giới Phật giáo Lôi Âm tự. Như Lai Phật tổ lệ cũ cho đông đảo Bồ Tát, la giảng thuật đại thừa pháp Phật. Mộ nhưng ở giữa, miệng phun kim luôn Như Lai ngừng lại. Lần này đến đây, các ngươi tán đi đi. Là Thế Tôn. Chúng Bồ Tát La Hán nghi ngờ rời đi, không rõ ràng cho lắm vì sao Như Lai Thế Tôn bỗng nhiên ngừng lại. Chúng đệ tử sau khi đi, Như Lai sắc mặt túc mục, vừa rồi ngẫu nhiên đạt được một tia thiên cơ. Thiên cơ khó tìm, nhưng ngẫu nhiên thăm dò thiên cơ tất có duyên phận, gần đây tiên giới buộc phát thánh triều, linh giới chúng hơn cao thủ cũng biết, chỉ là cách hai thế giới, tiên giới buộc phát, đối linh giới chỉ có rung động, còn không thể sâu sắc cảm thụ. A Di Đà Phật, ta Phật môn cơ duyên đã đến. Chỉ thấy Như Lai trầm giọng nói, tại hắn thành tựu Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai thời điểm, liền có một loại cảm ngộ, Phật giáo cường thịnh chi thời cơ không xa, sau tới thiên địa ở giữa xuất hiện một cỗ thần mê khí tức, càng là như vậy. Chỉ là lúc trước hai lần quá huyền ảo, không có bắt lấy. Mà lần này, Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật tổ chợt phát hiện đầu nguồn. Bản tôn từng Phật pháp đông truyền, làm sao bị Lao Tử Thánh Nhân ngăn lại cản? Bất quá, nhưng cũng tại phương Đông lưu lại Phật môn tân hỏa, cái này tân hỏa phải lớn mạnh. Như Lai thôi diễn đến Phật giáo cường thịnh định số, cùng hắn trước đây đông truyền Phật pháp đồng dạng, lần này sẽ có Phật tử từ đông phương mà để van cầu Phật, kinh lịch thiên tân vạn khổ cầu lấy chân kinh về sau, Phật môn tại phương Đông lớn mạnh, như thế chính là Phật môn đạt tới cường thịnh kết cơ. Có khí vận người giáng sinh, độ nhập Phật môn về sau, kẻ này hoàn thành sứ mệnh Phật giáo hưng thịnh. Chỉ là cái này khí vận người, Như Lai thôi diễn còn không ra đời. Một cái còn không ra đời, lại có thể dẫn phát mình rung động. Có thể nghĩ cái này khí vận Phật tử rất là không thể tưởng tượng nổi. Như Lai thuận chỉ dẫn, tại một hoa quả chi sơn, nhìn thấy một ngọn thạch. Khẽ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thần thạch, Như Lai hắn muốn điều khiển, lại phát hiện cái này thần thạch tựa hồ nhận che chở, cưỡng cầu không được, chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Phật tính cùng ma tính khí tức, hay là quang minh cùng âm u so sánh. Như Lai sững sờ. Khi hắn đem hết toàn lực muốn dò xét cái này thần thạch bản nguyên nền móng lúc, đột nhiên một quang tối sầm lại lưu chuyển khí lưu. Ngăn cản hắn quan sát. Nồng đậm khí vận công đức, thần bí khó lường tuyền cổ khí tức, quả nhiên là ta Phật môn khí vận chi tử. Như Lai thu hồi dò xét. Cái này ngoan thạch nhìn như phổ thông, lại thần bí dị thường. Không nói thần bí quang ám khí tức, chính là nồng đậm công đức cùng số mệnh đều cường đại dị thường, mà còn có loại tuyền cổ khí tức. Đây là cùng loại với Thái Cổ, thời đại Thái Cổ kiêu hùng vẫn lạc về sau, một loại khác tân sinh. Như Lai dò xét một hồi, minh bạch đại khái. Cái này thần thạch đản sinh sinh linh, chính là Phật giáo quật khởi khí vận chi tử, dựa theo mình tôi diễn, kẻ này còn có biến số. Biến số còn rất lớn, chỉ có thể chậm rãi bố cục, một chút xíu đến, dẫn đạo bên trên chính đồ, hoàn thành sứ mạng của hắn. Như thế liền có thể hoàn thành Phật giáo cường thịnh, mình cũng có thể là bởi vậy dòm ngó Hỗn Nguyên Đại La Chi huyền diệu. Đây là Phật giáo hưng thịnh cơ hội, đồng dạng cũng là mình một cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Như Lai cảm thấy, muốn cùng A Di Đà Phật thương lượng một chút. Ngươi xác định ta Phật môn cơ duyên đến rồi. Linh Sơn phục bên trong, khi Như Lai cùng A-di-đà Phật nói về sau, A-di-đà Phật kinh ngạc hỏi. Ngã Phật nếu không tin, có thể dò xét cha một chút. Hoa. Chỉ thấy Như Lai vẫy tay một cái, kính tượng hiện hiện, chính là một tiên sơn đỉnh chóp thần thạch, tản ra thần bí quan mang. A-di-đà Phật dựa theo Như Lai nói, bắt đầu dò xét. Quả nhiên phát hiện cái này thần thạch không tầm thường, không nói trước thần bí, riêng là cường đại khí vận cùng công đức. Nếu là kẻ này bái nhập Phật môn, sẽ cho Phật môn mang đến không gì sánh kịp khí vận. A-di-đà Phật, thiện hai, quả là thế. A-di-đà Phật phát hiện mình cũng không thể rõ ràng dò xét cái này thần thạch căn nguyên. Bất quá không có gì đáng ngại, hắn hỏi, Như Lai, ngươi định làm gì? Ngã Phật, đệ tử Tăng Đông truyền Phật Pháp, dù không thành công, lại tại phương Đông lưu lại Phật chủng, có thể mượn này lựa chọn một đại nghị lực người từ Đông Phương mà để van cầu lấy chân kinh. Một đường kinh lịch gặp chắc trở phương phải chính quả, đợi hắn trở về phương Đông lúc, chính là ta Phật Pháp truyền khắp phương Đông này. Phương Bắc, phương Nam theo phương Đông như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ cần phương Đông Phật Pháp truyền bá ra, hai phe này cũng sẽ một đêm Phật sát ngàn vạn ở giữa, đến lúc đó, ta Phật môn thành tựu linh giới đệ nhất đại giáo phái, nhờ vào đó khí vận, chính là ta Phật môn tại tiên giới hai vị Phật tổ cũng sẽ có đại thu hoạch. Thích Ca Mâu Ni Như Lai chậm rãi mà nói, nói Phật giáo hưng thịnh. A Di Đà Phật nghe được rất hướng tới, cái này không chính là sứ mạng của mình à? Nhưng là có nghi hoặc không hiểu. Như Lai, ngươi nói không sai, như là dựa theo ngươi nói, ta Phật môn đích xác sẽ lớn mạnh cường thịnh. Nhưng chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương mà thôi, sắp xếp của ngươi rất kỹ càng, nhưng duy chỉ có quên linh giới không phải chúng ta một nhà độc đại, thế lực khác muốn phá hư dễ như trở bàn tay. A Di Đà Phật nói, ngã Phật, bọn hắn vì sao muốn phá hư? Cần biết chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng có thể được công đức, bọn hắn có thể an bài đệ tử hoặc môn hạ tham dự lần này thịnh thế, đợi công thành về sau, bọn hắn cũng có công đức. Như tới hỏi. Hỏi lời này A Di Đà Phật sững sờ. Nghĩ thầm, Như Lai có phải là ngốc? Hỏi làm sao phá hư? Tam thanh bọn hắn phá hư mình Phật môn lớn mạnh, còn cần lý do sao? Như Lai, đó căn bản không cần lý do, bọn hắn chính là không muốn xem Phật môn lớn mạnh mà thôi. A Di Đà Phật bất đắc dĩ lắc đầu. Còn tưởng rằng Như Lai kế hoạch thật rất không tệ đâu, không nghĩ tới như thế lớn lỗ thủng. Ngã Phật, ngươi hiểu lầm, bọn hắn sẽ bị đệ tử thuyết phục tự mình tham dự trong đó, bọn hắn không sẽ vô cớ xuất thủ phá hư. Cần biết đây là thiên địa đại thế, nghịch thiên mà đi, bọn hắn chắc chắn nhân quả ra thân. Như Lai hoàn toàn như trước đây ổn. Như Lai ngươi có thể thuyết phục bọn hắn. A Di Đà Phật sững sờ. A Di Đà Phật lại hỏi, ngươi như thế nào thuyết phục bọn hắn? Bần tăng cũng biết được đây là thiên địa đại thế. Nhưng bọn hắn dù là không tự mình không xuất thủ, riêng là tính toán cùng bố cục, không phải là chúng ta có thể chống cự. A Di Đà Phật càng ngày càng không hiểu. Ngã Phật, đệ tử có lòng tin bọn hắn không phá hư. Không chỉ có không phá hư sẽ còn trợ lực, cam tâm tình nguyện trợ lực chúng ta. Như Lai cười nói. Ngươi. A Di Đà Phật không biết nói cái gì, chỉ có thể nói, ngươi kỹ càng nói một chút. Không hắn. Như Lai nói, trong hồng hoang đã từng không thể ngăn cản thế lực lớn từng có rất nhiều. Thái cổ bá chủ rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, thượng cổ tranh bá vu yêu, về sau giáo phái thánh nhân, trừ nhân tộc không tính, bọn hắn vĩnh hằng. Từ nơi này nhìn ra được, mệnh số phía dưới, có chút thế lực sẽ tại định số hạ, không thể ngăn đổi hương thịnh, ta Phật môn chính là như thế. Như Lai dừng lại, hỏi, ngã Phật, ngươi nếu là tam thanh, phát hiện ta Phật môn không thể ngăn đổi quật khởi hương thịnh, ngươi là ngăn cản hay là trợ lực? Ta sẽ ngăn cản, ta A-di-đà Phật một mặt kiên định, nhưng bỗng nhiên toàn thân run lên. Sắc mặt có chút tái nhợt, ta sẽ trợ lực, trừ phi hắn là nhân tộc loại kia vĩnh hằng khí vận người. A Di Đà Phật rốt cuộc minh bạch Như Lai ý tứ. Hương thịnh, liền có chuyển thịnh vì suy một ngày, không có vĩnh hằng hương thịnh. Khả năng sớm nhất rồng, phượng, kỳ lân tam tộc thời đại, không có dạng này ánh mắt, địch nhân chỉ sẽ liều mạng ngăn cản. Nhưng chậm rãi tam tộc cô đơn, vu yêu quật khởi, thánh nhân quật khởi, phàm là cao tầng đều hiểu một cái đạo lý, ngươi hương thịnh. Không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn hương thịnh. Hương thịnh còn đại biểu một cái ý tứ, chính là ngươi muốn chuyển thịnh vì suy. Mà Như Lai ý tứ, không phải là không dạng này. Đối tam thanh chờ địch nhân rộng mở đại môn nói thẳng, hy vọng bọn họ trợ lực Phật giáo hương thịnh, bởi vì sớm hương thịnh đại biểu sớm già rơi. Đã hương thịnh không thể ngăn cản, vậy không bằng trợ lực Phật môn hương thịnh, sau đó chờ lấy Phật môn hương thịnh đến đỉnh điểm sau suy sụp, lại rảnh tay bỏ đá xuống giếng. A Di Đà Phật minh bạch về sau, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi quả nhiên lòng lang dạ thú, tính toán ta Phật môn suy sụp. A Di Đà Phật giận dữ hét. Ai? Như Lai thở dài, ngã Phật, ngươi cuối cùng không phải tiếp dẫn thánh nhân bản tôn, ngươi tuy có linh trí, nhưng tầm mắt cùng trí tuệ cuối cùng kém rất nhiều. Cũng được, xem ra bần tăng cần tiên giới một nhóm. A Di Đà Phật trung quy là cái khôi lỗi đồng dạng phân thân. Dù là có chút trí tuệ, có thể đối so với thật tiếp dẫn, A Di Đà Phật hay là kém xa. Ngươi chờ một chút. A Di Đà Phật run lên run, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Như Lai một mặt cười khổ, ngừng lại bước chân nói, ngã Phật, không phải đệ tử lòng lang dạ thú, là ngài không thấy được hương thịnh, suy sụp, là hồng hoang một cái luân hồi. Cường hãn như thái cổ bá chủ tam tộc, bọn hắn ý nguyên không thể tránh né suy sụp. Nhưng bọn hắn không có cứ thế biến mất, trước đây không lâu bắt đầu hoàng, nến rồng thành thánh, Phật tổ ngài hẳn phải biết ta. Hỏi xong, A Di Đà Phật thương nhưng nhẹ gật đầu. Như Lai thấy thế, tiếp tục nói, tăng thêm tổ phượng cùng tổ long, long phượng hai tộc đã là nhất tộc song thánh. Ngã Phật, đây chính là bọn họ hưng thịnh lúc, bởi vì có vượt mức quy định ánh mắt, nhìn thấy suy bại một ngày. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ cùng tuyệt vọng, mà là thật sớm bố cục, có lại một lần nữa cơ hội vùng lên, liền như lúc này. Cuối cùng nói, Ngã Phật ngài suy nghĩ lại một chút vu yêu, bọn hắn hưng thịnh, bọn hắn suy bại, bọn hắn lại một lần nữa quật khởi, đây chính là một cái luân hồi. Ta Phật môn muốn hưng thịnh, liền không thể tránh né sẽ có suy bại một ngày. Đệ tử chỉ là sớm dự định, không phải lòng lang dạ thú. Nói xong, lưu lại một mặt rung động A-di-đà Phật. Như Lai rời đi. Đúng vậy a, ta chung quy là bản tôn một cái phân thân, khôi lỗi. Ta cuối cùng ánh mắt cùng trí tuệ không đủ. Như Lai sau khi đi, không có người biết A-di-đà Phật đang suy nghĩ gì. Hắn nghĩ một lần như tới, phát hiện không có kẽ hở, một điểm sai lầm đều không có. Thôi, thôi. Từ đây, A-di-đà Phật triệt để thành linh giới linh sơn, không để ý tới bất kỳ Phật môn sự tình, sau một thời gian ngắn chậm rãi chẳng khác người thường trong ánh mắt. Đệ tử Phật môn chỉ biết, Như Lai Thế Tôn cùng A-di-đà Phật một lần trò chuyện về sau, Thế Tôn đi tiên linh giới, mà A-di-đà Phật đem Phật môn triệt để giao cho Như Lai Thế Tôn. Tiên giới, thăng tiên đài. Vô lượng thọ Phật, bái kiến ất mục thánh nhân. Một trận quang mang hiện lên, Như Lai trở lại tiên giới. Đã từng đa bảo nhập linh giới, bây giờ Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ, hồi linh giới. Là ngươi tiểu bối này, nên như thế nào gọi ngươi? Ất Mục cũng cảm thấy thần kỳ, cảnh còn người mất, đa bảo trở về, hoặc là nói Như Lai trở về. Vô lượng thọ Phật, thánh nhân xưng hô vạn bối Thích Ca Mâu Ni liền có thể, đã là đệ tử Phật môn, quá khứ liền đoạn mất đi. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực nói. Ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Ất Mục cười nói, Thích Ca Mâu Ni, ngươi lần này vì sao mà đến? Đây là Ất Mục làm theo thông lệ, muốn đơn giản tuân hỏi một chút đỉnh tiêm cao thủ đến tiên giới, hoặc đi hướng linh giới nguyên do. Vạn bối vì ngã Phật giáo hưng thịnh mà đến, dự định cùng tiên giới chúng thánh nhân nhóm, cùng một chỗ thương thảo bởi vì Phật giáo hưng thịnh mà mang tới công đức, dự định chia đều, ngoài ra. Chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, đối Ất Mục túi đầu, ngoài ra, vạn bối sớm mấy năm nghe nói, đạo tôn chi thái sơ giới, có toàn bộ hồng hoang tất cả thế lực lớn cao thủ các loại, lưu lại đạo pháp bia đá. Có thể làm cho mình bình sinh sở học sở ngộ, lưu tại thái sơ giới rừng bia đá, là mỗi một cái cầu đạo chi một đời người đáng giá nhất tán thưởng hành vi, vạn bối bất tài, chỉ là Phật môn tiểu thừa Phật pháp tổng cương, đại thừa Phật pháp tổng cương các loại, cũng muốn tại thái sơ giới rừng bia đá lưu lại Phật pháp, mời thánh nhân thành toàn. Ha ha, Ất Mục cười một tiếng. Cái này Thích Ca Mâu Ni thật sự là không đơn giản, có trật tự, không tiêu ngạo không tự ti, làm việc mượt mà viên mãn, không được à. Tất nhiên là có thể thực hiện, vô lượng môn bao dung thiên hạ, thái sơ giới chính là cầu đạo thánh địa, chúng ta hoan nghênh bất luận cái gì muốn khắc họa rừng đá lưu lại đạo pháp người. Người Phật Pháp tất nhiên là có năng lực lưu pháp rừng đá. Ất Mục không có vấn đề nói. Đa tạ thánh nhân. Thích Ca Mâu Ni hành lễ nói. Nói như vậy, người đến tiên giới trận chiến đầu tiên, dự định tiến về thái sơ giới. Ất Mục hỏi. Vạn bối đích xác ý nghĩ này, mặc kệ là đã từng huyền môn, hay là bây giờ Phật môn, đạo tôn đối từng đối hai môn có chỉ điểm nguồn gốc, vạn bối này đến tiên giới, thứ nhất bái phỏng tự nhiên là đạo tôn, Phật pháp khắc họa rừng đá là một, bái phỏng đạo tôn mới là trọng yếu nhất. Thích Ca Mâu Ni có cái ưu điểm, chính là không làm bộ, cũng không nói láo, đều nói thật. Điểm này, Ất Mục thông quá ngắn mấy câu liền có thể cảm thụ được. Ngươi là đệ tử Phật môn, còn là vì Phật môn hưng thịnh trải đường mà đến, bản thánh còn tưởng rằng ngươi trước bái phỏng Tây Phương Phật giáo, hoặc là Tam Thanh Ba Vị đạo hữu đâu. Ngươi ngược lại là thú vị, đi trước thái sơ giới. Ất Mục mỉm cười, lại hỏi, dự định dựa thế mà vì sao? Quả nhiên, thực tế người Thích Ca Mâu Ni nói, liền biết thánh nhân nhìn ra được, vạn bối đích thật là ý nghĩ này, nơi này là tiên giới, không phải vắng vẻ linh giới, nhất là gần nhất thánh triều thời đại bộc phát, vạn bối dù chuẩn thánh viên mãn, nhưng đối tiên giới đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Vạn bối muốn có được coi trọng của người khác, đạt được các thánh nhân nghe vạn bối một lần giảng thuật cơ hội lại là rất khó. Bởi vậy, chỉ có thể mượn đạo tôn uy danh, đạt được một cái có thể để tiên giới thánh nhân coi trọng, lại nguyện ý nghe vãn bối giảng thuật cơ hội. Ất Mục cười. Ha ha, gia sư thích thông minh thực tế hậu bối, ngươi sẽ để cho gia sư thích, đi thôi, đi thôi. Ất Mục đều hiểu, phất phất tay, ra hiệu ngươi đi hoàn thành hành động vĩ đại đi. Vô lượng thọ Phật, đa tạ thánh nhân thành toàn. Thích Ca Mâu Ni trang trọng chắp tay trước ngực, đối Ất Mục thánh nhân cúi đầu. Chợt rời đi. Ất Mục nhìn xem rời đi Thích Ca Mâu Ni kiên định bộ pháp, cười nói, thú vị, thú vị. Dù không biết, cái này Thích Ca Mâu Ni có thể cuốn lên bao nhiêu sóng gió hoa, nhưng là kẻ này chú định không đơn giản, thay đổi Phật môn âm hiểm không lên được mặt bản tập tụ, không hổ là Phật giáo giáo chủ, không hổ Như Lai Thế Tôn. Ất Mục đối Như Lai đánh giá rất cao, ngắn ngủi tiếp xúc liền có thể đạt được, người này không đơn giản. Phật giáo muốn hưng thịnh. Hắn lại nói, cùng chúng thánh nhân thế lực lớn chia đều chỗ tốt, thật là một cái tiểu tử thú vị. Kể từ đó, thánh nhân thế lực lớn sẽ bị hắn thuyết phục, dù sao hưng thịnh liền có suy sụp, có thể tại Phật giáo hưng thịnh lúc đạt được chỗ tốt, còn có thể suy bại lúc bỏ đá xuống giếng. Thật là một cái vô giải ý nghĩ. Ất Mộc thở dài nói, chính là không biết hắn như thế nào bố cục. Thôi được, sớm biết sẽ mất đi ngạc nhiên cảm thụ, bản thánh chờ ngươi, Thích Ca Mâu Ni, cho ta kinh hỉ. Chương 938, dựa thế. Vô lượng thọ Phật, linh giới Thích Ca Mâu Ni trước tới bái phòng đạo tôn. Một tiếng niệm Phật tại Tiêu Diêu đảo vang lên, sớm đã biết được Ất Mộc thánh nhân truyền âm gấu trời xin đợi đã lâu. Hùng Thiên cùng Thích Ca Mâu Ni đồng dạng, cũng là chuẩn thánh viên mãn cấp độ. Đã sớm nghe nói Thích Ca Mâu Ni thần kỳ, hôm nay gặp mặt, chỉ thấy trang nghiêm túc mục, kim quang cùng Phật đà ép pha vòng hiện hiện, chân đạp kim liên trùng trùng điệp điệp. Thấy qua đạo hữu, Ất Mộc thánh nhân truyền âm bần đạo xin đợi đã lâu. Hùng Thiên đạo: Từ Thăng Tiên Đài đến Tiêu Diêu đảo, dựa theo Thích Ca Mâu Ni chuẩn thánh viên mãn tu vi, kỳ thật chỉ cần không đến 3 ngày lộ trình. Nhưng Thích Ca Mâu Ni nhưng không có, một đường mà đến tốn hao gần 100 năm. Trên đường đi hắn không nhanh không chậm, tựa hồ nắm trong tay một cái độ, một cái danh truyền toàn bộ tiên giới thời cơ. Quả nhiên, ngắn ngủi 100 năm, linh giới Phật giáo giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đến tiên giới tin tức, truyền khắp toàn bộ tiên giới. Kỳ quái là, Tây Phương Phật giáo, phương Đông người đoạn xiển tâm giáo, không có chút nào động tác, tựa hồ người vừa tới không phải là Phật giáo giáo chủ, không phải đã từng phản đồ đa bảo đồng dạng. Liền ngay cả Long Phượng Kỳ Lân, Vu Yêu đám người, biết được Thích Ca Mâu Ni đến tiên giới, muốn đi bái phỏng Thái Sơ về sau, cũng làm Thích Ca Mâu Ni không tồn tại. Bái phỏng Thái Sơ, đây là từ Thăng Tiên Đài truyền ra tin tức, cứ như vậy, chính là có nhìn Thích Ca Mâu Ni không vừa mắt thế lực, cũng không dám tại Thích Ca Mâu Ni đi bái phỏng Thái Sơ trên đường làm khó hắn. Ngược lại, đám này thánh nhân đám thế lực lớn, bắt đầu trầm tư Thích Ca Mâu Ni đến là vì sao. Hắn thứ nhất không đi phương Tây, thứ hai không đi Thông Thiên Kim Ngao Đảo, đi trước Thái Sơ giới bái phỏng Thái Sơ, lộ ra rất tận lực, cũng điều động mọi người lòng hiếu kỳ. Tiêu Diêu Đảo: Cảm ơn Hùng Thiên đạo bạn. Mời. Mời. Đi theo gấu trời, Thích Ca Mâu Ni tiến vào Tiêu Diêu Đảo. Tiến vào sau một phen cảm thán, đã sớm nghe nói Nam Hải Thánh Địa Tiêu Diêu Đảo, quả nhiên danh bất hư truyền, chắc hẳn toàn bộ Hồng Hoang Thánh Địa Thái Sơ giới, càng sẽ để bần tăng kinh ngạc, tán dương vô lượng thọ Phật. Vô lượng đạo tôn. Gấu trời cũng đi theo một tiếng tán dương. Lại nói, muốn đi vào Thái Sơ giới, Tiêu Diêu Đảo là môn hộ, đã đạo hưu đối Thái Sơ giới rất hướng tới, bần đạo cái này liền mang đạo hưu đi Thái Sơ giới. Vô lượng thọ Phật, làm phiền. Thích Ca Mâu Ni rất khách khí. Không sao, không sao cả. Dĩ lệ mà đi, một đường phong cảnh, cái này có lẽ cũng là một loại tu luyện. Nhìn xem đạo vận hiển hiện Tiêu Diêu Đảo bên trên một núi một cảnh, Thích Ca Mâu Ni không ngừng gật đầu, tựa hồ được ích lợi không nhỏ đồng dạng. Cửa đồng lớn trước, Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy một khắc, đống nhiên ngừng chân, chợt hai tay hợp nhất xoay người hành lễ, miệng nói, vô lượng đạo tôn. Bái phỏng Thái Sơ nhiều, gấu trời thấy qua vô số. Nhưng lần thứ nhất có người như thế đặc biệt, không phải khoe khoang, mà là một loại khác biệt trí tuệ. Từ những hành vi này bên trong, tu vi không kém gì Thích Ca Mâu Ni gấu trời, bao nhiêu minh ngộ một tia đại thừa Phật Pháp cảm ngộ. Một bông hoa một cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, tựa hồ tại Thích Ca Mâu Ni trong mắt, đều là đáng giá học tập cùng kính ngưỡng thần kỳ. Nhất là thiên nhiên mà thành, tỉ như lơ lửng tạo hóa đảo, tỉ như trông thấy thanh đồng đạo vận đại môn, Thích Ca Mâu Ni đều sẽ ngừng chân tán dương. Giống như là lưu truyền bên trong thần kỳ của hắn, nhặt hoa cười một tiếng, nhặt nước mắt thành hồ đồng dạng. Vô lượng thọ Phật, bần tăng được ích lợi không nhỏ, được ích lợi không nhỏ. Mặc niệm lấy tán dương cùng Phật hiệu, trên đường đi theo gấu ngày qua đến Thái Sơ giới. Tiến vào một khắc, Thích Ca Mâu Ni lại chắp tay trước ngực, trang trọng quỳ xuống đất túi đầu. Rất không hiểu thấu, gấu trời lại không cắt đứt. Thái cổ, quá thời kỳ cổ tu sĩ kỳ quái hơn, gấu trời gặp nhiều, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Không giống bây giờ tu sĩ, giống như trong một cái mô hình khác ra, ít đi rất nhiều cử chỉ cổ quái cùng nói. Làm phiền đạo hữu. Đứng lên về sau, Thích Ca Mâu Ni khách khí đối Hùng Thiên đạo tạ. Không sao. Gấu trời khoát tay áo, hỏi một câu, đạo hữu đối thái cổ, thời đại thượng cổ rất hướng tới. Hoặc là nói đạo hữu rất phục cổ. Phục cổ. Thích Ca Mâu Ni cười một tiếng, có lẽ vậy, bần tăng chỉ là hướng tới kia mênh mông hai cái thời đại, sinh linh không giống nhau, đều có các nói, thiên biến vạn hóa, đặc sắc xuất hiện. Không giống giờ phút này, huyền môn đạo không thể lay động, hồng hoang ít đi rất nhiều sát thái. Bần tăng vẫn cho là, một bước một thành kính, bái thiên địa vi sư, như thế cầu đạo, mới là chí lý. Ha ha, gấu trời cười cười không nói chuyện, Thích Ca Mâu Ni trong lời nói ẩn tàng rất nhiều ý kiến, không tốt nói tiếp. Sinh linh gì không giống nhau, đây là nghĩ biểu thị, huyền môn độc đại không tốt, Phật giáo hẳn là đứng ra. Cái gì, sinh linh một cái khuôn đúc ra, đây là biểu thị huyền môn cứng nhắc không biến báo sao. Cái gì, hướng tới thái cổ, thời đại thái cổ, là biểu thị muốn quần hùng tranh giành, mà không phải giờ phút này một nhà độc đại sao. Về phần bái thiên địa vi sư, là nói thế lực lớn độc bá nhất phương, tạo thành mạnh càng mạnh, không có người nhỏ yếu ra mặt cơ hội, đến tuyên thệ Phật giáo chúng sinh bình đẳng sao. Rất nhiều ẩn tàng nội dung. Gấu trời liền cái giữ cửa, hắn cho là mình sở dĩ có thể một mực bị đạo tôn coi trọng, một mực có thể cho đạo tôn canh cổng, liền là bởi vì chính mình chưa từng dã tâm, đạo tôn làm thế nào mình liền theo làm thế nào. Cho nên a, thế lực lớn làm sao tranh đấu, thánh nhân làm sao tranh, mình không để ý tới cũng không tham dự, giả ngu mới là đại trí tuệ. Muối dầu không tiến gấu trời để Thích Ca Mâu Ni cười một tiếng, hắn cũng không có trông cậy vào có thể thuyết phục gấu trời. Mà lại cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa không phải nói cho gấu trời. Đây là đâu? Đây là Thái Sơ Giới. Thích Ca Mâu Ni cho rằng, nhất cử nhất động của mình há có thể giấu giếm được đạo tôn. Đây là mình đối đạo tôn không dám nói, muốn thông qua gấu trời đến truyền đạt. Giống như hắn gấu trời cũng nhìn ra, không nói câu nào, mình lại thế nào kỳ quái cũng không để ý tới. Có thể, Thích Ca Mâu Ni dứt khoát không còn hành vi kỳ quái, đi theo gấu trời đi bái phòng Thái Sơ. Vô lượng lơ lửng đạo trường trước, giữ cửa hai người Thích Ca Mâu Ni rất quen thuộc, là Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân, hai cái không tính Thánh Nhân, nhìn qua biến hóa rất lớn Thánh Nhân. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, tự thành công chứng đạo khai thiên về sau, biến một cái bộ dáng, chân ngã trở về cảm giác, không có Thánh Nhân để người khó chịu uy nghiêm cùng cứng nhắc. Cực kỳ lâu trước kia Trấn Nguyên Tử, liền có chút đần độn, cực kỳ lâu trước kia Nữ Hoa, có chút điểm tĩnh đáng yêu. Gần nhất tại Thái Sơ bên người, hai người hầu hạ Thái Sơ, trở lại bọn hắn ban sơ thời đại kia. Thánh mẫu. Hết rồi. Đệ nhất thánh người linh giáo giáo chủ. Cũng hết rồi. Quần áo là đệ tử trang phục, hai người gần nhất tại Thái Sơ bên người trôi qua rất vui sướng, thỉnh thoảng nghe sư tôn giảng đạo, ngẫu nhiên bế quan tu luyện. Không có nhân tộc thánh mẫu nghĩa vụ, không có linh giáo giáo chủ trách nhiệm, giao cho Phục Hy cùng sống ngủng về sau. Hai người phát hiện khi thánh nhân nên được quá lâu về sau, hay là hiện tại tốt. Vạn bối Thích Ca Mâu Ni bái kiến Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân, bái kiến Nữ Hoa Thánh Nhân. A, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là có năng lực, vậy mà thành Phật giáo giáo chủ. Còn nói chút kỳ quái lời nói, làm chút kỳ quái hành vi đến hiện ra ý nghĩ, làm sao không học điểm tốt đâu. Ất Mục Sư Huynh truyền âm nói, ngươi cùng Phật giáo không giống, ta thế nào cảm giác hay là Phật giáo đức hạnh. Trấn Nguyên Tử miệng rất tổn hại. Thích Ca Mâu Ni sững sờ, cái này hay là mình thấy qua nghiêm túc ngạo khí đệ nhất thánh người Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân sao? Làm sao hình dáng này? Tốt sư huynh, tối thiểu hắn dám làm, có chút khôn vặt đến biểu hiện ra mình ý nghĩ. Không giống phương Tây hai cái vô sỉ ra hỏa, sẽ chỉ sau lưng hạ thủ, ha ha ha. Nữ hoa thay Thích Ca Mâu Ni làm dịu một chút, cuối cùng cười một tiếng, cười Thích Ca Mâu Ni bận biểu niệm, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Ha ha, ha ha ha. Thích Ca Mâu Ni dáng vẻ, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa một trận cười to. Cái này không là cái thứ nhất thấy hai người mình chứng đạo hỗn nguyên cải biến về sau, từ đó thất thố. Hai người mình rất có cảm giác thành công, bỏ đi thánh nhân cứng nhắc trở về chân ngã, thật tốt. Tốt, cùng ta vào đi, thầy ta sớm biết ngươi muốn tới dựa thế. Trấn Nguyên Tử mang theo mơ hồ Thích Ca Mâu Ni đi vào hỏi cung. Thích Ca Mâu Ni một chỉ cho rằng, mình là cái ổn trọng Phật, lại trí tuệ rất cao, tầm mắt không tầm thường. Nhưng là hai cái gặp qua rất nhiều lần thánh nhân, lại lập tức đánh vỡ mình tất cả ưu điểm, để cho mình trở về thành vừa hóa hình không lâu, cái kia ngây thơ vô tri thiếu niên. Lần thứ nhất, một người bái kiến Thái Sơ, Thích Ca Mâu Ni ổn ổn tâm thần, đi theo Trấn Nguyên Tử đi tới trong đại điện. Trên đại điện vân sàng bên trên, Thái Sơ ngồi xếp bằng, Thích Ca Mâu Ni tiến đến một khắc, Thái Sơ hai con người mở ra. Quên phải, Thích Ca Mâu Ni cảm giác mình ngay tại đám mây vây vùng, lại nháy mắt trên mặt đất vượt đến một lần thuấn di du lịch, lại đi tới đẩy trời tinh hải. Nhưng mặc kệ cảm giác gì, đều là phát hiện mình vô cùng nhỏ bé, tiểu nhân giống như là một viên hạt cát đồng dạng. Thích Ca Mâu Ni, lễ bái chí cao vô thượng, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Thái Sơ để hắn đứng lên về sau, đột nhiên hỏi câu Thích Ca Mâu Ni cảm thấy mê mang. Ngươi cũng biết thế gian có hôn thế bốn khỉ. Vạn bối biết được, một vu tộc huyền chiến vì lục nhị đám khỉ, hai yêu tộc yêu vương, vì xích khảo con khỉ, thứ ba là Mai Sơn thất quái viên hồng, vì thông cánh tay linh hầu. Chỉ là cái cuối cùng, vạn bối không biết được. Thích Ca Mâu Ni không rõ vì cái gì đạo tôn hỏi như vậy. Nhưng hắn lại biết, có cái gì thì nói cái đó. Một tia dấu diếm cũng có khác, bởi vì làm căn bản vô dụng. Thích Ca Mâu Ni nói xong, chỉ thấy Thái Sơ nhẹ gật đầu. Nhìn Thái Sơ dáng vẻ, là nhắc tới a hỏi nguyên nhân. Một bên Trấn Nguyên Tử, nữ hoa cùng gấu trời, rất quen thuộc đạo tôn, sư tôn, vẻ mặt như thế về sau, muốn nói một số bí mật, bọn hắn liền thích nghe cái này, bởi vậy ba người bắt đầu vểnh thai hảo hảo nghe. Hôn thế bốn khỉ vốn là hỗn độn thời đại, chiến chi ma thần hỗn độn ma viên, một thân chiến chi pháp tắc thông thiên triệt địa, tại bàn cổ khai thiên lúc, bởi vì trở ngại bàn cổ, bị bàn cổ bốn phần, một nửa bản nguyên thai nghén hồng hoang tất cả viên hầu loại, một thành bản nguyên tiêu tán giữa thiên địa, mà sau cùng bốn thành bản nguyên, lại là thành hôn thế bốn khỉ, lục nhị đám khỉ, xích khảo con khỉ, thông tí viên hầu chính là thứ ba. Mà cuối cùng này một khỉ, chính là linh minh thạch hầu, chưa hóa hình, chính là ngươi trước đây nhìn trộm mà không biết được linh giới phương Đông Tiên Sơn thần thạch. Lời nói này xong, Thích Ca Mâu Ni rốt cuộc minh bạch, đạo tôn cho mình nói hôn thế bốn khỉ mục đích. Nguyên lai mình thôi diễn Phật tử, đại khí vận người, vậy mà là linh minh thạch hầu. Mà Thái Sơ lại nói, này linh minh thạch hầu nhất là không đơn giản, trước đây bởi vì rơi vào tuần núi bản cổ chống trời sống lưng chi địa, suýt nữa bị đồng hóa, thậm chí biến mất không có thể xuất hiện. Về sau, nguyên thủy xuyên pha trời, bản tôn từ chống trời tuần núi mã não bên trên chém xuống một khối ngọc thủy, giao cho nữ hoa luyện thạch bổ thiên. Nữ hoa, ngươi có nhớ ngươi bổ thiên lúc, cuối cùng còn lại một khối ngũ thải thần thạch. Vừa vặn nữ hoa ở đây, nghe nói còn cùng mình có nguồn gốc, nữ hoa nháy mắt nhớ tới. Nhớ được kia là Vu Yêu quyết chiến, thánh nhân nguyên thủy muốn ám toán yêu tộc, kết quả đánh vào sư tôn Thái Sơ Tử Liên bên trên, dẫn đến xuyên pha trời. Khi đó mình luyện thạch bổ thiên, từng thừa khối tiếp theo ngũ thải thần thạch, lúc ấy cũng kỳ quái qua, sư tôn cho mình mã não, vì sao thêm ra một khối, cái này rõ ràng là sai lầm. Khi đó mình liền phát hiện qua ngũ thải thần thạch không đơn giản, cho nên đi theo cảm giác nhét vào hồng hoang đại địa bên trên. Hiện tại nhớ tới rất lâu, nếu không phải sư tôn nói lên đều quên đi, nhưng là vừa nhắc tới, mình rõ mồn một trước mắt. Sư tôn, đệ tử nhớ được, lúc ấy cũng cảm thấy thần kỳ. Không sai, chính là bản tôn nhiều trạm khối tiếp theo mã não để ngươi bổ thiên, mà kia mã não luyện chế ngũ thải thần thạch, chính là thông linh thạch hầu. Như không có lúc trước bản tôn chém ra tuần núi mã não, hắn sẽ không thể có thể tồn tại. Nữ hoa giật mình, hỏi, sư tôn, ngài lúc ấy. Không sai, bản tôn lúc ấy cảm giác. Cái này thông linh thạch hầu cùng phương Tây có nguồn gốc, có thể gánh chịu đại khí vận, cho nên cứu văn hán. Lời nói này xong, Thích Ca Mâu Ni dọa đến kém chút ngồi xuống. Hảo hảo nghĩ nghĩ Vu Yêu đại chiến bao lâu rồi. Khi đó tam giới còn không thành hình, khi đó còn không có linh giới, càng là không có Phật giáo. Khi đó đạo tôn liền tính toán cho tới hôm nay, ta. Thích Ca Mâu Ni tái tạo tam quan, nghe qua đã từng đích sư tôn thông thiên nói qua đạo tôn thần kỳ. Nói toàn bộ hồng hoang. Liền không có đạo tôn không tồn tại địa phương, ngươi tinh tế thăm dò sẽ phát hiện, cái kia đều có đạo tôn bố cục, so thiên đạo còn thiên đạo. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Thích Ca Mâu Ni chỉ muốn nói, thông thiên ta đã từng lão sư, ngài nói thật đúng. Thích Ca Mâu Ni có thể làm sao? Chỉ có thể nói, bái tạ đạo tôn cho ta Tây Phương Phật giáo ban thưởng cơ duyên. Cái này không đến mức, không phải vì các ngươi. Lúc ấy cảm giác có cơ duyên mà thôi, cụ thể cái gì bản tôn lúc ấy cũng không biết. Hiện tại ngươi đến. Bản tôn thôi diễn mới nhớ tới. Thái Sơ nói. Hồ Thích Ca Mâu Ni trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, đạo tôn cũng không phải không gì không biết ta. Hắn không biết Thái Sơ lừa hắn, không chỉ có linh minh thạch hầu là Thái Sơ từ tiên giới mang đến linh giới, quang ám ma thần bản nguyên đều là Thái Sơ mang đến. Thái Sơ chỉ đối với hắn nói không đến ba thành bí mật, còn ẩn tàng bảy thành bí mật chứ. Ngươi này đến tiên giới, trừ từ bản tôn nơi này dựa thế, còn muốn cùng các thế lực lớn thương nghị cùng hưởng công đức sao? Thái Sơ hỏi. Hồi bẩm đạo tôn, vạn bối đích xác nghĩ như vậy, hưng thịnh suy sụp là một cái luân hồi tất nhiên, có hưng thịnh liền có suy sụp, chỉ cần vạn bối cùng các thế lực lớn trình bày rõ ràng, chắc hẳn bọn hắn sẽ không ngăn cản ngã Phật giáo hưng thịnh. Bởi vì hưng thịnh phía sau là suy sụp, về phần ngã Phật giáo làm sao giống trước đây tam tộc, Vu Yêu đồng dạng, từ suy bại bên trong giữ lại thực lực Đông Sơn tái khởi, liền nhìn ta Phật giáo trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni thở dài. Thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Thái Sơ lại nói, có tham khảo tiền lệ, đích xác có thể làm như vậy, thế lực lớn sẽ ủng hộ. Bất quá, ngươi Phật giáo muốn tránh thoát nhân quả không có câu thúc, muốn như tam thanh như thế không đơn giản, sẽ vượt qua dự tính của các ngươi. Xem như thiện ý nhắc nhở đi, có thể hiểu hay không nhìn như lai, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trí tuệ. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người binh giải dung hợp thiên đạo, lúc này mới thoát khỏi vận mệnh chi phối, từ đây không nguyên nhân quả. Vu Yêu tổn thất nặng nề, một cái vĩnh trấn huyết hải. Một cái thua chạy vô tận hải, lúc này mới thoát khỏi vận mệnh chi phối. Mà Long Hán về sau thứ nhất nhân quả tam thanh, kinh lịch trấn áp, hai nạn, phong thần kiếp khó, lúc này mới thoát khỏi vận mệnh chi phối, từ đây không nguyên nhân quả. Như vậy Phật giáo hoặc là nói Tây Phương giáo, cũng muốn học những người này thoát khỏi thiên địa nhân quả trói buộc, tránh thoát thân bất do kỷ vận mệnh chi phối. Cũng không phải một cái đơn giản Tây du lịch liền có thể kết thúc. Thái Sơ rất rõ ràng, Phật giáo là trước mắt Tam Thanh trở về chân ngã về sau, thôi động hồng hoang tiến triển diễn biến thứ nhất nhân quả. Bọn hắn nghĩ hoàn lại nhân quả trở về bản thân, muốn so Tam Thanh khó rất nhiều. Tam Thanh có bản cổ di trạch đều thành Long Hán về sau thứ nhất nhân quả, bị chi phối lâu như vậy. Mà đã từng 49 cái hoành nguyện mới thành Thánh Phương Tây hai người, nghĩ bằng vào chỉ là Tây du lịch liền hoàn thành thường, cái này là không thể nào. Ma kiếp mới là. Tây du lịch là món ăn khai vị mà thôi. Ngẫn hiển nhiên, Thái Sơ sau cùng câu này không có đơn giản như vậy để Thích Ca Mâu Ni sững sờ một hồi, không có minh bạch có ý tứ gì. Nhưng Thái Sơ đã nhắm mắt không nói, đây là muốn đuổi người. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, mang theo còn muốn hỏi cũng không dám hỏi Thích Ca Mâu Ni rời đi. Chuyến này, Thích Ca Mâu Ni nguyện vọng đạt xong rồi. Không chỉ có từ Thái Sơ nơi này mượn thế, Thái Sơ còn khẳng khái nói cho hắn linh minh thạch hầu, đã đạt thành mục tiêu. Chương 939, thuyết phục tất cả mọi người. Đi ra Tiêu Diêu đảo, Thích Ca Mâu Ni dù nghi hoặc không hiểu, nhưng không trở ngại hắn đối Thái Sơ kính ngưỡng. Lại nghĩ tới trước đây Thông Thiên lão sư đã nói, đạo tôn chưa từng theo người căm hận để phán đoán. Dù là Phật giáo từng nhiều lần nhường đường tôn xuất thủ giáo huấn, cũng không có bởi vì Phật giáo không triển vọng mà chèn ép, một mực đối xử như nhau. Giờ khắc này, Thích Ca Mâu Ni rốt cục có thể minh bạch, có dạng này một cái trí cao công bằng tiền bối tọa trấn hồng hoang, là hồng hoang chuyện tốt. Nếu là không có cao nhân như vậy uy áp hồng hoang, khả năng hồng hoang sẽ càng thêm tàn khốc, càng thêm huyết tinh. Không có chế ước và cân bằng, chỉ dựa vào thiên đạo nhân quả, rất khó chấn nhiếp chân chính cao nhân làm loạn. Đạo tôn tồn tại dứt bỏ không nói những cái khác, bởi vì tồn tại liền để hồng hoang yên ổn rất nhiều. Bởi vậy, trịnh trọng thi lễ về sau, Thích Ca Mâu Ni mới rời khỏi Nam Hải. Mang theo từ Thái Sơ nơi này mượn tới thế, Thích Ca Mâu Ni hành tẩu cùng phương Nam không núi lửa chết chi phượng tộc. Toàn bộ phượng tộc gần nhất phá lệ náo nhiệt, hai cái lao tổ đều thành thánh, đối phượng hoàng nhất tộc đến nói quá trọng yếu. Ngày này, Thích Ca Mâu Ni trước tới bái phỏng, Phượng Vũ tiếp đái hắn. Phượng Vũ cùng Thích Ca Mâu Ni trước đây gặp qua một lần, chính là trước đây không lâu Phượng Vũ đi linh giới lôi âm tự tìm tam muội kim sĩ đại bằng. Lần kia Thích Ca Mâu Ni rất xem trọng tiếp đái nàng, trái lại Thích Ca Mâu Ni trước tới bái phỏng, Phượng Vũ cũng không thể ném Phượng Hoàng nhất tộc mặt mũi. Đối địch về đối địch, người ta tới bái phỏng, người muốn xuất ra thế lực lớn khí độ cùng mặt mũi. Không nghĩ tới linh giới từ biệt, lại cùng đạo hưu gặp mặt. Phượng Vũ mỉm cười. Lần thứ nhất thấy thời điểm hiếu kỳ, dù sao cũng là các loại trong chuyện, đều là đại năng Như Lai Phật Tổ. Lần thứ hai gặp mặt liền lộ ra bình thường rất nhiều, Phật giáo mà thôi, Như Lai mà thôi. Phụ hoàng mẫu hậu đều là thánh nhân, nàng Phượng Vũ mới là mạnh nhất đời thứ hai. Vô lượng thọ Phật, Phượng Vũ đạo hưu đã lâu. Thích Ca Mâu Ni một tiếng niệm Phật. Từ trước đến nay đến tiên giới, hắn Phật hiệu từ A Di Đà Phật đổi thành Vô lượng thọ Phật, ngận hiển nhiên làm cho Thái Sơ nhìn, làm cho hết thể cung kính Thái Sơ người nhìn. Nhập ra tùy tục à. Đạo hưu mời. Phượng Vũ dẫn dắt Thích Ca Mâu Ni đến mang không núi lửa chết nội bộ. Quấy rầy. Thích Ca Mâu Ni đi theo. Phượng tộc trong đại điện, tổ phượng, bắt đầu hoàng cao cao tại thượng, nhìn xem phía dưới Thích Ca Mâu Ni. Không đợi Thích Ca Mâu Ni mở miệng, tổ phượng nghi hoặc đã không nhịn được. Bản tổ rất hiếu kỳ, ngươi một Phật giáo đệ tử, hay là Phật giáo giáo chủ, đến tiên giới giả danh lừa bịp. Không đi Tây Phương Linh Sơn, đầu tiên là đi đạo tôn Thái Sơ giới, lại đi tới ta phượng tộc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hồi bẩm tổ phượng tiền bối, vãn bối vì Phật giáo hưng thịnh mà tới. Lời này rất khó chịu. Không biết còn tưởng rằng đến gây chuyện, ngươi vì Phật giáo hưng thịnh mà đến, quản ta phượng hoàng nhất tộc chuyện gì. Mỗi một cái thế lực lớn hưng thịnh, liền đại biểu những thế lực lớn khác khí vận giảm bớt. Toàn bộ hồng hoang khí vận cứ như vậy nhiều, 7-8 cái thế lực lớn ngươi tranh ta đoạn, Thích Ca Mâu Ni rất giống gây chuyện. May mắn tổ phượng không phải người bình thường, muốn nhìn một chút cái này Thích Ca Mâu Ni nói thế nào. Ngươi Phật giáo làm sao hưng thịnh? Huống chi quản chúng ta chuyện gì? Chúng ta không trở ngại các ngươi liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Tổ phượng cười nhạo nói. Thánh trí tuệ con người há có thể không rõ vãn bối ý tứ, nếu là thánh nhân thật cho rằng vãn bối là đến khiêu khích, chỉ sợ vãn bối sẽ không bình yên vô sự tiến vào phượng tộc. Thích Ca Mâu Ni cũng không cùng tổ phượng giả bộ ngớ ngẩn, rất bận rộn, ai cùng ngươi mù năm lấy. Đến chính là mở khai thiên song thuyết lượng thoại. Ngươi lại nói, ta nghe một chút. Tổ phượng nói. Thích Ca Mâu Ni nhẹ gật đầu, nói. Phật giáo hưng thịnh là chiều hướng phát triển, giống như trước đây thời đại thái cổ phượng tộc, là không thể ngăn cản. Nhưng là hưng thịnh qua đi chính là suy yếu, đây cũng là không thể ngăn cản, đã không thể ngăn cản vì sao muốn ngăn cản. Cho nên mời phượng tộc trợ lực ngã Phật giáo hưng thịnh quật khởi, ngã Phật giáo hưng thịnh công lao có phượng tộc một phần về sau Phật giáo chuyển thịnh vì suy. Khi đó, phượng hoàng nhất tộc muốn làm sao thì làm vậy, ngã Phật giáo như không có trước đây tam tộc suy sụp, ba vị tộc trưởng binh giải bảo tồn tộc quân năng lực, vậy liền tan thành mây khói đi. Tê Tổ Phượng sững sờ, thật là một cái thực tế người a. Mà lại nói phải đều đúng, mình tìm không ra bất kỳ lý do phản đối. Phật giáo đây là triệt để dương lưu, không có phá nợ dương lưu, Phượng tộc gia nhập trợ lực Phật giáo hưng thịnh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đạo Tôn đáp ứng rồi. Tổ Phượng hỏi một câu. Đây là tự nhiên, Đạo Tôn không ủng hộ cũng không phản đối. Ừm, phú này hợp Đạo Tôn thái độ. Tổ Phượng nhẹ gật đầu, Đạo Tôn đích xác cứ như vậy, các ngươi làm sao làm đều được, đừng vượt qua ranh giới cuối cùng liền tốt, hắn mặc kệ. Ngoài ra, Đạo Tôn còn đối vạn bối chỉ điểm một phen, vạn bối ghi nhớ trong lòng, cho nên càng có lòng tin, bởi vậy đi tới Phượng tộc. Thích Ca Mâu Ni nói. Nói không có lời nói dối, Thái Sơ đích xác chỉ điểm một phen. Lời này phân lượng tương đương to lớn, Tổ Phượng nghe nói không ngừng gật đầu, không có biểu thị, nhưng trong lòng ngầm thừa nhận. Hỏi, chỉ sợ riêng là ta Phượng tộc một người ủng hộ, không được a? Thánh nhân lời này có lý, cho nên trạm thứ nhất là Đạo Tôn tiền bối, vạn bối trạm thứ hai là Phượng tộc, sau đó còn có Long tộc, Kỳ Lân tộc, Vu Yêu người Tam tộc, cùng Huyền Môn Tam Thanh Thánh nhân, vạn bối sẽ tranh tất cả thế lực ủng hộ. Thích Ca Mâu Ni nói xong. Khí độ tốt, nếu là ngươi có thể làm đến, ta Phượng tộc hết sức ủng hộ. Tổ Phượng không có lo lắng, nếu là Thích Ca Mâu Ni thuyết phục tất cả mọi người, hắn tự nhiên cũng ủng hộ. Chỉ là Tổ Phượng có chút nghi ngờ hỏi, chỉ sợ Tam Thanh nơi đó khó mà nói thông a. Điểm này Thánh Nhân xin yên tâm, vạn bối kiếp trước chính là đa bảo, điểm này mọi người đều biết, vạn bối chưa từng ẩn tàng qua, chắc hẳn bằng vào cái này chút hương hỏa tình, có thể thuyết phục Tam Thanh Thánh Nhân. Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn như trước đây ổn. Ha ha, Tổ Phượng cười, thật đúng là khả năng Thích Ca Mâu Ni thật có thể làm thành. Người khác làm cũng khó khăn, duy chỉ có lần này trước Huyền Môn hiện tại Phật Môn Thích Ca Mâu Ni có thể làm thành. Ngươi không sợ chuẩn đề tiếp dẫn không nguyện ý sao? Ngươi đây chính là chia đều Phật giáo công lao à, tuy nói đến tốt đẹp nhất chỗ hay là các ngươi. Tổ Phượng cười nói, Thánh nhân không cần lo lắng, hai vị Phật tổ nếu là điểm này trí tuệ đều không có, ngã Phật giáo hưng thịnh cũng vô dụng, điểm này vãn bối có lòng tin. Thỏa, Tổ Phượng không có nghi hoặc, cũng dễ như trở bàn tay bị thuyết phục. Cùng Thích Ca Mâu Ni đơn giản định ra đại khái về sau, Thích Ca Mâu Ni rời đi. Tin tức cụ thể còn cần chờ Thích Ca Mâu Ni thuyết phục tất cả thế lực lớn ủng hộ. Sau đó bố cục lúc, thế lực lớn đồng đều bày chỗ tốt, an bài quân cờ đạt được chỗ tốt. Mà về sau, Thích Ca Mâu Ni dứt khoát mang theo Thái Sơ nơi đó mượn tới thế, đi hướng Kỳ Lân tộc cùng Long tộc. Tổ Lân cùng Tổ Long đồng dạng bị Thích Ca Mâu Ni không có chút nào che giấu hành vi, tăng thêm Thái Sơ thế thuyết phục. Cùng Tổ Phượng làm ra đồng dạng quyết định. Chỉ cần hắn Thích Ca Mâu Ni có thể thuyết phục tất cả mọi người, hắn Kỳ Lân tộc cùng Long tộc, chắc chắn trợ lực. Về sau, Thích Ca Mâu Ni cố sự, càng ngày càng sinh động. Linh giới đến Phật giáo giáo chủ Thích Ca Mâu Ni như Lai Thế Tôn, triệt để danh truyền toàn bộ tiên giới. Thích Ca Mâu Ni bái phỏng Thái Sơ, bái phỏng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, đây càng là tăng thêm hy vọng của hắn. Bất quá, có hai cái địa phương lại sầu mi khổ kiểm. Một cái là Tây Phương Linh Sơn, một cái là Tam Thanh chỗ Côn Lôn Sơn. Đa bảo muốn làm gì? Tam Thanh không hiểu. Thích Ca Mâu Ni muốn làm gì? Chuẩn đề tiếp dẫn không hiểu. Muốn hay không giáo huấn một chút tên phản đồ này? Tam Thanh một trận suy tư. Muốn hay không đem Thích Ca Mâu Ni đưa tới, hỏi hắn muốn làm gì? Chuẩn đề tiếp dẫn một trận suy tư. Suy tư. Thích Ca Mâu Ni lại tham viếng nhân tộc, yêu tộc, vu tộc tam đại thế lực. Nhân tộc rất thẳng thắn, ai hưng thịnh đều có thể, dù sao các ngươi chỉ có thể nhảy một trận, chúng ta tộc không sợ cái này. Còn không nói, trợ lực các ngươi hưng thịnh dù là cao thủ thánh nhân, nhưng cụ thể đến thể hiện là nhân tộc. Phong thần lượng kiếp là nhân tộc, cái gọi là Phật giáo hưng thịnh, y nguyên không thể rời đi nhân tộc. Đây chính là nhân tộc vạn thế không rời cường hãn, người, ở khắp mọi nơi. Yêu tộc Đế Tuấn rất không cam tâm, nhưng trái lo phải nghĩ phát hiện, giống như mình yêu tộc trước đây hưng khởi đồng dạng, là không thể ngăn cản. Dù là không cam tâm cũng phải nhìn. Nghĩ đến chỗ này, cứ dựa theo Thích Ca Mâu Ni nói đi, để bọn hắn quật khởi. Mình an bài nhân thủ đạt được chỗ tốt, chờ bọn hắn suy bại thời khắc, yêu tộc lại ra tay. Mà vu tộc Trúc Cửu Âm cũng hận phương Tây, nhưng là đồng dạng cục diện, chỉ có thể theo Thích Ca Mâu Ni ý nghĩ, trước vớt chỗ tốt, chờ hắn Phật giáo suy bại lại nói. Huống chi chỉ là linh giới mà thôi, không ảnh hưởng tiên giới. Dù là bởi vậy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sẽ khí vận tăng nhiều tu vi tiến bộ cũng không sợ, hai cái thánh nhân còn nảy ra bất động hồng hoang tiên giới cái này bàn lớn cờ. Nhân tộc, yêu tộc, vu tộc đều đáp ứng. Ngày này, Đông Hải Kim Ngao đảo đến người, chính là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni tới bái phòng Thông Thiên. Thông Thiên rất do dự, muốn hay không như vậy trấn áp hắn. Nghĩ nghĩ Thích Ca Mâu Ni từ đạo tôn nơi đó ra, quên đi thôi. Cũng tốt hỏi một chút lúc trước hắn vì sao làm như thế. Ngươi còn có mặt mũi đến. Thông Thiên rất tức giận, nhưng không có động thủ, chỉ là ngữ khí bất thiện. Thông Thiên lão sư, không phải đệ tử mong muốn, ngài hẳn phải biết chiều hướng phát triển phía dưới, đệ tử chính là tâm hướng huyền môn, cũng sẽ bị vĩ đại xu thế cải biến. Nếu là nói ai sai, chúng ta đều không sai, chỉ là đoán chừng sai đại thế đối đệ tử ảnh hưởng. Hừ, nói như vậy ngươi còn có lý rồi. Hồi bẩm thánh nhân. Nơi này thay đổi, không còn là lão sư, mà là thánh nhân. Có lý không để ý tới ngài có thể tự mình phán đoán. Thích Ca Mâu Ni một bộ không sợ chết dáng vẻ, chắc chắn lão sư sẽ không khó vì chính mình. Lão sư nếu như liền điểm này ẩn nhẫn cùng trí tuệ, tiệt giáo đã sớm không có. Ngươi, tốt tại lúc này. Tam đệ, chớ có tức giận, nói đến là ta thôi diễn sai. Một trận lấp lóe, lão tử thánh người đến. Tam đệ, chúng ta đánh giá thấp chiều hướng phát triển, mặc kệ sư điệt sự tình. Nguyên Thủy cũng tới. Bậc thang đến, Thông Thiên tự nhiên lập tức ngừng lại lửa giận, lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Vãn bối gặp qua hai vị thánh nhân. Thích Ca Mâu Ni nói. Ai, hay là đánh giá thấp chiều hướng phát triển, ngược lại là làm khó sư điệt ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, đợi Phật giáo suy bại lúc, chính là sư điệt ngươi không bị ảnh hưởng thời điểm, khi đó ngươi sẽ trở về. Lao tử thở dài, cảm giác mình thôi diễn sai lầm, hại tam đệ, cũng hại sư điệt đa bảo. Vô lượng thọ Phật, ba vị thánh nhân, vãn bối tới đây không phải vì cái này, chớ có để bẩn tăng làm khó. Thích Ca Mâu Ni một trận túc mục. Hắn không thể nói cảm giác là ưa thích huyền môn, hay là lợi dụng Phật môn, là thật tâm vì Phật giáo tốt, hay là ngay từ đầu liền định mượn Phật giáo chứng đạo, về sau hất ra Phật giáo. Thích Ca Mâu Ni tại đại thế ảnh hưởng dưới, lập lờ nước đôi thái độ cùng tâm tư. Thiện, không biết ngươi đầu tiên là bái phỏng đạo tôn, sau đó bái phỏng rồng, phượng, kỳ lân, vu, yêu, người, lại tới ta huyền môn cần làm chuyện gì? Lao tử hỏi. Lời giống vậy, Thích Ca Mâu Ni đối Tam Thanh nói một lần, nói xong Tam Thanh rơi vào trầm tư. Thông Thiên nghĩ thầm, ta có phải là hiểu lầm đa bảo, đa bảo nguyên lai là tính toán như vậy, đây là chạy Phật giáo suy sụp sau đi. Nguyên Thủy nghĩ thầm, kế hoạch này không tệ à, luôn có hưng thịnh cùng suy bại, Phật giáo hưng thịnh chúng ta kiếm lấy chỗ tốt, Phật giáo suy bại chúng ta đẩy hắn vào chỗ chết, rất không tệ. Lao tử nghĩ thầm, đây là sự thực đa bảo hay là chiều hướng phát triển? Nếu là tâm hắn hướng Phật giáo làm sao bây giờ? Nếu là tâm hắn hướng ta huyền môn, lại bởi vì đại thế ảnh hưởng không dám thân cận đâu. Tam Thanh một trận trầm tư. Thế lực khác đều đáp ứng rồi. Thông Thiên hỏi. Hồi bẩm ba vị thánh nhân, thế lực khác đều đã đáp ứng, đạo tôn cũng cho vãn bối qua chỉ điểm. Thích Ca Mâu Ni. Ngươi đến cùng là đa bảo hay là Như Lai? Thông Thiên trung quý hỏi. Thánh nhân, có trọng yếu không? Ta là đa bảo lại như thế nào? Ta là Thích Ca Mâu Ni lại như thế nào? Khác nhau rất lớn, ngươi nếu là đa bảo chúng ta trợ lực, ngươi nếu là Thích Ca Mâu Ni, công lao này chúng ta không cần cũng được. Thánh nhân lấy tướng. Kỳ thật không có khác nhau, trăm sông đổ về một biển, vạn pháp quy nhất, Phật như thế nào? Huyền như thế nào? Đều là đạo mà thôi, mà nói, là cầu thật. Thích Ca Mâu Ni nói. Ha ha, nói hay lắm, như vậy cái kia là thật ngươi. Thông Thiên mánh mà hỏi thăm. Ta. Cái nào là thật ta? Thích Ca Mâu Ni khẽ giật mình. Nói, ta cũng không biết. Đều là ta, đều là vì cầu đạo, khác biệt kinh lịch mà thôi, vì chứng đạo hôn nguyên mà thôi. Ta nghĩ, chứng đạo hôn nguyên một khắc, ta mới sẽ minh bạch cái nào là thật ta. Trái lại, minh bạch cái nào là thật ta, chính là ta chứng đạo hôn nguyên một khắc. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu. Tam đệ chớ có nói, chúng ta đáp ứng. Lao tử ánh mắt lấp lóe. Hắn tựa hồ rõ ràng một chút, chính là Thích Ca Mâu Ni cũng không biết cái nào là thật mình, cái nào là giả. Giống như hắn nói, minh bạch chân ngã thời khắc, chính là hắn ngộ đạo thành tiểu hôn nguyên một khắc, khi đó mới là nhìn thấy chân ngã một khắc. Hiện tại chính là giết hắn, cũng cứ như vậy, hắn Thích Ca Mâu Ni không có lừa gạt mình ba người, hắn là thật cũng không biết cái nào là thật chính mình. Cái này rất huyền diệu, cũng rất nguy hiểm. Có thể một khi đắc đạo đốn ngộ thành tiểu hôn nguyên đại la, cũng có thể một khi đi vào lạc lối đạo tâm sụp đổ. Nói đến, thật chính là mình hại đa bảo đạo nhân. Cho nên lão tử cho rằng, quản hắn là đa bảo hay là Thích Ca Mâu Ni, mình ba người đào hố, nhận nước mắt cũng muốn thêm vào. Mặc kệ hắn sau khi chứng đạo thừa nhận mình là đa bảo, hay là Như Lai, bọn hắn ba huynh đệ muốn trả lại. Tối thiểu không thẹn. Tốt ta. Thông Thiên bỗng nhiên rất cô đơn. Tựa hồ cũng minh bạch hàm nghĩa trong đó, thật không thể trách đệ tử đa bảo. Hắn thành liền có thể rất lớn, cũng có thể là rất nguy hiểm. Một cước đứng tại hủy diệt một bên, một cước đứng tại huy hoàng một bên. mình cũng không cần dao động hắn mê mang, hắn vốn là đủ mê mang. Hy vọng có thể thông qua ủng hộ của mình, để hắn chứng đạo thành công, tốt nhất minh ngộ huyền môn đa bảo, mà không phải Phật môn Thích Ca Mâu Ni. Về sau, từ bái phỏng Thái Sơ dựa thế bắt đầu, Thích Ca Mâu Ni thuyết phục tiên giới tất cả thế lực lớn, chỉ kém một bước cuối cùng phương Tây hai vị thánh nhân. Thích Ca Mâu Ni tại Tam Thanh trong ánh mắt, đi hướng phương Tây. Chương 940, hết thể sẵn sàng. Đệ tử Như Lai, bái kiến ngã Phật, bái kiến Phật mẫu. Rốt cục đi tới phương Tây, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã sớm chờ đợi đã lâu. Ngoài ra, trừ hai vị thánh nhân, Thích Ca Mâu Ni còn nhìn thấy tiên giới Phật giáo rất nhiều cao thủ. Thí dụ như Ma Tâm Phật Tổ, trước đây Ma Tâm Đạo Nhân. Nhìn thấy Ma Tâm một sát, Thích Ca Mâu Ni có loại cảm giác kỳ quái. Không hiểu cảm giác người này rất nguy hiểm, nhưng là cụ thể nói không nên lời nơi đó kỳ quái. Mà Ma Tâm đồng dạng cảm giác, phát hiện cái này Thích Ca Mâu Ni rất nguy hiểm, hắn cặp kia Phật nhãn, tựa hồ có thể xem thấu mình đồng dạng. May mắn, hai người lẫn nhau cảm giác nguy hiểm cục diện không có tiến hành tiếp. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhẫn thật lâu, rốt cục đợi đến Thích Ca Mâu Ni đến đây, dự định hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nói đến hai người cũng là lần đầu tiên thấy Thích Ca Mâu Ni, hai người rời đi linh giới thời điểm, Thích Ca Mâu Ni hay là Đa Bảo Đạo Nhân, đối với cái này linh giới Phật giáo giáo chủ hai người cũng tò mò. Vẫy lui chúng Phật Đà Bồ Tát, chỉ còn lại có ba người ngồi xếp bằng. Như Lai, có thể hay không nói một chút ngươi này đến vì sao? Tiếp dẫn hỏi. Đây là tự nhiên, ngã Phật không hỏi đệ tử cũng muốn nói, vậy liền trước từ ngã Phật giáo muốn hương thịnh nói lên. Dù là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đối Thích Ca Mâu Ni hành vi cảm thấy quái dị, nhưng chung quy là hai cái thánh nhân, không có đi lên liền khiển trách, muốn nghe xem Thích Ca Mâu Ni giải thích. Trước đây không lâu đệ tử chợt có cảm ngộ thôi diễn thiên cơ, phát hiện ngã Phật giáo hương thịnh cơ duyên đến, tại linh giới Đông Thắng Thần Châu. Sau đó đệ tử cùng ngã Phật phân thân thương nghị, ngã Phật A-di-đà Phật phân thân chung quy là phân thân, không nhìn thấy chúng ta đứng trước cái gì, bởi vậy đệ tử đi tới tiên giới, đầu tiên là cùng đạo tôn dựa thế, đạo tôn cũng cho ra chỉ điểm. Sau đó Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, Vu Yêu Người Tam Tộc, đây là đệ tử này đến tiên giới mục đích. Nương theo lấy Thích Ca Mâu Ni nói xong, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau, hai người khẽ giật mình, không nghĩ tới Thích Ca Mâu Ni đã làm nhiều như vậy. Mà lại rất cảm giác kỳ quái, dị vãng bất luận cái gì Phật môn đại sự, đều là có hai người mình đến bố cục thương nghị, lần thứ nhất mình hai huynh đệ không biết rõ tình hình tình huống dưới, đã có đệ tử song song rồi. A-di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tiếp dẫn chuẩn đề một tiếng niệm Phật. Suýt nữa hiểu là ngươi. Chuẩn đề cũng nói. Hai người nghe Thích Ca Mâu Ni một loạt kế hoạch về sau, thật không biết nói thế nào. Nhưng là hai người đều là người thông minh, phát hiện Thích Ca Mâu Ni bố cục không có kẽ hở. Chính là mình hai người bố cục, chỉ sợ cũng cứ như vậy trí tuệ, thậm chí còn bởi vì không đồng đạo tâm chỗ hướng, làm không được Thích Ca Mâu Ni tốt như vậy. Mà lại nghe Thích Ca Mâu Ni, hai người cũng minh bạch vì sao Thích Ca Mâu Ni không tới trước phương Tây, mà là đi trước tìm đạo tôn. Sau đó một đường đi tới, cuối cùng đến mình nơi này. Làm như vậy chỗ tốt chính là không chỉ có dựa thế, còn lộ ra đường đường chính chính. Nếu là Thích Ca Mâu Ni đến tiên giới, thứ nhất tới trước phương Tây, chỉ sợ sẽ là thế lực khác chính là đáp ứng, cũng sẽ đề phòng chính mình. Hai người một phen suy nghĩ sâu xa, cảm thấy rất kế hoạch hoàn mỹ, bổ để lọt nhặt của rơi đều không dùng đến. Không hổ là tự sáng tạo đại thừa Phật Pháp linh giới giáo chủ. Nhưng là, hai người cũng có cùng Tam Thanh đồng dạng nghi hoặc. Chuẩn đề hỏi. Như Lai, vốn Phật mẫu chỉ có một câu muốn hỏi, người là Như Lai, hay là Đa Bảo? Ha ha, Như Lai mỉm cười, vì sao đều tự hỏi mình như vậy? Mình cũng không biết mình là ai vậy. Là Đa Bảo cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai. Chính mình cũng mê mang trả lời thế nào? Ngã Phật nhận làm đệ tử là ai? Thích Ca Mâu Ni hỏi. Thấy Thích Ca Mâu Ni đôi mắt Phật quang lưu chuyển, một tia dấu diếm dáng vẻ đều không có, tiếp dẫn nói, hy vọng ngươi là ta Phật môn Như Lai Phật Tổ. Vậy ta Phật liền làm đệ tử là Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ đi, bởi vì làm đệ tử cũng không biết đệ tử là ai, có lẽ đây chính là ta ma chướng, đây chính là ta cần đốn ngộ chân ngã mấu chốt, đợi đệ tử minh ngộ chân ngã lại đến nói cho ngã Phật, đệ tử là ai có thể. Lời nói này xong, chuẩn đề cùng tiếp dẫn nếu là vẫn không rõ, vậy liền sống uổng phí nhiều như vậy năm tháng. Bọn hắn cùng Tam Thanh kinh ngạc không sai biệt lắm, kinh ngạc tại Thích Ca Mâu Ni mê hoặc, kinh ngạc tại không biết trả lời thế nào. A-di Đà Phật. Thiện hai, ngươi là linh giới Phật giáo giáo chủ, ta minh bạch. Tiếp dẫn nói, nhiều lời vô ích, thậm chí bức bách quá nhiều, Thích Ca Mâu Ni phản cảm, nếu là thật có đốn ngộ một khác, nói không chừng liền thành huyền môn đa bảo, mà không phải Phật môn Như Lai. Bởi vậy, ba người bỏ qua cái đề tài này, nói lên Phật môn hương thịnh kế hoạch. Dựa theo đệ tử lý giải, chỉ cần ta Phật môn hoàn mỹ hưng thịnh lên, đây là có lợi cho Hồng Hoang diễn biến. Theo đệ tử biết, trước đây Tam Thanh Thánh Nhân là Long Hán về sau thứ nhất nhân quả, cho nên vô luận là trước kia Vu Yêu tranh bá, hay là Phong Thần lượng kiếp, đều là ba vị thánh nhân tại thôi động. Phong Thần kết thúc, ba vị thánh nhân hoàn lại xong nhân quả, trở về chân ngã. Ta Phật môn cũng là như thế, ta Phật môn là Tam Thanh Thánh Nhân về sau, thôi động Hồng Hoang tiến bộ nhân quả. Hai vị Phật tổ, hưng thịnh liền có suy sụp, hưng thịnh thế không thể đỡ, suy sụp đồng dạng như thế, chúng ta cần nghĩ kỹ, có trời ta Phật môn suy sụp lúc, cần kế hoạch. Liền như lúc này Tam Thanh Thánh Nhân, đường đường Tam Thanh Thánh Nhân, tại tiên giới nửa bước khó đi, chỉ có thể cố thủ đạo trường không lớn địa vực, bọn hắn đây là đang ẩn nhẫn, đây là đang chờ sau này nặng mới quật khởi, giống như trước đây Tam tộc yên lặng sau quật khởi. Đem mình nghĩ tới toàn bộ nói cho hai cái thánh nhân. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn minh bạch nguyên nhân. Nhưng là, lần thứ nhất có người như vậy rõ ràng đối bọn hắn nói, nhân quả cùng hoàn lại. Tỷ như Long Hán sau thứ nhất nhân quả Tam Thanh, bọn hắn hoàn lại hoàn thành, chân ngã trở về, khả năng đây chính là từ tiến vào tiên giới, Tam Thanh biến hóa nguyên nhân. Hai người trước đây còn nghi hoặc Tam Thanh vì sao hòa hảo, nguyên lai là như thế nguyên nhân, rốt cục thuyết phục, cũng minh ngộ. Không hổ là đã từng đa bảo. Đối Tam Thanh bí ẩn biết đến so với mình nhiều. Trái lại, dựa theo đa bảo suy đoán như vậy đạt được, hai người mình là Tam Thanh sau thôi động Hồng Hoang tiến bộ thứ nhất nhân quả. Bởi vậy rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ hướng về phía trước, cái này tựa hồ giải thích rất đa số gì mình tính toán rất tốt, nhưng kết cục lại không phải mình muốn. Trước đó hai người còn cho là mình không may, bây giờ nghĩ lại đây là vận mệnh chi phối. Thậm chí kéo dài đạo Tam tộc Long Phượng kỳ lần, bọn hắn còn không có siêu thoát bị trưởng khống thời điểm. Cũng là mình dạng này cảnh ngộ, về sau ba người binh giải Tam tộc thời đại kết thúc. Vu Yêu cũng thế, bị thân bất do kỷ đẩy hướng về phía trước, cuối cùng Vu Yêu tổn thất nặng nề, một cái đi xa vô tận hải, một cái điệu thấp co đầu rút cổ tại huyết hải. Sau cùng Tam Thanh. Bất quá, cũng có nghi hoặc, lẽ ra Tam Thanh là phong thần lượng kiếp chiếu dọi người, vì sao mình cũng tổn thất nặng nề đâu. Nghĩ đến chỗ này, chuẩn đề một trận xấu hổ im lặng. Hình như là mình muốn tính toán Tam Thanh cùng nhân tộc. Kết quả lúc đầu không có bao nhiêu Phật môn nhân quả, nhưng là mình lại mình tìm đi lên. Đây thật là tự gây người ta. Tiếp dẫn cũng là như thế, nghĩ đến lúc ấy sư đệ tính toán, hắn bắt đầu đã cảm thấy không ổn. Nhưng tùy ý sư đệ đi bố cục, cuối cùng mà không nói, bị thân công báo tổn thương không nhẹ. Bừng tỉnh đại ngộ hai người, nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni ánh mắt cùng thân thiết, nếu là sớm biết dạng này nhân quả, Phật môn không đến mức phạm phải nhiều như vậy sai. Tiếp dẫn hỏi, dựa theo như lai như lời người nói, chẳng phải là chỉ cần Phật môn hưng thịnh, chúng ta liền thành công một nửa, chỉ cần cẩn thận hơn ứng đối Phật môn hưng thịnh sau thất bại, ta Phật môn liền có thể như Tam Thanh bọn hắn đồng dạng hoàn lại xong nhân quả, có thể tránh thoát vận mệnh trói buộc trở về chân ngã. Thiện, đệ tử cũng là nghĩ như vậy, bất quá. Thích Ca Mâu Ni chợt nhớ tới Thái Sơ câu kia, không có đơn giản như vậy. Bất quá cái gì? Chuẩn đề hỏi. Là đạo tôn đối đệ tử ngẫu nhiên nói một câu, nói không có đơn giản như vậy, đệ tử cũng không hiểu. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu. Nói xong, ba người trở nên rất trầm mặc. Người khác nói có thể không thèm để ý, nhưng là Thái Sơ, dám nói như vậy, định có nguyên do. Chẳng lẽ Phật môn suy bại tao ngộ sẽ rất khó? Không có đơn giản như vậy. Cũng may hai cái thánh nhân nghĩ, tối thiểu mình có hai cái thánh nhân, coi như gian nan, còn có thể thánh nhân cũng vẫn lạc không thành. Đã thánh nhân bất tử bất diệt liền không sợ, lớn không được chậm rãi lại góp nhặt chính là. Bởi vậy, ba người không nghĩ ra liền không nghĩ. Hay là bố cục Phật môn hương thịnh đi. Như lai, linh giới có ta chi phân thân Bồ Đề lao tổ, ngươi hồi linh giới sau nhưng liên hệ hắn, như có sắp xếp bố cục, có thể chỉ bày ra hắn hoàn thành. Chuẩn đề. Như lai, ngươi sau khi trở về, linh giới Phật giáo ngươi toàn bộ nắm giữ, phân thân của ta A-di-đà Phật sẽ triệt để ẩn thế không ra. Như lai, kia khí vận chi tử linh minh thạch hầu đã thần bí dị thường, ngươi muốn chú ý cẩn thận mới có thể, có tiên giới tất cả thế lực ủng hộ. Chúng ta hoàn toàn có thể bố cục ra kế hoạch hoàn mỹ. Đương nhiên, linh giới thiên đình ngươi sau khi trở về cũng đi nói một chút, thiên đình sẽ đáp ứng. Như lai. Thích Ca Mâu Ni Như lai chuyến này viên mãn kết thúc. Nhưng tiên giới đối với hắn thương nghị thảo luận, lại là đạt tới được đỉnh phong. Có Phật môn giáo chủ Thích Ca Mâu Ni từ linh giới mà đến, một đường bái phỏng các thế lực lớn về sau, trở về linh giới. Nó Như lai danh tự bị tiên giới đa số cao thủ ghi nhớ. Nhất là bị Thích Ca Mâu Ni thuyết phục mấy thế lực lớn cao tầng. Nhao nhao cảm giác Thích Ca Mâu Ni Như lai thật không đơn giản, người này nếu là tiếp tục giữ vững, không khó có chứng đạo hôn nguyên một ngày. Cuối cùng, hay là ất mục tiếp đãi Thích Ca Mâu Ni, tiên giới 1000 năm, Thích Ca Mâu Ni từ Đông Hải bắt đầu, lưu lại một đường truyền thuyết. Thăng tiên đài. Chuyến này viên mãn rồi. Ất Mộc nhìn xem hoàn toàn như trước đây chưa từng biến hóa Như Lai nói: "Hồi bẩm thánh nhân, chuyến này viên mãn, vạn bối có lại tiền bối chỉ điểm dựa vào đạo tôn dựa thế, chuyến này công đức viên mãn, muốn trở về linh giới." "Thiện, ngươi thay đổi Phật môn thanh danh, cái này rất không tệ. Ngoài ra lưu tại Thái Sơ cột mốc lâm Phật pháp rất không tệ." Thánh nhân nâng đỡ, đạo bia đá lâm nhất đi, vạn bối đồng dạng được ích lợi không nhỏ, mới biết pháp không cùng, thâm bất khả trắc. Ất Mộc chứng kiến Như Lai từ đến về đến đi tất cả lữ trình, lúc đến Ất Mộc chờ mong đã thành công. Như Lai cùng thế lực lớn thương nghị nội dung, cũng bị số ít cao thủ biết được. Ất Mộc đoán đúng, quang minh chính đại dương lưu, không có kẽ hở kế hoạch, Thích Ca Mâu Ni toàn bộ làm được. Mà tại linh giới, lại là xui xẻo báo ngày tinh quân, phát hiện là Phật tổ từ tiên giới trở về. Dọa cho phát sợ, run rẩy tiếp đãi trở về Phật tổ. Vừa vặn, Như Lai cần tìm Ngọc Đế thương nghị, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Phật tổ vì sao mà đến? Tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế nghi ngờ tiếp kiến Như Lai. Gần đây Ngọc Đế một mực tại bế quan, này minh ngộ dựa vào người không bằng dựa vào mình về sau, toàn bộ thiên đình đều phát hiện Ngọc Đế biến. Trở nên không còn như vậy tính công kích, trở nên nhu hòa rất nhiều, cũng biến thành để người xem không hiểu. Cao siêu hơn, chúng thần một mực cho rằng, là Ngọc Đế tu vi tiến bộ nguyên nhân. Trước đây không lâu tiên giới thánh triều thời đại bộc phát, thánh nhân thành đàn xuất hiện, cùng đám này thánh nhân cùng thế hệ Ngọc Đế, vẫn còn tại chuẩn thánh viên mãn. Thậm chí không có đi tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện, cái này gọi chúng thần rất nghi hoặc, cảm giác không nên. Nhưng là, không có người biết Ngọc Đế suy nghĩ gì. Ngọc Đế từ minh ngộ dựa vào người không bằng dựa vào chính mình đi sau hiện, mình thiếu không phải tôi luyện mà là đốn ngộ. Tôi luyện có thể giảm thiếu thời gian, nhưng tình huống của mình không phải thời gian đến quyết định. Hắn thậm chí cảm giác, khả năng sau một khắc mình liền có thể minh ngộ thiên tâm, minh ngộ chân ngã. Cũng có cảm giác, mình kiếp này cũng không thể minh ngộ thiên tâm, minh ngộ chân ngã. Mình tốt nhất bế quan cảm ngộ chi địa không phải tạo hóa hốn nguyên tháp, mà là thiên đỉnh thông thiên khí vận thần trụ. Ngọc Đế là cho rằng như vậy. Về phần người khác lưu ngôn phỉ ngữ nói, mình không dám đối mặt tiên giới cùng thế hệ, sợ mất mặt cái gì, Ngọc Đế đã có thể thản nhiên mặt đúng rồi. Hắn có loại thật sâu minh ngộ, mình nếu là chứng đạo, không là đơn thuần thánh nhân đơn giản như vậy, mà là đạo tôn từng nói qua, thiên địa minh ba tôn vô cực chí tôn. Minh giới chi vô cực là hậu thổ nương nương, hậu thổ nương nương được trời ưu ái, bởi vì thân hóa luân hồi mà thành thánh, về sau minh giới viên mãn mà hợp đạo thành tiểu vô cực. Mình đâu? Thiên tâm sao? Thiên tâm là tiên giới, nhưng có thể tự mình cần về tiên giới mới có thể. Nhưng là tiên giới có địa bàn của mình sao? Như mình thật nghĩ đúng, mình đốn ngộ là vô cực hợp đạo, hợp tiên giới chi pháp tắc, như vậy đạo tổ muốn còn đâu? Đủ loại này nghi hoặc, dẫn đến Ngọc Đế gần đây mê võng. Minh giới có chí cao hậu thổ nương nương, tiên giới có chí cao đạo tổ, mình chẳng lẽ đi phàm giới hợp đạo? Mấu chốt phàm giới không phải mình đốn ngộ thiên tâm a? Rất buồn rầu, Ngọc Đế trước mắt không nghĩ ra, vừa vặn Như Lai đến đây, tự mình tiếp đại hán. Vô lượng thọ Phật, bần tăng vì Phật giáo hưng thịnh mà đến, chuyên tới để mời Ngọc Đế thành toàn. Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Ồ, Ngọc Đế gần đây đang bế quan, không biết Thích Ca Mâu Ni tiên giới thành tựu. Là như vậy. Bần tăng cùng tiên giới thánh nhân đạt thành hiệp nghị, nhưng mà linh giới trung quy là thiên đỉnh trưởng khống hạ. Nhân đây đến mời Ngọc Đế thành toàn, trợ lực Phật giáo hưng thịnh. Thích Ca Mâu Ni nói xong, Ngọc Đế sững sờ, không nghĩ tới Thích Ca Mâu Ni đã làm nhiều như vậy. Lúc đầu linh giới chính là thiên đỉnh trưởng khống chi địa, lẽ ra Phật giáo hưng thịnh đối thiên đỉnh không có chỗ tốt. Nhưng là, còn là tình huống giống nhau. Hưng thịnh không thể tránh né, cùng nó dạng này, trợ lực cũng nói thông được. Đợi Phật giáo suy bại thời khắc, mới là thiên đình xuất thủ thời khắc. Tốt, bản đế đáp ứng. Thích Ca Mâu Ni. Vốn cho rằng Ngọc Đế rất khó nói thông, nhưng rời đi thiên đình thật lâu, Thích Ca Mâu Ni còn đang nghi ngờ, Ngọc Đế cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị chính mình đạo thông rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thích Ca Mâu Ni không biết, khoảng cách thể ngộ thiên tâm chỉ kém một tia Ngọc Đế, không có có chút, bởi vì Phật giáo hưng thịnh chính là thiên tâm, chính là chiều hướng phát triển, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Huống chi thánh nhân khác đều đáp ứng. Thiên đình không đáp ứng, đây là không trí tuệ cử động. Biến hóa rất lớn, Ngọc Đế nháy mắt liền nghĩ thoáng, thành toàn Phật môn chính là. Hán tâm, đã từ đây lúc trước cái có thù tất báo, âm tàn độc các Ngọc Hoàng Đại Đế, trở nên minh ngộ chân ngã, hết thể dựa vào chính mình. Cho nên, Thích Ca Mâu Ni đi ra thiên đình về sau, vẫn còn đang suy tư Ngọc Đế làm sao rồi. Không phải mình hai đời bên trong lý giải Ngọc Đế A. Chương 941, Thạch Hầu. Thời gian lại qua 10 và 5. Linh giới Đông Thắng Thần Châu. Ngạo Lai nước hoa quả sơn. Phanh. Ngày này chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một vệt ánh sáng ám minh vòng lấp lóe, nó uy danh rung động toàn bộ linh giới. Lại bởi vì dung hợp quang ám pháp tắc nguyên nhân, chính là trong tiên giới, thánh nhân cấp độ cao thủ đều một tiếng nhẹ a. Giờ phút này đã sớm không có thái cổ, thời kỳ thượng cổ, phàm là lớn nền móng sinh linh sinh ra chiêu cáo hồng hoang uy nghiêm. Nhưng giờ phút này, dù không có thiên đạo thay chiêu cáo hồng hoang, thật đáng giận thế uy áp không sai, trong cõi u minh cảm ứng, có người có đại khí vận sinh ra. A, đây chính là Thích Ca Mâu Ni nói Phật tử. Quả nhiên tốt nền móng, Phật giáo thật sự là vận khí tốt. Vậy mà là hôn thê bốn khỉ bên trong linh minh thạch hầu. Không đơn giản à, vậy mà là hôn thê bốn khỉ, hay là nữ hoa thánh nhân luyện thạch bổ thiên lúc, còn lại ngũ thải thần thạch. Thật mạnh uy áp, không nên xuất hiện tại lúc này sinh linh trên thân, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ có bần đạo không biết bí mật. Dù là cách một giới, thánh nhân cấp độ cao thủ, ý nguyên truy tìm đến một tia thiên cơ. Từ cái này một tia thiên cơ bọn hắn cảm thấy không đơn giản. Cái này xuất thế thạch hầu, không chỉ có khí vận cường đại, bản nguyên nền móng cường hãn, chính là vận mệnh quỹ tích đều khó mà thôi diễn. Nhưng là lại nhìn kỹ thạch hầu bản thân, là theo thời thế mà sinh, hóa hình chỉ là thiên tiên tu vi. Giống như vậy căn nguyên, nếu không phải theo thời thế mà sinh, mà là giống thời kỳ thượng cổ như vậy thai nghén mấy cái lượng kiếp, khả năng hóa hình chính là đại la kim tiên cấp độ. Chính là thời đại hoang cổ, bởi vì bản cổ ý chí cùng đại đạo huy áp, cũng là kim tiên cấp độ. Mà cái này thạch hầu, theo thời thế mà sinh, linh trí không hoàn toàn, chú thích, linh trí không hoàn toàn, chỉ là thiên tiên cấp độ mà thôi. Thật sự là tiện nghi Phật giáo, nếu không phải này thạch hầu chính là đạo tôn mang đến linh giới, vì khí vận mà sinh, nói không chừng, bản thánh định cùng Phật môn cấp tới. Ha ha, như thế thạch hầu, khí vận nền móng cường đại, Phật môn khó chịu hơn. Muốn thuần hóa dạng này người có đại khí vận thế nhưng là không đơn giản, nhìn Phật môn làm sao bây giờ. Như thế nền móng sinh linh, sinh ra không nhìn hết thảy, mệnh trung chú định kiêu ngạo, Phật môn muốn để hắn nghe lời hoàn thành nhiệm vụ khó a, trừ phi. Hoặc là lừa gạt để thạch hầu sống ở hư ảo bên trong, hoặc là tốn hao to lớn tâm lực đi cảm hóa, nhưng là cảm hóa cần thời gian rất lâu, chính là Phật môn nguyện ý chờ, thế lực lớn cũng sẽ không như bọn hắn nguyện. Thú vị, thú vị. Trong lúc nhất thời thánh nhân ở giữa, cho thạch hầu tương lai định ra tiền đồ. Như thế nền móng khí vận chi sinh linh, muốn hắn nghe lời, không thua gì thời đại hoang cổ để càn khôn, âm dương, thương khung chờ lao tổ cấp bậc thần phục người khác, hay là thành tâm thần phục. Cái này gần như không có khả năng, bởi vì là thời gian không cho phép. Như vậy kể từ đó, chỉ có thể cho hầu tử chế định một cái hư giả thế giới, để hắn sống ở mộng ảo bên trong, còn muốn biểu hiện ra Phật môn cường hãn. Dùng Phật môn cường hãn cùng hư ảo thế giới, đến câu thúc hầu tử trái tim. Tối thiểu, các thánh nhân trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt, có thể tự do xu thế dạng này một cái đại khí vận sinh linh. Ha ha, ha ha. Ta rốt cục ra. Hoa quả sơn bên trên, kịch liệt tiếng oanh minh, hấp dẫn nơi đây vô số tiểu yêu hầu tử. Khi bọn hắn nhìn thấy thạch hầu một khắc, rất là cảm thấy lẫn lộn. Đây là ở đâu ra hầu tử, vậy mà từ trong viên đá đụng tới, thật thần kỳ. Ngươi là ai? Một năm già hầu tử hỏi. Thạch hầu sững sờ, vừa ra liền gặp được nhiều như vậy cũng giống như mình con khỉ hầu tử, hắn cũng rất vui vẻ. Ta không có danh tự. Thạch hầu nói. Một năm dài hầu tử nghĩ nghĩ, đã vô danh tự, hay là từ trong viên đá đụng tới, liền cứ gọi thạch hầu đi. Thạch hầu, tốt, ta chính là thạch hầu. Thạch hầu hưng phấn ngã lộn nào, có thể là bị đồng bạn tiếp nhận mà hưng phấn. Cũng có thể là bởi vì chính mình có xưng hô mà cao hứng. Vừa đản sinh thạch hầu, vô câu vô thúc, tiêu giao tự tại, khắp núi tán loạn, cùng một bầy khỉ nhóm đánh thành một mảnh. Nhưng là, đối ứng thạch hầu tiêu giao, là linh giới Phật môn bất đắc dĩ. Thần thông kính tượng thuật bên trong, là thạch hầu thân ảnh. Mà nhìn xem kính tượng thuật người, là linh giới đại lôi âm tự đông đảo Phật môn cao tầng Bồ Tát. Nay thạch hầu chính là ta Phật môn hương thịnh mấu chốt, dạy như thế nào này khỉ, là chúng ta muốn làm. Nay thạch hầu sinh ra bản nguyên cường hãn, bởi vì theo thời thế mà sinh mới đưa đến hóa hình chỉ là thiên tiên cấp độ. Quả thật không thua gì tiên thiên đại thần, nghĩ muốn thuần phục như cái này sinh linh, trừ vô tận thời gian cảm hóa cùng tiếp xúc, khó mà thời gian ngắn thuần phục. Nhưng các thế lực lớn là sẽ không cho chúng ta thời gian, khí vận chi tử sinh ra, Phật giáo hương thịnh đem sẽ mở ra, chư vị nói một chút dạy như thế nào hầu tử. Như Lai nói xong, các vị Phật Đà Bồ Tát rơi vào trầm tư. Nghĩ không ra, một đám Phật Đà, Bồ Tát nghĩ không ra biện pháp. Quan Âm Đại Sĩ hỏi, Thế Tôn, có thể hay không để thạch hầu ngoài ý muốn luân hồi chuyển thế trở về bản nguyên chi lực, có thể hay không có thể tiêu tán một chút thạch hầu bản thân ý chí? Không thể, thạch hầu bản nguyên cùng loại với thời đại hoang cổ thiên địa thần ma, sau khi chết cũng sẽ không vào luân hồi, cùng loại đại năng tân sinh. Như Lai nói, mọi người nghe xong, làm sao lại như thế cường hãn, không nên. Mọi người được. Trong lòng đã mở rộng Thạch Hầu bản nguyên cường hãn, nhưng là ai có thể nghĩ tới, Thạch Hầu nếu là chết rồi, vậy mà nhập không được luân hồi. Luân hồi không quản được sinh linh như vậy, mà là giống thái cổ những lao tổ kia đồng dạng tân sinh. Vô lượng thọ Phật, kẻ này nhận lối đi nhỏ tôn ban ân cùng tài bồi. Như Lai chỉ có thể nói như vậy nói. Tại Thái Sơ cùng hắn nói hôn thế bốn khỉ về sau, hắn liền kỹ càng hiểu rõ qua hôn thế bốn khỉ. Phát hiện, dù là mạnh nhất lục nhi đám khỉ, cũng liền cùng tầng thứ căn nguyên, cường đại là bởi vì cơ duyên tốt, sống thời gian lâu dài, không có khả năng đạt tới thiên địa thần ma như thế cấp độ. Nhưng là kỳ quái, cuối cùng này linh minh thạch hầu, liền siêu việt cái khác ba cái hầu tử. Bản nguyên nền móng đạt tới thiên địa thần ma cấp độ, cái này muốn có phải là Thái Sơ thủ bút, Như Lai là không tin. Thiên địa thần ma là hỗn độn thần ma tân sinh, thạch hầu đích sắc cũng thế. Nhưng không nên quên, hỗn độn ma viên năm thành bản nguyên hóa thành thiên hạ tất cả viên hầu loại, một thành tiêu tán, bốn thành thành hôn thế bốn khỉ. Nói cách khác, thạch hầu mạnh hơn, cũng liền một thành hỗn độn ma thần bản nguyên tân sinh, không có khả năng đạt tới thiên địa thần ma căn nguyên. Mà bây giờ, bày ở trước mắt, là thạch hầu có thiên địa thần ma căn nguyên, cái này không nói rõ, cái này thạch hầu bị người sửa đổi mệnh. Trừ Thái Sơ có thể làm đến để một sinh linh thành tựu thiên địa thần ma căn nguyên, Như Lai nghĩ không ra còn có thể là ai có thể làm đến. Cho nên Như Lai nói xong, Phật Đà Bồ Tát được. Nhiên đang nói cách khác, thạch hầu có thiên địa thần ma căn nguyên, không vào luân hồi. Cái này, làm sao có thể? Thời đại này lại còn có dạng này nền móng. Đạo tôn làm. Các vị Phật Đà Bồ Tát rất im lặng, thậm chí nhịn không được cao ước, mình nếu là kia thạch hầu tốt biết bao nhiêu. Chính là vứt bỏ thời khắc này tu vi cũng sẽ không tiếc. Nhiên Đăng lắc đầu, hắn là không có cách nào, sống được lâu nguyên nhân, biết dạng này nền móng là khó mà thuần phục. Không biết Thế Tôn có ý nghĩ gì? Nhiên Đăng hỏi. A-di-đà Phật, ta cũng không có cách nào. Ngã Phật tiếp dẫn thánh nhân, cùng Phật mâu chuẩn đề thánh nhân ngược lại là nói cái biện pháp, chính là chế tạo hư ảo hoàn cảnh, thông qua chúng ta bố cục, để hầu tử sống ở trong hư ảo. Thế nhưng là như vậy, thạch hầu cuối cùng biết đều là giả. Chẳng phải là muốn cùng ta Phật môn trở mặt? Quan Âm đại sĩ hỏi. Mà Như Lai nói, trở mặt cũng không sao, đây không phải thời đại hoang cổ, dù là hắn là thiên địa thần ma căn nguyên, cũng không có khả năng thay đổi gì. Chớ nói chi là hắn chỉ có thiên địa thần ma căn nguyên, còn không có đối ứng thiên địa thần ma thực lực. Nói tiếp, đây không phải thời đại hoang cổ, khi đó thiên địa thần ma quát tháo hồng hoang, hiện tại không nói trước có vận mệnh thiên đạo, thiên địa viên mãn, chính là tiên giới gần 30 vị thánh nhân. Đều không phải một cái cường đại nền móng sinh linh có thể thay đổi gì. Cuối cùng nói, chư vị, còn muốn nhớ kỹ một điểm, chúng ta thời gian không đủ, nếu là thời gian sung túc, tiếp dẫn thánh nhân có thể tự mình thu thạch hầu làm đồ đệ, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 1 vạn nguyên hội, 10 vạn nguyên hội, tổng có thời gian để thạch hầu trở thành ta Phật môn chống trời chi trụ. Nhưng là thời gian không cho phép à, hai vị thánh nhân truyền âm nói, thạch hầu xuất thế, tiên giới thánh nhân cũng phát hiện, nhao nhao thúc giục hai vị thánh nhân nhanh chóng bố cục Phật giáo hưng khởi. Bọn hắn là sẽ không cho chúng ta thời gian. Như Lai nói xong. A-di-đà Phật. Đệ tử Phật môn rất tức giận, nhưng có cái Phật môn quy tắc không thể tùy tiện nổi giận, cũng không thể mắng chửi người. Cho nên A, khó chịu là A-di-đà Phật. Cao hứng cũng là A-di-đà Phật. Chửi mẹ cũng chỉ có thể A-di-đà Phật. Liên như lúc này, rất tức giận tiên giới các thế lực lớn áp bách, nhưng chỉ có thể mặc nghiệm A-di-đà Phật. Như Lai thấy mọi người sĩ khí không cao, lại nói, các ngươi cũng không cần lo lắng. Coi như cuối cùng thạch hầu minh bạch hết thảy, chúng ta cũng không sợ, đến lúc đó cùng hắn nói rõ ràng thời khắc này hết thảy, hắn sẽ minh bạch, không phải ta Phật môn nghĩ muốn làm như thế, mà là sự tình không do người. Nói như vậy xong, quả nhiên Phật môn dễ chịu rất nhiều. Ngẫm lại cũng thế, coi như cuối cùng thạch hầu hoàn thành quật khởi Phật giáo sứ mệnh, phát hiện mình kinh lịch đều là giả, nhưng hoàn toàn có thể nói thật với hắn, không phải mình Phật môn có chủ tâm nghĩ lừa hắn, mà là bất đắc dĩ làm như vậy. Đến lúc đó nhìn thạch hầu làm sao tuyển. Về sau, Phật môn chỉnh hợp ý nghĩ, bắt đầu bày mưu tính kế làm sao lừa gạt hầu tử, để hầu tử sống ở một giấc mộng huyễn bên trong. Không áp chế hắn ý nghĩ, nhưng cũng để hắn hiểu được Phật môn cường đại. Không ra 30 năm, đông đảo Phật đã cùng Bồ Tát cố gắng hạ, một cái bao trùm hầu tử cả đời âm như bố cục xuất hiện. Trừ phi hầu tử công đức viên mãn sau mới có thể hiểu, không có trợ lực Phật môn quật khởi trước, hầu tử sẽ sống ở một cái hư ảo, bị người điều khiển trong mộng. Hầu tử tương lai sẽ là, quang minh hắc ám, sẽ, hư ảo thành không. Đương nhiên, thiên địa chí công, tất cả tôi luyện cùng thai nạn đối ứng, là thu hoạch cùng thành tựu. Cũng như trước đó nhân tộc, sống ở no bụng trải qua tàn phá cùng trong tai nạn, nhưng về sau nhân tộc đẳng không. Thạch Hầu cũng là như thế, sẽ ở sau đó trong một đoạn thời gian, sống ở một cái bị người trưởng không thế giới, nhìn hắn tạo hóa. Ung dung trăm năm. Hoa quả sơn Thạch Hầu, trôi qua tiêu sái tự tại. Ngày này, chúng khỉ đi tới một cái cực lớn trước thác nước. Có Lao Hầu tử nói, truyền thuyết, cái này to lớn phía sau thác nước, có một chỗ động phủ, chính là thời kỳ viễn cổ lưu lại, thế nhưng là dòng nước chảy xiết, không ai có thể xuyên qua thác nước đi vào trong đó, nếu là ai có thể tiến vào bên trong, chỉ cần trưởng khống cơ quan bên trong, liền có thể đạt được một cái thượng hạng động phủ. Lao Hầu tử, nghe được Thạch Hầu vào đầu bức thai, sinh ra bất phàm hắn, quên phải cảm giác mình có thể làm đến. Lao Hầu tử lại nói, rất nhiều khỉ thử qua, đều bị chảy xiết thác nước cho cọ rửa mà xuống, cuối cùng ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Chúng hầu tử nghe, nhát gan cũng bắt đầu run. Thạch Hầu lại không giống, hắn không có e ngại, ngược lại sinh ra cường đại chiến ý. Loại này bản nguyên đến từ hỗn độn ma viên chiến ý, là dù là tân sinh, dù là bốn phần cũng vô pháp lao đi. Ta nếu có thể làm được đâu? Thạch Hầu một cái kích động, tâm trí không hoàn toàn hắn đột nhiên nói. Ngươi! Ha ha, ngươi khoan lác! Ngươi làm không được, ngươi sẽ chết! Vui cười nói. Mà quan tâm hắn, lại nói, Thạch Hầu, không muốn lô mãng, cái này rất nguy hiểm, sẽ mất mạng. Đúng thế Thạch Hầu, cái này quá nguy hiểm, ngươi không muốn đi làm. Thạch Hầu, đây là truyền thuyết, cụ thể đằng sau có hay không động phủ cũng không biết, nếu là giả, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Chúng hầu tử vui cười và hảo ý thuyết phục, không có để Thạch Hầu khiếp đảm từ bỏ, ngược lại kích thích càng lớn chiến ý. Các ngươi đều đừng nói, ta liền hỏi, ta nếu là làm được các ngươi làm sao bây giờ? Lời này hỏi xong, chúng hầu tử mới phát hiện Thạch Hầu là nghiêm túc. Một lao hầu tử bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe, đây là hoa quả sơn bảy khỉ bên trong có trí tuệ nhất một cái, hắn không đơn giản, cũng không phải bình thường hầu tử. Thạch Hầu, ngươi nếu là làm được, chúng ta đều thần phục ngươi, đều gọi ngươi đại vương. Trí tuệ lao hầu tử nói. Lâu dài tích uy, trí tuệ lao hầu tử hy vọng rất cao, thấy lao khỉ nói như vậy, chung quanh hầu tử cũng phù hợp. Thạch Hầu, ngươi nếu là làm được, chúng ta gọi ngươi đại vương. Đúng đúng đúng, ngươi nếu là mang bọn ta tiến vào động phủ, chúng ta liền thần phục ngươi, để ngươi làm đại vương. Làm đại vương, làm đại vương. Một bang hầu tử liệu dĩu, lật trời đồng dạng. Tốt, đây là các ngươi nói, ta nếu là làm được, các ngươi đều gọi ta đại vương. Thạch Hầu hưng phấn ngay cả lộn nhào. Hắn chợt phát hiện kích động sự tình, cái này rất có khiêu chiến, mình nhất định phải thành công, nhất định phải khi đại vương. Các ngươi đều tránh ra, ta muốn nhảy vào đi tìm động phủ. Thạch Hầu kích động rung động sợ, để bên trong hầu tử tránh ra mình tìm phía sau thác nước động phủ. Thạch Hầu coi là thật, hắn sẽ chết. Hỏng, Thạch Hầu đến thật. Không muốn như vậy a. Ngây thơ hầu tử rốt cuộc minh bạch, Thạch Hầu nói là thật, hắn thật muốn tìm thác nước, vậy phải làm sao bây giờ? Ai khuyên đều vô dụng, Thạch Hầu quyết định ai khuyên cũng không có. Đã bị khi đại vương kích động hấp dẫn, Thạch Hầu mới mặc kệ cái khác, trong lòng duy nhất nghĩ đến nhất định phải tìm tới động phủ. Về sau, trải qua kịch liệt khẩn trương nhảy vào thác nước bên trong, Thạch Hầu phát hiện động phủ, phát hiện thủy liêm động, lại tìm được trưởng khống thác nước loạn lưu cơ quan. Còn dò xét thủy liêm động. Kỳ sơ, thấy Thạch Hầu nhảy vào đến liền không gặp thân ảnh, rất nhiều thiện lương hầu tử, cùng Thạch Hầu quan hệ rất tốt, còn tưởng rằng Thạch Hầu chết rồi. Toàn bộ bầy khỉ khó chịu thật lâu. Thẳng đến Thạch Hầu từ thủy liêm động bên trong ra, hưng phấn nói mình nhìn thấy hết thảy, này mới khiến bầy khỉ từ khó chịu biến thành cao hứng. Bọn hắn có ẩn thân động phủ, sau này sẽ an toàn rất nhiều. Sau khi ra ngoài, Thạch Hầu thành hoa quả sơn tất cả hầu tử đại vương. Thạch Hầu qua bị mắc lửa đại vương thời gian. Nơi này sáng tạo cái mới kỳ thật rất dễ dàng, thậm chí thay hình đổi dạng đem hầu tử biến thành một con chó, một con mèo càng có ý mới. Bất quá, say nguyệt suy nghĩ thật lâu, hay là có ý định viết hầu tử, hy vọng ngắn ngủi không phải chủ yếu viết hầu tử sách, có thể tận lực viết ra một cái không giống hầu tử, làm được hợp lý an bài hợp lý bố cục, cũng cho hầu tử tăng thêm mới linh hồn. Cuối cùng, hôm nay rạng sáng sau 12 giờ buộc phát 4 vạn chữ 10 chương. Chương 942, thức tỉnh cùng bái sư canh thứ nhất. Thạch Hầu khi đại vương thời gian tiêu giao tự tại. Có trời, một cái lao hầu tử chết rồi, Thạch Hầu không rõ làm sao. Trí tuệ lao khỉ nói, đại vương, cái này vạn vật sinh linh đều có sinh lão bệnh tử một ngày, trừ phi trường sinh bất tử tiên nhân, bọn hắn nhảy ra luân hồi, trường sinh bất tử, nếu không đều có tuổi thọ giới hạn. Lao khỉ là tuổi thọ đến. Câu nói này, đối Thạch Hầu xúc động vô cùng to lớn. Cả ngày tiêu giao tự tại còn sống, vốn cho rằng là tốt nhất cục diện, thế nhưng là cái này một thiên tài biết, còn có tử vong khảo nghiệm. Tuổi thọ đến sẽ chết, chết hết thể thành không, Thạch Hầu không nguyện ý tiếp nhận dạng này dày vò. Lao khỉ, nhưng có phương pháp gì trường sinh bất tử? Thạch Hầu hỏi. Đại vương, ta vốn cho rằng cái này Thủy Liêm Động trong phủ, có thượng cổ tiên nhân lưu lại đạo kinh, chúng ta tu luyện đạo kinh có thể thoát khỏi tuổi thọ giới hạn, thế nhưng là chúng ta dò xét toàn bộ động phủ, cũng không có phát hiện có thể tu luyện đạo trải qua, muốn trường sinh bất tử không có khả năng. Nói xong, Thạch Hầu giận. Không, không thể dạng này, ta không thể chết, ta làm sao lại chết? Ngày này cũng quá đáng ghét, vì sao muốn người chết? Thạch Hầu lần thứ nhất dạng này ngẩng đầu nhìn thiên địa. Hắn nhìn hướng thiên địa ánh mắt thay đổi, lần thứ nhất cảm giác thiên địa này tựa như là một cái lồng giam đồng dạng, lại còn muốn chế hẹn sinh tử của mình. Mình quyết không thể dạng này. Lão khỉ ánh mắt lưu chuyển, đông nhiên nói, đại vương, muốn trường sinh bất tử cũng không phải là không có biện pháp. A, có biện pháp, quá tốt, lão khỉ ngươi mau nói. Thạch Hầu kích động mà lung lay lấy lão khỉ. Khu khu, đại vương lại buông tay, lão hầu tử thân thể sắp bị đại vương giao tán. Lão khỉ bất đắc dĩ nói. Ha ha, mau nói mau nói. Không phải vốn đại vương giao tán thân thể của ngươi, ha ha. Thạch Hầu cười nói. Cái này liền nói, cái này liền nói. Về sau. Thạch Hầu rời đi, nghe lão khỉ tự thuật, dự định vượt qua biển cả đi hướng lão khỉ nói hải ngoại tiên sơn, tìm kiếm cao nhân cầu lấy trường sinh bất tử đạo kinh. Đạp lên bệ trúc Thạch Hầu, nhìn về phía muốn cáo biệt Hoa Quả Sơn, đây là hắn ra đời địa phương, cũng là hắn vượt qua vui vẻ nhất địa phương. Nếu không phải lão hầu tử chết đi, nhắc nhở hắn còn không có thể trường sinh bất tử, Thạch Hầu đều cho là mình sẽ vô câu vô thúc một mực vui vẻ đi. Đại vương, ngươi phải cẩn thận à, gió to sóng lớn, lão khỉ cũng là căn cứ tiền bối truyền thuyết, cụ thể cũng không biết, đến cùng phải hay không thật sự có tiên nhân, ngài nhất định phải cẩn thận à. Lão khỉ bất an nói. Đại vương. Nếu không ngài đừng đi hải ngoại tìm tiên nhân, chúng ta vui vẻ chơi đùa không tốt sao. Cũng có khỉ con bất an Thạch Hầu đem muốn ly khai. Thạch Hầu lại rất kiên quyết, không được, ta nhất định phải đi tìm tới tiên nhân, nếu là không có thể trường sinh bất tử còn sống còn có ý gì, các ngươi đều trở về đi, đừng quên ta. Ta không có ở đây trong lúc đó, đều nghe lão khỉ, gặp nguy hiểm liền trốn ở Thủy Liêm Động bên trong, có người lấn phụ các ngươi trước chịu đựng, chờ ta học thành tiên pháp trở về, lại báo thù cho các ngươi, đều trở về. Thạch Hầu cũng không nỡ bầy khỉ, không nỡ cái này Hoa Quả Sơn, nhưng là không được a. Không có thể trường sinh bất tử, chung quy hết thệ thành không. Kết quả là, giống lao khỉ đồng dạng đào cái hố nhỏ chôn xương, đây không phải hắn muốn. Hắn chán ghét hết thệ trói buộc, thích tự do vô câu vô thúc. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút ý niệm kỳ quái, tỉ như nhìn trời không vừa mắt, hận đất không tròn, vì sao như cái lồng giam giam cầm mình, vì sao mình không thể ngao du cửu thiên, vì sao không thể thăm dò đại địa bao sâu. Hiện tại, bay ở trước mặt lớn nhất trói buộc, chính là không có thể trường sinh bất tử. Quả thực lẽ nào lại như vậy, mình lại còn có chết đi một ngày, cái này không được, cái này không thể a. Nhất định phải tìm được tiên nhân, học tập trường sinh pháp môn. Mang kiên định mục tiêu, dù là lão khỉ nói rất hư ảo, là một cái xa xưa truyền thuyết, hắn cũng dự định đi thử xem. Bởi vì đây là mình duy nhất có thể được đến tin tức. Liên như vậy, một bè, một khỉ, khẽ chống cán, gió lốc sóng cùng cầu đạo khó. Trong cuồng phong bạo vũ, Thạch Hầu gấp vò đầu bức hai, sau cơn mưa trời lại sáng về sau, Thạch Hầu độc tài cái này tâm thần thanh thản mỹ cảnh. Hắn đã mê thất, không biết cái thứ mấy sóng gió bên trong lạc mất phương hướng. Đường đi rất nhiều đảo nhỏ, mỗi lần chờ mong lại thành kính lễ bái, kết quả đổi lấy là không có một ai. Thạch Hầu không nghĩ tới từ bỏ, vô số lần hiểm tử hoàn sinh cục diện, người bình thường đã sớm chết, nhưng hắn quả thực là lần lượt chống đỡ đi qua, không biết là sự an bài của vận mệnh, hay là cố ý an bài. Tối thiểu Thạch Hầu không biết, cho là mình vận khí tốt. Một đường này hành trình, cầu sư hỏi hành trình chính là gần một giáp. Thạch Hầu rốt cục tại ngày này, đạp lên Tây Châu Trúc Châu thổ địa. Một chỗ nhân tộc sinh tồn địa vực, Thạch Hầu lần thứ nhất gặp người tộc, nhưng trí tuệ lão khỉ từng đối với hắn nói qua. Thạch Hầu tại Hoa Quả Sơn thích nhất làm, chính là nghe trí tuệ lão khỉ giảng thuật hắn vì số không nhiều kiến thức cùng cố sự. Nhân tộc này, trí tuệ lão khỉ liền đối với hắn nói qua rất nhiều lần, kỳ sơ Thạch Hầu rất hưng phấn. Không đi tới không biết thiên địa bao lớn. Hắn phiêu lưu một cái giáp, không biết phiêu lưu bao xa, nhưng lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được thiên địa rất rất lớn, mình rất nhỏ bé rất nhỏ bé. Trí tuệ lao khỉ còn nói qua, cái này trên trời mỗi một khắc tinh tinh đều là một cái thế giới, đều có thần tiên hoặc là sinh linh tồn tại. Hẳn là trí tuệ lao khỉ chỉ dẫn, mở ra hắn thăm dò tâm, mở ra một viên không cam lòng bình thường tâm. Một đường kiến thức, ngẫu nhiên gặp ngư dân, tiểu phu, rốt cục thiên tân vạn khổ, tại tiểu phu chỉ điểm. Thạch Hầu biết được, khoảng cách nơi đây không xa, có một linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, bên trong có cái cần bồ đề lão tổ. Nghe nói là cái đại thần thông hạng người, đệ tử rất nhiều, có trường sinh bất tử chi pháp, có đằng vân giá vũ chi năng. Đúng là mình muốn tìm cao nhân. Cần bồ đề lão tổ, chính là chuẩn đề trạm thi một trong. Chuẩn thánh viên mãn tu vi, Phật giáo thành lập sau liền bắt đầu ẩn thế không ra, không phải thánh nhân căn bản nhìn không ra đây là chuẩn đề trạm thi, còn tưởng rằng là một đại đức cao nhân. Thạch Hầu từ rời đi Hoa Quả Sơn cầu đạo bắt đầu, liền hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Bồ đề là chuẩn đề thiện thi. Trạm thi dù theo bản tôn làm chủ, nhưng không có nghĩa là không có tử ta ý nghĩ. Như là đơn thuần chỉ là khôi lỗi, liền không gọi trạm thi mà là phân thân. Thiện thi bồ đề rất nhiều ý nghĩ cùng chuẩn đề hoàn toàn khác biệt, thậm chí so chuẩn đề càng giống cái thánh nhân. Chém tới thiện thi thời điểm, chuẩn đề hay là chuẩn đề, mà giờ khắc này chuẩn đề, khả năng đã không phải là trước đây chuẩn đề. Thiện thi bồ đề cũng có thể cảm nhận được bản tôn biến hóa, có loại cảm giác nguy hiểm. May mắn là, trạm thi không phải khôi lỗi, trừ ba thi hợp nhất bản nguyên tương dung điểm này, cái khác chuẩn đề cũng không thể làm khó trạm thi, chớ nói chi là chém giết chờ hành vi. Rất cảm giác huyền diệu, hai người một cái là bây giờ Phật, một cái là tinh thông Phật, huyền, tiên tam đạo trạm thi. Thạch Hầu tao ngộ, đối bồ đề đến nói rất khó tiếp nhận. Lường gạt một cái vô tri hầu tử, điều khiển hắn nửa đời, cái này rất tàn khốc. Nhưng là nghĩ đến tiên giới các đại thánh người bức bách, Phật môn không thể làm gì, bồ đề cho rằng tạo thành hầu tử cực khổ, không chỉ có là Phật môn, còn có vô sỉ tiên giới các thế lực lớn. Mình là trọng yếu một vòng. Nghĩ đến chỗ này, bồ đề nghĩ đến, cũng được, Thạch Hầu sau này cực khổ nhiều đi, mình liền cho hắn một phương tâm linh tịnh thổ đi. Hắn dùng chuẩn thánh viên mãn tu vi, thánh nhân cảnh giới khoảng cách gần quan sát Thạch Hầu, phát hiện Thạch Hầu so tiên giới lưu truyền, cùng bản tôn nói với mình đều muốn thần kỳ. Cương đại căn nguyên bản nguyên, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, một cái gió xuân nhu hòa, một cái nóng nảy hủy thiên diệt địa. Bồ đề nghĩ không ra, đây là như thế nào bản nguyên, đúc thành dạng này hoàn toàn khác biệt. Lại tương sinh tương khắc tồn tại, quả nhiên là thiên địa thần ma căn nguyên, khó có thể lý giải được. Nghe nói hoang thời kỳ cổ, âm dương lão tổ là âm dương tương khắc tương sinh, ngũ hành lão tổ là ngũ hành tương khắc tương sinh, càn khôn, huyền hoàng chờ lão tổ, cũng là như thế này tương sinh tương khắc. Mình không có cơ duyên nhìn thấy. Còn cảm thấy làm sao có thể cả hai cùng tồn tại, nhưng nhìn thấy Thạch Hầu một khắc, minh bạch, quả nhiên có dạng này tương sinh tương khắc. Có thể đây chính là trên lệch đi, Bồ Đề nghĩ như vậy. Đệ tử Thạch Hầu, khấu kiến lão sư. Thạch Hầu rất thông minh, không nói hai lời hô lão sư, điểm kinh nghiệm này đều là lão khỉ dạy hắn. Ha ha, ngươi cái này con khỉ, ai đáp ứng thu ngươi làm đồ rồi? Bồ Đề cười nói. Chung quanh Bồ Đề các đệ tử cũng mỉm cười, có còn lộ ra ghét bỏ bộ dáng. Lão sư nếu là không thu đệ tử quỳ hoài không dậy, quỳ hoài không dậy. Phanh phanh phanh. Dập đầu mấy cái vang tiếng, Thạch Hầu không có kinh nghiệm, chỉ có thể bản năng làm như vậy, có chút chơi xấu tính chất. Ha ha, Bồ Đề lão tổ vớt dầu cười to. Thôi được, cũng được, ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử. Bồ Đề nói. Tạ lão sư, ha ha, ta có lão sư, ta có lão sư. Thạch Hầu kích động lộn nhào, nhìn chung quanh đệ tử một trận khinh bỉ. Thu cái da lông măng, giáp, rất nhiều đệ tử xem thường. Ngươi nhưng có danh tự. Danh tự. Thạch Hầu sững sờ, khỉ con nhóm gọi mình Thạch Hầu, về sau là đại vương, mình vô danh tự. Lão sư, đệ tử không có có danh tự. Vô danh tự. Bồ Đề cũng không kinh ngạc, tại trong dự tính. Như vậy, ngươi vốn là một con khỉ, tôn thông tôn, họ tôn như thế nào? Tốt, tốt, tốt. Thạch Hầu cao hứng nói. Ngươi lòng có mãnh hổ, cũng có tường vi, cả hai cùng tồn tại. Cả hai cộng sinh, một bên nóng nảy hủy diệt, một bên nhân từ quang minh, vi sư hy vọng ngươi hai cái dung hội, đạo tâm kiên nhẫn mà không đạt ngoại vật, nộ ra tâm chi không, mới có thể cân bằng đạo không không, liền cứ gọi ngươi tôn ngộ không. Tôn ngộ không, tôn ngộ không, ta có danh tự, ta có danh tự. Thạch Hầu cũng chính là tôn ngộ không, kích động khó mà tự chế, mình có danh tự. Về sau, bái sư hành lễ, thuận ngộ không bắt đầu đi theo Bồ Đề lao tổ cầu đạo đường. Nhoáng một cái gần trăm năm. Tôn Ngộ không trừ nghe Bồ Đề giảng đạo bên ngoài, phát hiện mình không thu hoạch được gì. Những sư huynh đệ khác nhóm, đều hoặc nhiều hoặc ít học tập pháp thuật, học tập một chút nhỏ năng lực, duy chỉ có hắn, nghe đồng dạng lão sư giảng đồng dạng đạo. Những sư huynh khác đệ, nghe đạo lĩnh ngộ công pháp và pháp thuật cùng tiểu thần thông, mà mình chỉ là tâm trở nên không một điểm, suy nghĩ trở nên thông suốt một điểm, trừ cái đó ra đừng không có thu hoạch. Tôn Ngộ không trong lúc nhất thời rất mê mang, mình vì sao như vậy? Mà một bên khác, đang bế quan bên trong Bồ Đề, cũng tại gặp phải chật vật lựa chọn. Bản tôn lại tới thúc. Bản tôn, ngươi hẳn là minh bạch, Tôn Ngộ không là khối ngọc thô, cần tỉ mỉ điêu khắc, mà không phải thời gian đang gấp để hắn học rất nhiều, này sẽ hại hắn. Bồ Đề nói, Chuẩn Đề há có thể không biết, lại thở dài nói, Bồ Đề đạo hữu, ta tại tiên giới cùng ngươi truyền âm tiêu hao rất lớn, ta liền nói ngắn gọn, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta cùng tiếp dẫn huynh trưởng cũng minh bạch cái này thạch hầu là ngọc thô, nhưng chúng ta không có thời gian tỉ mỉ điều khắc, từ thạch hầu xuất thế, từ thạch hầu bái sư, liền có vô số người nhìn chằm chằm, bọn hắn không cho phép ngươi tỉ mỉ điều khắc, hy vọng ngươi có thể minh bạch ta cùng tiếp dẫn sư huynh khó xử. Thế nhưng là, bổ không hoàn toàn tôn ngộ không tâm trí, này sẽ hại hắn, này sẽ để hắn nhiều đi rất nhiều đường quanh co. Đạo hữu, hắn vốn là sống ở trong hư ảo, ngươi cho rằng đâu? Chuẩn Đề một câu, nói Bồ Đề im lặng. Bồ Đề sững sờ, đúng vậy à, tôn ngộ không vốn là sống ở trong hư ảo, hắn trong biển tôi luyện chính là mình làm. Mình gần nhất lên lòng yêu tài, nghĩ phải thật tốt cho tôn ngộ không đánh ổn căn cơ, nhưng là không được. Mình còn như vậy làm, khả năng không phải thành toàn tôn ngộ không, thậm chí sẽ hại hắn. Tỷ như chế tạo ngoại ý muốn mình biến mất, mới người trong Phật môn đến dạy bảo tôn ngộ không. Đến lúc đó tôn ngộ không khả năng vận mệnh càng khó dò hơn. Bản tôn, ta minh bạch, chậm nhất 200 năm, tôn ngộ không sẽ đạt tới kim tiên xuất sư. Bồ Đề vô lực nói. Thiện, đạo hữu minh bạch liền tốt, vượt giới truyền âm gian nan, bản tôn cáo tử. Chuẩn Đề từ Bồ Đề nguyên thần bên trong biến mất. Lưu lại Bồ Đề một mặt làm khó. Bồ Đề hắn hai con ngươi cổng trời, xuyên thấu qua trước mắt chướng ngại. Bồ Đề nhìn thấy một con gối lên hòn đá bắt chéo hai chân, miệng bên trong ngậm một cây cỏ nhỏ, chính nhìn lên bầu trời ngẩn người hầu tử. Thôi được, cũng được, ngươi trung quy là đạo tôn ban ân qua, là nữ hoa thánh nhân luyện thạch bổ thiên còn xuất lại. Bọn hắn chính là quá phận, cũng không dám chém giết ngươi, có đạo tôn cùng nữ hoa thánh nhân hương hòa tình, ngươi sinh mệnh không thai hoàng ẩm, cái khác xem chính ngươi. No bụng trải qua gặp trắc trở mới có thể thành tựu phi phàm, khỉ con ngươi phải cố gắng a. Cải biến ý nghĩ Bồ Đề, lần nữa giảng đạo thời điểm, không còn chuyên môn khác nhau. Trước đây vì cho tôn ngộ không đặt nền móng, đền bù tâm trí, cho nên hắn phân biệt giảng đạo, tôn ngộ không nghe được đều là vững chắc tâm thần, đền bù linh trí đạo pháp. Mà lần này sau không có phân biệt, thuận ngộ không chợt phát hiện mình thông minh, mình đốn ngộ. Lúc đến tiên tiên tu vi, 100 năm nghe Bồ Đề giảng đạo, rốt cục lần này có đột phá, vậy mà từ phía trên tiên sơ kỳ, đến trung kỳ, đây là một lần tiến bộ cực lớn. Tôn ngộ không kích động cười to không thôi. Cái này gây nên các sư huynh đệ phản cảm, nhưng cũng gây nên Bồ Đề chú ý. Ngộ không ngươi nhập môn đã 100 năm, lần này chợt có nhỏ tiến bộ, vi sư cắt hỏi ngươi, ngươi muốn cùng vi sư học cái gì đạo pháp? Bồ Đề lần này giảng đạo kết thúc, không có gì vãng như thế rời đi, mà là hỏi Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không một cái giật mình, vội nói, lão sư, đệ tử nghĩ học trường sinh bất lao chi pháp. Trường sinh bất lao cũng chính là kim tiên, một đám đệ tử phảng phất nghe tới cho cười, muốn trường sinh bất tử. Cái kia cần bất diệt kim tiên, cái này con khỉ khẩu khí thật lớn, trường sinh bất tử nào có đơn giản như vậy. Ngươi cái này nghiệt trướng, khẩu khí thật lớn, nên đánh. 333. Bồ Đề tại Tôn Ngộ không trên đầu đánh 3 lần, về sau cũng không tiếp tục để ý hắn, Bồ Đề rời đi. Lưu lại một bang khinh thường, cười nhạo Tôn Ngộ không các đệ tử. Nhưng Tôn Ngộ không lại được, trong lúc nhất thời nghĩ nhiều, lão sư không có nói không có trường sinh bất tử pháp môn, chỉ là đánh mình 3 lần, chẳng lẽ là đang khảo nghiệm mình. Muốn mình nửa đêm canh ba đi tìm hắn. Tôn Ngộ không nghĩ như vậy đến. Mà lại nghĩ đến liền làm, khuya khoắt thời điểm, thật đi tìm được Bồ Đề. Nửa đêm canh ba, sư đồ hai người đối thoại rất huyền diệu. Bồ Đề nói rất nhiều pháp môn, mà Tôn Ngộ không chỉ cầu trường sinh bất lão. Nhoáng một cái lại là 200 năm. Chương 943, côn tặng người hữu duyên, phần 2. Ha ha, ta trường sinh bất tử, ta trường sinh bất tử. Cầu đạo 300 năm, Tôn Ngộ không một khi thành liền bất diệt kim tiên cấp độ. Lại học được địa sát thất thập nhị biến, cân đấu vân chờ thần thông đột pháp. Trước đây các sư huynh đệ xem thường, sĩ diện hầu tử há có thể không khoe khoang trở về. Kết quả, lần này khoe khoang, tạo thành trục xuất sư môn hậu quả. Tôn Ngộ không không hiểu lão sư vì sao như thế bạc tình bạc nghĩa. Thậm chí cảnh cáo hắn, không thể đối với người ngoài nói mình là lão sư của hắn, nếu không rút gân lột xương. Dọa đến hầu tử run rẩy. Liên như vậy Tôn Ngộ không bị trục xuất sư môn, cầu đạo 300 năm, căn cơ bản nguyên cường đại. Tại cường hãn bản nguyên hạ, từ nhất giai thiên tiên đến kim tiên, chỉ là tốn hao 300 năm. Bất quá căn cơ còn chưa vững chắc, dựa theo Bồ Đề ban sơ ý nghĩ, sẽ không như vậy tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Sẽ căn cứ hầu tử tuổi thọ cực hạn tới áp chế hắn, để hắn từng bước một nước chảy thành sông tiến triển. Khả năng riêng là một cái thiên tiên, liền cần vạn năm tôi luyện. Làm sao sự tình không do người, 300 mùa màng liền kim tiên, nếu không phải hầu tử không phải người bình thường, bản nguyên căn cơ cường hãn. sớm đã bị nhanh chóng như vậy tăng lên làm phế. Lão sư Bồ Đề cảnh cáo, Tôn Ngộ Không một trận kinh hoàng sau một trận mê võng, nháy mắt nước mắt tuôn ra, 300 năm dạy bảo hắn khó mà quên. Sư ân cao như trời, cung kính ba bái chín khấu sau. Sư đồ, đồ nhi đi. Siêu. Lúc đến tốn hao một giáp, mà trở về chỉ là không đến 10 ngày. Nay 10 ngày hay là bởi vì, Tôn Ngộ Không nghĩ từ bản thân lúc đến tao ngộ, tốn hao cửu thiên một đường tìm kiếm qua quá khứ vết tích. Du lịch một lần mình lúc đến con đường, cũng là cái này cửu thiên bình phục tâm thần của mình. Mà tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề, lại là một trận cô đơn. Đây là mình nhận được có thiên phú nhất đệ tử, như hắn không phải Phật giáo quật khởi khí vận chi tử tốt biết bao nhiêu, như hắn không có nhiệm vụ như vậy tốt biết bao nhiêu. Mình sẽ đem mình tất cả chậm rãi truyền thụ cho hắn, đáng tiếc a. Đuổi đi Tôn Ngộ Không không phải là bởi vì hắn khoe khoang cùng khoe khoang bản sự, mà là thân bất do kỷ sự tình không do người. Khỉ con, hy vọng ngươi hoàn thành sứ mạng của mình, hoàn thành vận mệnh ban cho trách nhiệm, nhìn ngươi cuối cùng cũng có tránh ra khỏi tất cả gông xiềng một ngày. Người khác chỉ cho là ngươi có thâm hậu căn cơ, coi là thông qua che đậy có thể trưởng khống ngươi tất cả, có thể làm cho ngươi mặc cho người định đoạt bị điều khiển. Nhưng vị sư biết, ngươi nguyên thần chỗ sâu có cấm kỵ chi pháp thủ hộ, cái này cấm kỵ chi pháp thủ hộ lấy ngươi không thể sửa đổi bản tính, thủ hộ lấy ngươi sinh ra kiệt ngạo tính cách, có thể là đạo tôn bố cục đi, hy vọng ngươi chớ có cô phụ. Không ai nghe tới Bồ Đề thì thầm, đều tiêu tán tại trong gió. Hầu tử cùng hắn ở chung 300 năm, ngẫu nhiên nhìn trời lộ ra chiến ý, ngẫu nhiên nhìn thế giới ánh mắt khác dị thường, hắn sớm liền phát hiện. Cho hầu tử mấy lần quán đỉnh lúc, hắn thăm dò rất nhiều lần, rốt cục một lần bị thương sau dò xét đến một tia huyền diệu. Tại hầu tử nguyên thần chỗ sâu, có một đạo cấm kỵ chi pháp, kia là thủ hộ hầu tử bản tâm cuối cùng bình chướng. Minh đường đường thánh nhân cảnh giới, chuẩn thánh viên mãn tu vi, chỉ là đơn giản một lần thăm dò, liền bản thân bị trọng thương, đây là kia cấm kỵ không có truy cứu chính mình nguyên nhân. Dạng này cấm kỵ chi pháp, Bồ Đề nghĩ đến Thái Sơ. Trừ Thái Sơ không ai có thể thành tựu như thế hầu tử thiên địa thần ma bản nguyên, cũng không có khả năng tại hầu tử nguyên thần chỗ sâu lưu lại dạng này cấm kỵ chi pháp. Bồ Đề ai cũng không có nói cho, dự định nhìn xem những cái kia bức bách hầu tử thế lực lớn cùng Phật môn, nhìn hầu tử một mực lo liệu bản tâm, từ không có thay đổi lại càng ngày càng mạnh về sau, bọn hắn thất vọng ánh mắt. Linh đài Phương Thốn Sơn biến mất, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, hắn tựa hồ giá trị tồn tại chính là dạy bảo hầu tử. Hầu tử Ngộ Không xuất sư về sau, biến mất. Mà 10 ngày trôi qua, Tôn Ngộ Không chỉnh lý tâm thần, nhìn một chút mình lúc đến con đường, về sau một cái độn pháp trở lại Hoa Quả Sơn. Hết thể đã được quyết định từ lâu, trở về thời điểm, vừa vặn đuổi kịp Hôn Thế Ma Vương ngay tại đối Hoa Quả Sơn hầu tử hạ thủ. Nổi giận Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ. Là Đại Vương trở về, là Đại Vương. Đại Vương trở về. Còn nhận ra Tôn Ngộ Không hầu tử, vui sướng hô to gọi nhỏ. Mà không biết, cũng đã sớm nghe nói Đại Vương cố sự. Các con ta trở về. Đại Vương, ngài nhưng trở về, ngài không về nữa, chúng ta liền bị Hôn Thế Ma Vương toàn bộ giết chết rồi. Ô ô. Bầy khỉ một trận tiếng khóc, tự thuật lấy Hôn Thế Ma Vương hung tàn. Xì. Xì Tôn Ngộ Không khí nhe răng liền miệng. Các con các ngươi trở lấy, vốn Đại Vương cái này liền đi báo thủ cho các ngươi. Đại Vương, kia Hôn Thế Ma Vương tu vi cao cường, chính hắn nói là chân tiên đại yêu, ngài phải cẩn thận a. Trí Tuệ Lão Hầu Tử nói. Hắn vẫn đang. Hừ, chỉ là chân tiên, đợi ta đi chạm giết hắn. Tôn Ngộ Không khinh thường cười một tiếng, chỉ là chân tiên, mình đã là bất tử kim tiên há sẽ biết sợ. Siêu. Tại bầy khỉ bên trong đằng vần giá vũ cực nhanh, cử động này cho bầy khỉ to lớn chấn kinh. Đại Vương biết bay, Đại Vương học được tiên pháp, Đại Vương sẽ tiên pháp rồi. Chúng ta không cần sợ Hôn Thế Ma Vương, chúng ta không cần sợ. Ngao ngao ngao, Đại Vương uy vũ, Đại Vương uy vũ. Ngao ngao ngao. Bầy khỉ hết sức hưng phấn, mà Tôn Ngộ Không thấy cử động của mình, cho bầy khỉ mang đến to lớn lòng tin về sau, hắn lúc này mới hướng về lão khỉ chỉ dẫn địa phương, Hôn Thế Ma Vương hang ổ mà đi. Này, Hôn Thế Ma Vương cho ta lão Tôn ra. Ông. Chỉ thấy một tiếng giống to, sóng âm thành kim trùng, vọt tới Hôn Thế Ma Vương sân môn. Lớn mật con khỉ, dám đến bổn vương nơi này dương ai. Thạch vui trí Hôn Thế Ma Vương chính là không có đầu óc, cũng sẽ không muốn, mình chân tiên đối diện hầu tử kim tiên, bởi vì căn bản nghĩ không ra, cũng sẽ không như vậy nghĩ. Chỉ có đần độn khiêu khích kêu gạo, sau đó bị hầu tử chém giết, dễ như trở bàn tay chém giết. Lần thứ nhất Tôn Ngộ Không sát sinh, một loại run rẩy cảm giác, tựa hồ mình sinh ra liền nên như thế, giết hết tất cả người đáng chết, loại cảm giác này mỹ diệu cực. Ngăn chặn run rẩy, Tôn Ngộ Không cứu vớt bị giam giữ bầy khỉ, tiện thể đem hồn thế ma vương cướp sạch không còn, toàn bộ mang về Hoa Quả Sơn. Các con, ta trở về. Nhanh chóng tới đón tiếp. Một cái lao xuống hạ xuống, chợt vung tay lên, bị hắn cứu vớt bảy khỉ toàn bộ xuất hiện, tụ lý càn khôn cái này tiểu thần thông, hầu tử hay là sẽ. Đại vương trở về, đại vương trở về. Hứng thú bừng bừng hầu tử nhóm, thấy Tôn Ngộ không trở về, còn mang về bị hôn thế ma vương bắt đi tộc nhân. Đại vương, hôn thế ma vương đâu? Ha ha, các ngươi không cần phải lo lắng, kia hôn thế ma vương bị ta ba quyền liền đánh chết, hát hát hát. Đại vương nói đúng, ta tận mắt thấy. Một được cứu vớt hầu tử, sợ mọi người không tin, vội vàng thay Tôn Ngộ không chứng minh. Tôn Ngộ không nghe xong vênh vang đắc ý dáng vẻ. Các con, ta lão Tôn còn cướp sạch hôn thế ma vương gia sản, các ngươi nhìn. Chỉ thấy lại là vung tay lên, một chút binh khí cùng rượu trái cây linh thạch linh thảo chờ xuất hiện đầy đất. Đây là Tôn Ngộ không cướp sạch hôn thế ma vương bảo khố. Tôn Ngộ không cầm trong tay hôn thế ma vương một thanh đại hoàn đao, hắn liền không có vũ khí, rất ao ước làm dùng vũ khí. Cầu sư học nghệ thời điểm, lão sư cũng đã nói binh khí có bao nhiêu loại. Giống trong tay mình cái này đại hoàn đao, chỉ là một cái hạ phẩm pháp bảo, trên đó còn có trung phẩm pháp bảo thượng phẩm cùng pháp bảo cực phẩm. Lão sư còn nói, pháp bảo phía trên còn có linh bảo, phân hạ phẩm linh bảo, trung phẩm linh bảo, thượng phẩm, cực phẩm, cùng thiên địa chí bảo. Trừ cái đó ra, còn phân tiên thiên và hậu thiên, tiên thiên hậu thiên không có khác biệt lớn, một cái có thể bản thân khôi phục, một cái không thể mà thôi, uy lực ngược lại là khó phân sàn sàn nhau. Trừ cái đó ra còn có công đức linh bảo chờ linh bảo. Tóm lại trong tay mình cái này đại hoàn đao, chỉ là pháp bảo hạ phẩm, kém xa. Không nói bồ đề lão sư nói linh bảo, chính là cách pháp bảo cực phẩm đều kém xa lắm. Đương nhiên, lão sư cũng nói, còn có phàm nhân sử dụng khí, so pháp bảo còn muốn cấp độ thứ nhất, gọi là tiên khí. Cũng chia hạ, trung, thượng, cực phẩm tiên khí là cấp độ. Kia là cho phàm nhân sử dụng. Múa qua múa lại trong tay đại hoàn đao, hầu tử hầu tôn nhóm luôn mồm khen hay. Nhưng Tôn Ngộ không rất không hài lòng, không phù hợp chính mình. Hắn làm qua mấy lần ngộng, trong ngộng mình sử dụng một kình thiên cự côn quét ngang mênh ngông. Đại hoàn đao không thích hợp hắn. Quả nhiên tại hắn pháp lực rót vào đại hoàn đao, dự định toàn lực thi triển một chút thời điểm, phanh đại hoàn đao cấp độ quá thấp, chịu không được pháp lực của hắn, bị chấn bể. Hừ, cái gì phá pháp bảo? Tôn Ngộ không rất tức giận. Quá nhẹ không nói, còn trải qua không nổi chính mình dùng sức, không tốt, không tốt. Nhưng là hầu tử hầu tôn nhóm lại nghĩ không ra nhiều như vậy, còn tưởng rằng đại vương không thích cho vỡ vụn. Bọn hắn ngược lại là nhao nhao nhặt lên Tôn Ngộ không mang về vũ khí. Từng cái một quan nhi khỉ, diều võ dương oai hô quát, y y y nha nha. Một hồi lâu náo nhiệt, toàn bộ bầy khỉ mới tán đi đoàn tụ vui sướng, cùng đánh bại hôn thế ma vương vui sướng. Bắt đầu hiếu kỳ hỏi Tôn Ngộ không, đại vương ngài vừa đi 300 năm thế nhưng là tìm được tiên nhân rồi. Tôn Ngộ không thích khoe khoang, điểm này một mực không thay đổi, cho con khỉ của mình hầu tôn nhóm một trận khoe khoang sự lợi hại của mình. Đại vương, ngươi trường sinh bất tử rồi. Hầu tử bên trong có khỉ hỏi. Ha ha. Vốn đại vương đã là kim tiên cao thủ, rất lợi hại cao thủ rất lợi hại, giữa cả thiên địa cao thủ như vậy không có mấy cái, trường sinh bất lao bất tử bất diệt. Tôn Ngộ không đây không phải gạt người. Nhãn giới vấn đề, tại Tà Nguyệt Tam Tinh động mạnh nhất là lao sư, nhìn không ra sâu cạn, hầu tử cảm thấy, có thể là lao sư nói chí cao đại la kim tiên cấp độ. Đại la kim tiên phía dưới còn có thái ớt kim tiên, mình là thái ớt phía dưới kim tiên. Cao hơn chính mình liền hai cấp độ, mình có thể không lợi hại. Chớ nói chi là mình kim chi khí sắp viên mãn, chính là tiến vào thái ớt kim tiên đều không bao lâu, Tôn Ngộ không bởi vậy rất tự tin. Mà một bên khác, Phật môn trọng địa, nhìn thấy kính tượng thuật bên trong hầu tử biểu hiện, Phật môn rất hài lòng, hầu tử như thế vô chi kiêu ngạo liền đúng rồi. Bất quá cũng gặp nạn để bày ở trước mặt, hầu tử cần vũ khí. Các ngươi nói một chút, cho Tôn Ngộ không an bài như thế nào vũ khí cho thỏa đáng. Như tới hỏi, mọi người một trận suy tư, chỉ nghe Quan Thế Âm nói, Thế Tôn. Cái này hôn thê bốn khỉ đã có thứ ba, đều là sử dụng cây gậy linh bảo, lục nhị đám khỉ đạo quân là, xích hào con khỉ yêu vương là, thông cánh tay linh hầu viên hồng cũng thế. Tục truyền kia hỗn độn ma viên chính là thiện dùng một kình thiên cự côn, chắc hẳn cái này Tôn Ngộ không cũng cần một cây gậy linh bảo. Ừm, thiện. Như Lai nhẹ gật đầu, mình cũng nghĩ như vậy. Lại nói, còn phải chú ý, kẻ này trời sinh tính giết, kiệt ngạo bất tuần, tương lai chắc chắn nhiễm không ít sát nghiệt, cần cho hắn tìm một kiện công đức linh bảo. Tối thiểu giết người không dính nhân quả mới có thể, nếu không, nó nhân quả sẽ trở thành ta Phật môn tội nghiệt, điểm này cần thiết phải chú ý. Khởi bẩm Như Lai Thế Tôn, dựa theo Thế Tôn nói như vậy, bần tăng ngược lại là biết hai cây công đức linh bảo côn hình linh bảo. Nhiên đang nói, cổ Phật lại nói, Như Lai nói. Nhiên Đăng gật đầu ra hiệu sau nói, muốn nói trong thiên địa này mạnh nhất côn hình công đức linh bảo, không phải Lục Nhĩ đạo quân trong tay, cũng không phải các đại thánh người trong tay, mà là một kiện đến nay vô chủ công đức trí bảo, chính là không có đạt tới trí bảo cấp độ, cũng chênh lệch không xa. Cái gì? Mọi người kinh. Còn có mạnh mẽ như vậy vô chủ công đức trí bảo? Thiên thiên hay là hậu thiên? Làm sao có thể? Hậu thiên công đức trí bảo chỉ có hai kiện, một là lao tử thánh nhân thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, một là nữ hoa nương nương trong tay thái sơ ban thưởng hồng mông lượng thiên xích, đây là duy hai hậu thiên công đức trí bảo. Về phần tiên thiên công đức trí bảo hơi nhiều, nghe nói tạo hóa hôn nguyên tháp là, khai thiên tam bảo cũng thế, nghe nói chu tiên tứ kiếm đồ cũng thế. Yên lặng. Như Lai nói. Cổ Phật tiếp tục. Vâng. Nhiên Đăng sống lâu, biết đến nhiều, tiếp tục nói, cái này vô chủ côn hình công đức trí bảo, nhưng thật ra là linh bảo, còn kém chút đến trí bảo cấp độ, Nhiên Đăng cũng không biết, chính là Nam Hải Hải nhãn chỗ sâu tạo hóa nhất nguyên côn, chính là thời đại hoang cổ liền trấn áp hải nhãn tồn tại, từ thái cổ đến nay, mai cho đến tam giới hình thành thiên địa viên mãn về sau, mới không cần trấn áp hải nhãn, nhưng nó lại một mực tại Nam Hải Hải nhãn chỗ, vô tận tuế nguyệt tích lũy công đức, chỉ sợ không phải công đức trí bảo cũng kém không nhiều. Tạo hóa nhất nguyên côn. Mọi người một trận mơ hồ, có rất nhiều người không biết. Thế Tôn, Cổ Phật. Trong thiên địa này mang theo tạo hóa mở đầu linh bảo, trí bảo, nghe nói đều là trước đây đạo tôn sử dụng tiên thiên trí bảo tạo hóa đỉnh luyện chế, chẳng lẽ cái này tạo hóa nhất nguyên côn? Quan Âm đại sĩ nghi ngờ hỏi. A Di Đà Phật, Quan Thế Âm ngươi đoán đúng, nghe nói cái này tạo hóa nhất nguyên côn là hoang thời kỳ cổ đạo tôn tự mình luyện chế, cùng tiên giới phương Đông tạo hóa hỗn nguyên tháp đồng thời luyện chế. Nó mạnh mẽ không dùng bẩn tăng nói a. Nhiên Đăng cười nói. T. Một đám dế nhúi hỏa thượng kinh ngạc. Tạo hóa nhất nguyên côn còn có loại này lai lịch, không nói những cái khác, cùng tạo hóa hỗn nguyên tháp đồng thời luyện chế đã nói lên hết thảy. Khó, khó, khó, có thể thăm dò, bất quá không muốn chờ mong quá lớn, bực này trí bảo đạo tôn sẽ không dễ dàng ban thưởng, cổ Phật hay là nói một chút một cái khác đi. Như Lai thấy xa, cái này tạo hóa nhất nguyên côn chính mình cũng đỏ mắt, đừng nói ban cho tôn ngộ không. Ngẫn hiển nhiên rất không có khả năng. Vâng. Nhiên Đăng lại nói, kiện thứ hai chính là công đức linh bảo, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân luyện chế, vì đại vũ trị thủy luyện chế Định Hải thần châm. Nói xong, bao quát Quan Thế Âm, Câu Lưu Tôn Phật, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát chờ trước đây xiển giáo đệ tử một trận minh ngộ, nguyên lai là cái này, là cái kia như ý kim cô đồng. Ừm, có thể thử một lần, cái này có chút nắm chắc. Ta cái này liền truyền âm tiên giới hai vị thánh nhân. Để thánh nhân tiến đến hướng Nguyên Thủy thánh nhân tuân hỏi một chút. Như Lai nhẹ gật đầu, cái này đáng tin cậy. Nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện. Như Lai náo hải ầm ầm chấn động, suýt nữa ngồi không vững từ trên đài sen đến rơi xuống. Thế Tôn, ngài làm sao rồi? Thế Tôn ngài, ha ha sắc mặt bởi vì bị dọa dẫm phát sợ mà tái nhợt Như Lai, chấn động bối rối về sau, đống nhiên một trận cười to, nhìn chúng Phật môn một trận bối rối, Phật tổ cái này là thế nào rồi? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma mất tâm trí a? Chương 944, Lao Hí Xương, Long Vương canh ba. Nữ hoa rất kinh ngạc sư tôn quyết định. Sư tôn, ngươi thật muốn đem tạo hóa nhất nguyên côn ban cho hầu tử. Nữ hoa rất không hiểu thái sơ hành vi, hảo hảo linh bảo cứ như vậy ban thưởng cho người khác. Linh bảo tại nhân thủ thích hợp bên trong mới có thể biểu hiện ra nó phong thái, cùng nó vô dụng lưu tại hải nhãn, không bằng để nó cũng chinh chiến một phen. Linh bảo có linh, cũng cần tiệm lộ phong mang. Giao cho người thích hợp cũng không tệ. Thái sơ lơ đễnh mà nói. Sư tôn, đệ tử không phải ý tứ này à, đệ tử nói là, đây là có thể so với trí bảo công đức linh bảo, ngài. Cứ như vậy ban cho người khác. Nữ hoa không nghĩ ra. Cái này tạo hóa nhất nguyên côn chính là thánh nhân cũng đỏ mắt, sư tôn ngược lại là tốt, cứ như vậy ban thưởng cho người khác. Ha ha, đướng đốc, vi sư liền không dùng đến, các ngươi sư huynh muội cũng không có thích hợp. Chúng chi nhiều một kiện tạo hóa nhất nguyên côn đối các ngươi vô dụng, chính là khai thiên tam bảo vi sư đều phân đất phong hầu ra ngoài, chỉ là một tạo hóa nhất nguyên côn, tầm mắt muốn lớn một chút, tầm mắt lớn đối ngươi cảm ngộ vô cực dung hợp pháp tắc chỗ hữu dụng. Thái sơ để điểm nữ hoa vài câu. Có lẽ rất chân quý, tạo hóa nhất nguyên côn rất cường đại, thế nhưng là đối thái sơ đến nói thật không dùng đến. Không nói những cái khác, khai thiên tam bảo bị hắn chấn áp tam giới, chu tiên tứ kiếm bị hắn chấn áp tinh không. Tạo hóa hỗn nguyên tháp một mực ở vào kia lịch luyện sinh linh. Tay Lý Hoàn có trí bảo cấp độ quang ám phá hư vọng, tạo hóa phân thân hợp đạo sau còn sót lại tạo hóa đỉnh, ban cho nữ hoa hồng mông lượng tiên xích, riêng là trí bảo liền 3-4 cái. Còn có một đám cực phẩm linh bảo, riêng là thái sơ tử liên dựng dục 5 khỏa hạt sen, chính là 5 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, một mực không dùng đến khi hoa sen nhìn, còn không nói còn lại năm đóa tịnh thế bạch liên. Cùng trong tay chém giết Hoàng Thiên được đến huyền nguyên không thủy kỳ, từ Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên nơi đó được đến, Hạnh Hoàng Kỳ, Thanh Liên Cờ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ chờ bốn cờ, Ngũ Hành Kỳ cũng liền còn có một cái tại Phượng Vũ trong tay, chính là Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Cái này liền tứ đại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Còn không nói tướng thần Táng Thiên Quan Tài, Thương Khung Thương Khung Lô, canh giờ mâm tròn, tiếp dẫn công đức Kim Liên, từ quang ám nơi đó đạt được hư không tháp trở. Nếu là lại tăng thêm 9 đại linh căn bên trong lục căn thanh tịnh trúc các loại, cực phẩm tiên thiên linh bảo thái sơ còn nhiều, rất nhiều, một cái đều không dùng đến, ép khoang thuyền ngọn nguồn khi cất giữ. Hiện tại gặp thích hợp một nguyên côn hầu tử, thái sơ tự nhiên thành toàn hầu tử, cũng thành toàn tạo hóa nhất nguyên côn. Từ tạo hóa nhất nguyên côn bị thái sơ luyện chế về sau, còn không có xuất thế qua, còn không có chứng minh qua, lần này cho nó cơ hội chứng minh. Hầu tử bản nguyên nền móng xứng đáng tạo hóa nhất nguyên côn cường đại. Mà lại, bát đại đệ tử đều đã xuất sư, cũng không cần hắn cái này lão sư làm đệ tử nhọc lòng, thái sơ nhìn rất nhạt. Hắn hiện tại, chỉ có thái sơ tử liên, một cây thời không trượng, đây là duy hai cái thành đạo chí bảo, cũng là theo hắn cả đời chí bảo, trừ cái đó ra đều có thể bỏ qua. Thái sơ một trận cửa trách nữ hoa có chút đỏ mặt, bất quá nàng không có phủ nhận, đích xác ngại sư tôn quá không thèm để ý, đây là bản tính, không dùng kiềm chế. Chỉ cần dựa theo sư tôn nói, đem tầm mắt nối lỏng điểm là được. Cho nên nhỏ tính tình cho phép, lẩm bẩm một câu, cho hắn thì có ích lợi gì, một bang đồ vô sỉ, như vậy lường gạt hắn, để hắn sống ở một cái hư giả thế giới bên trong, đệ tử sợ cái này tôn ngộ không thật xin lỗi sư tôn ngài coi trọng. Ha ha, thái sơ cười, đồ nhi, có đôi khi sống ở một cái hư giả bên trong, đối có chút sinh linh đến nói cũng là một loại vận khí tốt, bởi vì rất nhiều sinh linh đảm đường không nổi chân thực tàn khốc, sống ở hư giả bên trong ngược lại là một loại bảo hộ. Đương nhiên, cái này không bao gồm hầu tử, xem như đối hầu tử tôi luyện đi. Yên tâm, bản tôn sớm có bố cục, trời rất khó che khuất mắt của hắn, không cách nào giam cầm hắn tâm, biển dung nạp không niềm kiêu ngạo của hắn, đi ra hư giả trợ lực Phật giáo về sau, mới là hắn bắt đầu, hiện tại xem như hắn, chỉ là một con khỉ là được. Nói xong, nữ hoa rơi vào trầm mặc, cho thái sơ trong chén thêm nước về sau, ngồi ở một bên một trận suy tư. Một hồi lâu hỏi, sư tôn, đối với hắn như vậy có chút bất công, đệ tử nhìn tâm loạn. Sống ở hư giả bên trong mặc người điều khiển, đệ tử tâm bất an. Khu khu thái sơ còn chưa lên tiếng, một mực trầm mặc chấn nguyên tử muốn biểu đạt khác biệt cái nhìn. Sư muội, ngươi sai, không muốn nghĩ như vậy. Mạnh như sư tôn, vừa hóa hình lúc, đồng dạng kinh lịch gặp trắc trở, côn ngô lão tổ chửi tới, hung thú vây công, sư tôn từng bước một đi tới mới có thời khắc này tôn vị. Lại nói chúng ta, bao quát thánh nhân cùng còn sống đại năng cao thủ. Cái kia không phải một đường mưa gió trải qua sinh tử, mới có thời khắc này thành tựu. Thiên địa chí công, không có có sinh linh sinh ra chỉ có hảo vận không có gặp trắc trở. Hán, hầu tử, chỉ là đang lặp lại, chúng ta rất nhiều người đi qua đường mà thôi. Sư huynh, ta nói không phải cái này, ta không nói không cần kinh nghiệm gặp trắc trở, ta đây đều biết. Ý của ta là, hán gặp trắc trở ta càng muốn nhìn hơn đến là sinh tử vật lộn, mà không phải tạo nên một cái hư giả hoàn cảnh giam cầm hắn, coi như không có sinh mệnh nguy cơ. Nhưng dạng này hư giả, sư muội cảm thấy còn không bằng chiến tử, như thế cũng lộ ra oanh oanh liệt liệt. Nữ hoa trợn nhìn Trấn Nguyên Tử một chút. Trấn Nguyên Tử rất im lặng, rất xấu hổ. Nữ hoa có ý tứ là, nàng tình nguyện nhìn hầu tử thụ thương, dù là chiến chết rồi, cái này tối thiểu xứng đáng hầu tử xuất thân cùng kiêu ngạo. Mà không phải như vậy giam cầm lại, nhìn như an toàn, lại không một cái thiên địa ma thần xuất thân vinh quang. Sư tôn ngài cho là thế nào? Nữ hoa thấy Trấn Nguyên Tử không nói lời nào, hỏi thái sơ nói. Thái sơ cười một tiếng, thần thú gõ một cái nữ hoa đầu, nữ hoa đỏ mặt lại không hiểu. Là bản tôn đập đập ngươi, hay là trong cõi U Minh đại đạo chỉ dẫn đập đập ngươi? Thái sơ hỏi. Cái này. Nữ hoa run lên. Sư tôn có ý tứ là, trước đừng đồng tình hầu tử, trước tiên nói một chút chính ngươi. Ngươi dám cam đoan mình sống được chân thực. Chính ngươi hết thể quy tích, không phải trong cõi U Minh đại đạo chỉ dẫn. Hoặc là đã vượt ra thánh nhân dẫn dắt, ngươi liền khẳng định sống được chân thật nhất. Sư tôn. Ngài nói như vậy, há không phải là không có thật giả? Chúng ta đều sống ở hư ảo bên trong. Nữ hoa hỏi. Đúng vậy a, bởi vậy cầu thật. Có lẽ pháp tắc thành đạo trước đó chúng ta đều là giả, chỉ có đạo tâm thành đạo, đi ra pháp tắc trường hà mới là thật, không lại chỉ là một đóa bọt nước, chỉ là pháp tắc hiển hóa. Thái sơ cười nói. Nói xong. Không nói nữ hoa, chính là Trấn Nguyên Tử đều được, nghĩ kỹ cực sợ a. Đây là thái sơ vô cực kim tiên dung hợp pháp tắc. Tiếp cận viên mãn mới có thể cảm nộ cấp độ. Giờ phút này cùng hai người đệ tử kiểu nói này, bọn hắn không nghĩ ra, cũng bị hù dọa. Không thành đạo đều là giả, loại tư tưởng này còn quấn tâm thần của hai người. Mà tại linh giới Lôi Âm Tự, lại là hoàn toàn cảnh tượng khác biệt. Thế Tôn, ngài. Như Lai một hồi lâu mới tỉnh táo, thực tế không thể tưởng tượng, đạo tôn vậy mà truyền âm chính mình đạo, tạo hóa nhất nguyên côn ban cho hầu tử làm vũ khí. Có hắn nghĩ từ đài sen đứng lên quỳ xuống đất nên đón pháp chỉ, còn không có hành động đạo tôn nói xong cũng biến mất, hắn suýt nữa rơi xuống đài sen sai lầm. Chư vị, là tin tức tốt. Như Lai nói, 12 Bồ Tát lưu lại, Phật Đà lưu lại, cái khác tản đi đi. Bí mật không có thể biết quá nhiều, tu vi thấp Như Lai vẫy lui. Sau đó mới nói, vừa rồi đạo tôn truyền âm, nói tạo hóa nhất nguyên côn nhưng ban cho tôn ngộ không sử dụng, bởi vậy vừa rồi bản tôn suýt nữa sai lầm. A, vậy mà là như thế. Đạo tôn vậy mà như vậy khẳng khái ban cho tôn ngộ không. Không thể tưởng tượng nổi. 12 Bồ Tát cùng Phật Đà một trận kinh ngạc. Như Lai lại nói, điều này nói rõ đạo tôn rất coi trọng tôn ngộ không, như thế liền dễ làm. Lúc đầu nghĩ muốn an bài tôn ngộ không biển cả, thiên đình, địa ngục tam địa đi, trước đó chỉ có thể nói phục Đông Hải Long tộc cùng Ngọc Đế, hiện tại đạo tôn coi trọng như vậy tôn ngộ không, bản tôn liền có thể nhờ vào đó đi minh giới cùng hậu thổ nương nương thương nghị một chút. Như Lai nhìn xa thật, dù là hư giả, cũng muốn bố trí hoàn mỹ. Thông qua quan sát phát hiện, tôn ngộ không thỉnh thoảng sẽ thất thần, ngẫu nhiên nhìn lên trời chiến ý hưng hực, ngẫu nhiên nhìn xem một trận thở dài, nhìn xem biển roi mắt nhìn về nơi xa. Cái này là nói rõ hắn tôn ngộ không bản năng tâm cao chi xa, muốn chinh phục thiên địa cùng biển cả. Không cho hắn bố cục, sao có thể dẫn đạo ra tôn ngộ không chinh phục thiên, địa, biển cả sau tùy ý. Không tùy ý làm sao khiên động Phật môn ra chấn áp hết thảy, cho tôn ngộ không lưu lại Phật môn không thể chiến thắng ấn tượng. Cho nên Như Lai một mực tại bố cục, hắn đã thuyết phục thiên đình cùng Đông Hải Long tộc, duy chỉ có còn thiếu địa ngục minh giới. Hiện tại tốt, mượn nhờ Thái Sơ coi trọng đi thuyết phục địa ngục minh giới. Dạng này thiên đình, địa ngục, biển cả đều gọi hầu tử đi một lần, tâm nguyện của hắn, cũng kết thúc niềm kiêu ngạo của hắn, để hắn hiểu được Phật môn không thể chiến thắng. Nghĩ đến chỗ này, Như Lai thật cao hứng, nói, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng đi, cái này liền dẫn đạo tôn ngộ không đi Đông Hải, đạo tôn đã đem tạo hóa nhất nguyên côn định tại Đông Hải. Quan Âm ngươi đi lội Đông Hải, để Đông Hải Long Vương chớ có phạm sai lầm, nói cho việc khắc thành sẽ có công đức, thất bại cái gì cũng không chiếm được, còn lại nhận tiên giới thế lực lớn bất mãn. Vâng. Thế Tôn. Một đám Bồ Tát Phật đã bắt đầu hành động. Mà tại Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ không trôi qua rất bực bội, không có kích tỉnh. Trí Tuệ Lao Khỉ, ngày này tìm tới, hỏi, Đại Vương thế nhưng là có tâm sự. Tôn Ngộ không sững sờ, tâm sự thật có, nhưng là cái này thuộc về mình trong lòng sao động, không tốt cùng Lao Khỉ nói, chỉ có thể nói, ta lão Tôn một thân cao cường tu vi, lại không tiện tay linh bảo, rất là khó chịu. Nói, Tôn Ngộ không thay đổi lông khỉ bệnh, vò đầu bức hai. Mà Trí Tuệ Lao Khỉ nghe xong mỉm cười, Đại Vương, Lao Khỉ biết nơi nào có thích hợp ngài vũ khí. Ồ, Tôn Ngộ không một trận kinh hỉ, Lao Khỉ, người mau nói. Đại Vương, chúng ta Hoa Quả Sơn dưới thác nước liên thông Đông Hải Long Cung, nghe nói cái này Đông Hải Long Vương giàu có Đông Hải, trong Long Cung có đếm không hết bảo bối cùng vũ khí, ngài nếu là đi đâu, nhất định có thể tìm được tiện tay vũ khí. Ha ha, Tôn Ngộ không nghe xong vui, thật sự là cái tin tức tốt. Không chỉ có thể ra ngoài tìm vũ khí, còn có thể đi Long Cung nhìn xem, mình bởi vì cường đại mà bực bội, cái này không vừa vặn sao. Không chỉ có thể đạt được vũ khí, còn có thể ngao du một phen. Nghĩ đến chỗ này, Khỉ gấp tính cách phát tác, cùng Lao Khỉ thông báo một tiếng liền nhảy vào thác nước bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Trí Tuệ Lao Khỉ, trong mắt một đạo tinh mang, chợt biến mất, Lao Khỉ khôi phục mờ mịt bộ dáng, không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu đi. Đông Hải. Diễn kịch phối hợp hầu tử. Đông Hải Long Vương ngao quảng một trận phiên muộn. Nhưng đây là tổ long lão tổ truyền xuống mệnh lệnh, nói nếu là diễn nện chấn áp mình đi bổ hải nhãn, ngao quảng run một cái. Tốt ta, không phải liền là diễn kịch sao? Lao long hội. Ngao quảng cười khổ nói. Mình đường đường đại la kim tiên long vương, sửng sốt giả dạng làm một cái kim tiên cấp độ, nhát gan long vương, thật sự là không có rồng dạng. Sau đó, Phật giáo Quan Thế Âm lại tới một phen bằng giao, ngao quảng đuổi Quan Âm, biểu thị mình minh bạch. Quan Âm sau khi đi, ngao quảng liền đang chờ. Rốt cục, ngày này hô to một tiếng vang vọng Long Cung. Long Vương, hắc hắc, hàng xóm, cũ đến thăm ngươi. Tôn Ngộ không đến. Một đường này mở rộng tầm mắt, nguyên lai biển sâu đáy biển quả nhiên có dân tộc thủy, từng cái tu vi không mạnh, nhưng chủng loại phức tạp, hắn mở rộng tầm mắt. Cùng người ta muốn bảo bối, chung quy có chút khó khăn, bởi vậy Tôn Ngộ không nghĩ nghĩ về sau, một bộ khuôn mặt tươi cười gặp người liền cười. Ở đâu ra khỉ hoang? Long Vương ngao nghiễm bắt đầu biểu diễn. Sau đó, không đánh nhau thì không quen biết. Nguyên lai là hàng xóm. Cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Thuận lợi vượt qua thuận ngộ không tưởng tượng. Ngao Quảng một trận cười to, mua làm nói, ngươi nói rất đúng, muốn nói ai giàu có nhất, thuộc về ta Đông Hải, không phải liền là một kiện tiện tay vũ khí sao, đơn giản, ngươi chờ. Ngươi tới, cho ta trình lên. Không tốt, không tốt, quá nhẹ, quá nhẹ. Còn không được, ngươi tới lại cho ta trình lên. Không tốt, không tốt, hay là quá nhẹ. Tốt ta, xem ra Tôn Đại Vương quả nhiên tu vi cao cường, ta thật muốn xuất ra giữ nhà vũ khí, ngươi tới cho ta trình lên. Rầm rầm rầm. Ong ong ong long cung kịch liệt run rẩy. Nặng nhất vũ khí, Tôn Ngộ Không ý nguyên cảm giác quá nhẹ. Long Vương, bao quát một đám hải tộc, biểu hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Tôn Đại Vương ngươi thật mạnh biểu lộ, Tôn Ngộ Không một trận hài lòng. Ta lão Tôn thật sự là vô địch tịch mịch a. Hay là quá nhẹ, Long Vương ngươi sẽ không là nói mạnh miệng a. Ngay cả cái ta lão Tôn tiện tay vũ khí đều không có. Tôn Ngộ Không khích tướng nói. Mà Ngao Quảng một trận phiền muộn thì phiền muộn, còn muốn biểu hiện ra. Ta thật bị ngươi khích tướng sinh khí, ta đầu óc không tốt, ta tu luyện vô tận tuế nguyệt bị người một kích liền choáng, ta nhiều năm như vậy tu luyện tu đạo chó trên người, ta mất đi lý trí. Ngao Quảng, ta Đông Hải còn có một cái linh bảo, chính là không biết ngươi có không có năng lực làm động đậy. Hừ, Ngao Quảng khinh thường nói. Tôn Ngộ Không trong lòng cười, quả nhiên bị mình khích tướng mất đi lý trí. Lão Linh Cư, lão Long Vương, một mực lấy ra, nhìn ta lão Tôn làm không để động. Cái này, Ngao Quảng một trận làm khó. Tôn Ngộ Không thấy không xong, chẳng lẽ Ngao Quảng hối hận, xem ra muốn tiếp tục khích tướng hắn, lão Long Vương sẽ không là không thôi à. Xem thường ta đúng hay không? Không không không, Hầu Vương hiểu lầm. Là Long Vương biểu hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Là cái gì là? Có cái gì khó mà nói, rõ ràng xem thường ta lão Tôn, không đi, không đi, xem thường ta, không cho ta cái bằng dao, ta lão Tôn không đi. Tôn Ngộ Không một chút nhảy lên cái ghế, một bộ trở mặt dáng vẻ. Hầu Vương hiểu lầm a. Không phải ta lão Long đổi ý, mà là binh khí kia quá nặng, ta Long cung không ai có thể mang nổi, cần ngươi tự mình đi nhìn xem. Ngươi nếu có thể làm động đậy, ta liền đưa cho Hầu Vương, ngươi nếu là cầm không được, cũng không thể đối với người ngoài nói, ta Long cung không có bảo bối tốt. Thế nào? Ngao Quảng biểu hiện chính là mát điểm. Tôn Ngộ Không cười, nguyên lai là dạng này, nghĩ thầm, cái này Long Vương thật là không có trí tuệ. Thích khoe khoang còn không có bản sự, tứ hải Long Vương không gì hơn cái này. Tốt, ta lão Tôn cùng ngươi đi xem một chút, nhìn xem các ngươi hàng phục không được bảo bối. Chương 945, Chiến ý giằng co. Canh thứ tư. Thượng cổ lưu truyền, đây là định hải thần châm, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ tứ hải bất bình, có đại năng tiền bối luyện chế này thần châm, uy áp tứ hải. Ngao Quảng ao ước, trông mà thèm, nhìn xem cái này kình thiên định hải thần châm, khí tức cổ lao tang thương thản nhiên mà phát. Ngao Quảng là thật ao ước. Bởi vì hắn biết rõ đây là cái gì linh bảo, đây là chí ít hậu thiên cực phẩm cấp độ công đức linh bảo, đều nhanh theo kịp Long tộc Long Châu. Có thể không đỏ mắt, nghĩ đến cái này vậy mà là hầu tử, Ngao Quảng liền giận không chỗ phát tiết. Mà Tôn Ngộ Không cũng rung động, nhìn thấy định hải thần châm một sát, một loại giống như là kêu gọi đồng dạng chỉ dẫn hắn nhất định phải đạt được cái này linh bảo, nhất định phải. Ta đến. Cái kia có thể nhịn được, hầu tử nhảy một cái, nhảy đến định hải thần châm trước, đánh giá cái này thần kỳ đạo vận. Toàn thân rung động sợ. Hắn bắt đầu hai tay tiếp xúc, quên phải. Ầm ầm. Giống, chiến, chiến, giống. Tiếp xúc một khắc, hầu tử bỗng nhiên một trận kịch liệt khó chịu, một cỗ trùng thiên khí tức, nháy mắt xông vào nguyên thần của hắn, thân thể của hắn tất cả mọi thứ. Một loại mãnh liệt chiến y bắt đầu lan tràn, thậm chí muốn bao phủ linh trí của hắn. Giống giống. Tôn Ngộ Không bản thể hiện hiện, là bị định hải thần châm bên trong chiến y ngất trời đưa tới. Dù là giờ phút này Tôn Ngộ Không thần trí mơ hồ, nhưng là hắn cũng minh bạch, linh bảo có linh, mình nếu là chấn không được cái này trùng thiên chiến ý, đừng nghĩ để này linh bảo nhận chủ. Hàng phục không được liền hết thể đều kết thúc. Dạng này điều kiện tiên quyết, còn sót lại không nhiều linh trí, để Tôn Ngộ Không chiến ý trùng thiên, tựa hồ là một cái kiếp nổ, Tôn Ngộ Không bản nguyên chiến ý, cùng định hải thần châm chiến ý tương hô giao hòa. Sóng sau cao hơn sóng trước xung kích, Tôn Ngộ Không linh trí ở vào thời khắc bên bờ hủy diệt. Không. Không, không. Tôn Ngộ Không im mắng hò hét, nhất định phải chống đỡ, nhất định phải. Một bên khác. T, thật mạnh chiến ý, không hổ là thiên địa ma thần căn nguyên, thật là lớn tiềm lực. Ngao Quảng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liền muốn bị sóng lớn bao phủ hầu tử. Không nói hắn, chính là đại lôi âm tự bên trong, một đám Phật Đà Bồ Tát cũng đang chăm chú. Tạo hóa nhất nguyên côn thuộc về, ai không đỏ mắt, ai không chờ mong. Đạo tôn điểm danh cho hầu tử, nếu không phải như thế, bọn hắn đều nhịn xuống đoạt tới. Cho nên, tại hầu tử tiếp xúc định hải thần châm một khắc, chúng Phật Đà đều nín hơi mà đối đãi. Nhìn thấy tạo hóa nhất nguyên côn mãnh liệt chiến ý, nhìn thấy liền muốn bị dìm ngập hầu tử, Như Lai rất khẩn trương. Tiếc hận cũng lo lắng. Tiếc hận hầu tử thành công cây gậy liền không có, lo lắng hầu tử thất bại Phật tử liền hủy. Không nói hắn, phàm là nhìn thấy Bồ Tát, đều là như vậy hai loại cảm giác, tiếc hận cùng lo lắng. Giống. Giống. Tôn Ngộ Không giống như là mất đi lý trí, từng tiếng như dạ thu thời điểm rốt cục phát ra, hai mắt tinh hồng, nho nhỏ linh trí, tựa như trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn bao phủ. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này thuyền nhỏ dị thường kiên nhẫn, chính là chìm không được. Nhìn thấy đều hiểu, loại này đối ý chí khảo nghiệm, bị người khảo nghiệm, đem sẽ vô cùng thống khổ, Tôn Ngộ Không định là ở vào đau khổ kịch liệt bên trong. Dù là linh bảo có linh, nhưng cũng là người có đức cố chi. Cái gì là có đức người? Tự nhiên là tu vi mạnh, khí vận cao, đạo tâm kiên định. Hắn hầu tử chỉ còn lại có khí vận cao, tu vi yếu cực kỳ, đạo tâm không thế nào tôi luyện qua, cũng không phải nhiều vững chắc. Giống như là đánh giằng co, giống như là Thái Sơn áp đỉnh phá hủy. Khó được chính là ép không đổ hắn điểm kia linh trí, phiêu diêu thuyền nhỏ lung la lung lay. Rốt cục. Đông. Giống như là giữa thiên địa run rẩy kịch liệt, một tiếng oanh minh, vang vọng cái này linh giới. Chỉ thấy kia định hải thần châm bong ra từng màng bụi bặm bao trùm về sau, một kim quang lấp lóe, tràn ngập công đức huyền hoàng chi khí chống trời trường côn xuất hiện. Phía trên có khắc năm chữ to, tạo hóa nhất nguyên côn. Định hải thần châm xưng hô là lúc trước hắn trách nhiệm, hiện tại kết thúc, tạo hóa nhất nguyên côn hiện ra nó chưa hề triển lộ qua phong mang. A. Tôn Ngộ Không một tiếng hét thảm, chỉ thấy dưới chân không vững trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng lúc này, tạo hóa nhất nguyên côn thừa nhận hắn, trải qua chiến ý tẩy lệ khảo nghiệm, thừa nhận Tôn Ngộ Không có thể nhận chủ. Bất quá, Tôn Ngộ Không quá mệt mỏi, trực tiếp hôn mê đi. Cái này, hầu tử làm sao rồi? Ngao Quảng không rõ ràng cho lắm, nhưng là có loại cảm giác đau lòng, khả năng cái con khỉ này nhận chủ thành công. Mau mau, đi đỡ lên hầu tử. Ngao Quảng chỉ huy thuộc hạ nói. Vâng. Hai cái lính tôm tướng cua run rẩy đi đỡ hầu tử. Ông. Kết quả. Chỉ thấy tạo hóa nhất nguyên côn run lên bần bật, một đạo kim mang lấp lóe, hai cái muốn đỡ dậy hầu tử lính tôm tướng cua bị đánh bay thật xa. Cái này. Như thế hộ chủ. Quả nhiên tốt linh bảo, quả nhiên tốt linh bảo. Cứ như vậy hầu tử há không thật vô địch, có cái này linh bảo, chuẩn thánh không ra, liền là bình thường đại la đều thắng không được hầu tử a. Ngao Quảng Tử vừa rồi kim quang cảm nhận được uy lực. Cũng may, ngay tại hắn lo lắng thời điểm, chỉ thấy tạo hóa hỗn nguyên tháp nhanh chóng thu nhỏ, toàn bộ Đông Hải một trận oanh minh, nó tạo hóa hỗn nguyên côn quanh thân tán phát uy áp cũng bắt đầu hạ xuống. 9 thành, 8 thành, 7 thành, 6 thành. Thẳng đến chỉ có một thành uy lực cùng uy áp về sau, tạo hóa hỗn nguyên côn mới khôi phục bình thường. Hầu tử thật là lớn khí vận. Vì cái này nhỏ yếu chủ nhân, tạo hóa nhất nguyên côn vậy mà tự phong thực lực. Cái này đáng chết hầu tử tốt khí vận A. Hy vọng hầu tử ngươi xứng đáng tạo hóa nhất nguyên côn ủy khuất, nhìn ngươi có thể sớm ngày phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Ngao Quảng thất thần thở dài nói. Long Vương. Một đám bị chấn động thuộc hạ vội vàng chạy đến. Tốt chưa sự tình, đều không cần quản, cũng đừng thu thập, chờ hầu tử tỉnh lại tìm hắn tính sổ sách. Hừ, một nửa, lại diễn một nửa liền kết thúc. Ngao Quảng thở dài. Vâng. Bọn thuộc hạ không rõ ràng cho lắm. Nhưng Long Vương không gọi thu thập hiện trường hỗn loạn hoàn cảnh, bọn hắn cũng không dám thu thập. Hầu tử cảm giác tự mình làm giấc mộng, làm cái rất sâu rất dài mộng, trong mộng mình cầm một thanh trường côn xuyên phá trời, xé rách đại địa. Từng cái không biết thấy không rõ mặt mũi cao thủ, đều đang cùng mình đối nghịch, bọn hắn đều rất mạnh, mạnh đáng sợ. Chung quy mình bị người dễ như trở bàn tay chân áp, còn cướp đi trong tay mình trường côn. Không, không, không thể cướp đi. Xì. Thử, giống hầu tử hô hào mình tỉnh lại. Đem chung quanh một bang lính tôm tướng cua dọa đến liền lùi lại mấy bước, còn tưởng rằng hầu tử bị điên. Xì, Tôn Ngộ Không thử lấy răng đe dọa mọi người. Ngươi không muốn làm ẩu, nhìn ngươi đem chúng ta Long Cung làm cho. Một lao quy trốn ở lính tôm tướng cua về sau, đối hầu tử đe dọa. Tôn Ngộ Không một cái giật mình, phát hiện mình. Hù chết ta lao tôn, nguyên lai là làm giấc ngộng. Tôn Ngộ Không thầm nói. Chợt bỗng nhiên vô đầu một cái. Mình không phải ngay tại thu phục một định hải thần châm sao. Làm thế nào mộng rồi? Quên phải, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay của mình, đây là cái gì? Chỉ thấy một lớn nhỏ thích hợp trường côn ngay tại trong tay mình, còn có loại huyết nhục tương liên cảm giác, cái này đây là kia kình thiên cự côn. Lớn, lớn, lớn. Căn cứ mơ hồ chỉ dẫn, đối thủ của hắn bên trong trường côn nói. Phanh, phanh, ẩm. Chỉ thấy theo Tôn Ngộ Không lớn, trong tay cự côn bắt đầu biến hóa, biến thành vừa tới nhìn thấy bộ dáng. Ha ha, ha ha. Tạo hóa nhất nguyên côn, tạo hóa nhất nguyên côn, ngươi là ta lão Tôn Linh Bảo, ha ha. Đều nhớ tới, mình hàng phục Linh Bảo suýt nữa thất bại, mình hôn mê đi, tỉnh lại cứ như vậy. Đúng lúc, Long Vương chạy đến. Hầu tử, ngươi xem một chút ngươi làm, ngươi xem một chút, ngươi đem ta Long Cung tổn hại thành cái dặn gì. Hắc hắc, lão Long Vương đừng nóng giận đừng nóng giận, ta lão Tôn là cử chỉ vô tâm, cử chỉ vô tâm. Hừ, quả ngươi vô tâm không vô tâm, ngươi đem trong tay tạo hóa nhất nguyên côn giao ra lập tức rời đi, đừng đến ta Long Cung dương oai. Ngao Quảng giận dữ hét. Không được, không được, cái này không được, ngươi đáp ứng ta lão Tôn, chỉ cần ta hàng phục bảo bối này, bảo bối chính là ta lão Tôn. Ngươi không thể nói chuyện không tính toán. Bớt nói nhảm, ta vừa nghĩ ra, Định Hải Thần châm đối ta Long Cung cực kỳ trọng yếu, không có hắn, ta Đông Hải chỉ sợ bất bình, giao ra. Giao ra, giao ra, giao. Một đám thuộc hạ cũng bắt đầu gào to. Xì. Xì Tôn Ngộ không giận. Mình giao ra, không thể. Tôn Ngộ không tư duy bên trong, đoạt chính là mình, huống chi là Long Vương chính mình đạo cho mình. Xem ra này một đám lính tôm tướng cua. Tăng thêm tu vi cao nhất cũng liền kim tiên trung kỳ Long Vương, là không nghĩ hảo hảo nói chuyện a. Tốt, nếu không muốn hảo hảo nói chuyện, ta lão Tôn cũng không hảo hảo nói chuyện. Hừ, nói không giữ lời, muốn ăn đòn. Một gậy không có nặng nhẹ, trực tiếp vung hướng Ngao Quảng, Ngao Quảng sững sờ, không thể bại lộ tu vi của mình. Phanh. Ai yêu, dừng tay, đại vương dừng tay. Một gậy bị đánh bay rất xa, tóc thai bù xù Ngao Quảng trực tiếp cầu xin tha thứ. Tôn Ngộ không rất kỳ quái. Vậy mà không có đánh chết, còn không có thụ thương. Càng thân kỳ lạ, không bị tổn thương làm sao liền cầu xin tha thứ rồi. Đây là cái gì tiết ấu? Bất quá hắn cũng đầu góc không lanh lợi, đã cầu xin tha thứ, mình liền bỏ qua hắn đi. Dù sao mình cầm người ta bảo bối. Rời đi cũng tốt. Nghĩ đến chỗ này Tôn Ngộ không nói, hừ, lại dám xem thường ngươi Tôn gia gia, nói không giữ lời, thật sự là lấy đánh. Xem ở ngươi lão Long Vương niên kỷ không nhỏ phân thượng, Tôn gia gia tha các ngươi. Hừ. Từng thanh Long Vương văng ra ngoài. Ai yêu? Ngao Quảng lại là hét thảm một tiếng. Tôn Ngộ không dự định rời đi lại nói. Bất quá, chợt thấy lão Long Vương cái này một thân trang phục rất uy vũ a. Mình ngược lại tốt, trừ che giấu, địa phương khác trần chuồng, có lỗi với mình tu vi cao như vậy a. Tôn Ngộ không nghĩ đến cướp sạch hôn thế ma vương kinh lịch, khỉ con ngươi đảo một vòng, dự định cũng đem Long Cung cướp sạch một phen. Ngao Quảng thấy thế, suýt nữa nhịn không được xuất thủ đánh giết cái này nghiệt chướng. Mình đường đường đại la hậu kỳ cao thủ, lại bị một kim tiên hầu tử trêu đùa, hừ, nếu không phải lão tổ phân phó, ta định ăn nó khỉ. Thu. Con nằm trên mặt đất Ngao Quảng, một cái pháp quyết, trong Long Cung bảo vật bị hắn thu vào, dẫn dắt Tôn Ngộ không đi không có mấy cái bảo vật địa phương. Quả nhiên, Tôn Ngộ không rất thất vọng, cái gì giàu có tứ hải, quả thực nghèo chết rồi, cái này gọi giàu có tứ hải, còn không bằng một cái hôn thế ma vương đâu. Tốt khi tìm thấy một thân vừa người trang phục. Thả hắn lao Long Vương đi, dù sao cũng là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp. Hắc hắc, lao Long Vương. Tôn Ngộ không cười đỡ dậy run rẩy Ngao Quảng nói, dù ngươi làm tiểu nhân, muốn đổi ý bất quá không đánh nhau thì không quen biết, bất kể nói thế nào đều là hàng xóm, ta lão Tôn trước cáo tử, ha ha. Đỡ dậy run rẩy Long Vương, tại Long Vương Ngao nghiễm hoảng sợ bên trong, Tôn Ngộ không tiêu sái rời đi. Tôn Ngộ không vừa rời đi, chỉ thấy Ngao Quảng sắc mặt biến. Vung tay lên, có chút rối loạn Long Cung. Khôi phục bộ dáng lúc trước. Long Vương, ngài biểu hiện thật tốt, chúng ta nhiệm vụ xong xong rồi. Quy thừa tướng vội vàng chào đón, Hoa Cúc mặt mo cười một tiếng, vô Ngao Quảng mông ngựa. Hừ, bổn vương thân tự xuất thủ há có thể không hoàn mỹ, bất quá bồi tiếp hầu tử dày vò, bổn vương suýt nữa nhịn không được xuất thủ, cái này đáng chết hầu tử. Một trận phiền muộn, nghĩ nghĩ lại nói, tính, nhiệm vụ hoàn thành, ta cái này liền đi thiên đình cáo trạng, phía dưới là thiên đình sự tình, chúng ta diễn xong. Chỉ cần cái con khỉ này công đức viên mãn thành tựu Phật giáo, chính là bổn vương đạt được công đức một khắc. Long Vương anh minh. Lao Quy phụ hòa nói. Ngao Quảng nhiệm vụ hoàn thành, trở lại Long Cung nghĩ một lát, phát hiện không có sai lầm về sau, bóp nát một ngọc giản, đây là cùng tổ Long báo cáo tin tức. Làm xong những này, mới chậm rãi, dự định đi thiên đình cáo trạng. Bất quá, hắn không thể không bội phục Phật môn bố cục, một vòng chụp một vòng thật sự là giỏi tính toán. Mà một bên khác, trở về Tôn Ngộ Không. Lại là khoe khoang cho hầu tử hầu tôn nhóm, biểu hiện ra mình linh bảo cường đại, lớn nhỏ như ý, lớn đâm một chút thiên đình nam thiên môn. Bắt đầu thiên đình đăng tràng. Mà hầu tử còn không biết, vừa đạt được cường đại mà theo tâm như ý linh bảo, chính cao hứng đâu. Ngoài ra, tại minh giới bên trong, Như Lai chính thấp thỏm cho hắn trải đường. Mượn nhờ Thái Sơ đối hầu tử xem trọng, định lúc này thuyết phục hậu thổ Chí Thiện nương nương. Chỉ cần tại 18 tầng trong địa ngục diễn xuất hí là được, nương nương là không tham dự, chính là Phong Đô đại đế đều không cần ra mặt. Diêm La Vương cùng Hắc Bạch Vô Thường cùng phán quan ra mặt lừa gạt một chút liền tốt. Đương nhiên đối địa ngục nho nhỏ tổn thất, Phật môn công đức kim thủy đến hoàn lại, Phật môn cũng liền cầm được ra điểm này hiếm có đồ vật. Bình Tâm đại điện bên trong, Như Lai nhìn thấy duy nhất vô cực thánh nhân, hậu thổ Chí Thiện nương nương. Như Lai vừa bái kiến, nương nương cứ nói, "Như Lai, ngươi ý đồ đến nô biết, xem ở đạo tôn coi trọng cái này khỉ con trên mặt mũi, nô đáp ứng." "Cái này?" Như Lai sững sờ. Dễ dàng như vậy liền đáp ứng, mình nghĩ kỳ thuyết phục chẳng lẽ không dùng đến rồi. "Làm sao ngươi không cao hứng?" Hậu thổ hơi giận nói. "Nương nương từ bi, vãn bối tự nhiên nguyện ý, vãn bối chỉ là có chút kinh hoàng." "Hừ, kinh hoàng liền đúng, như thế làm khó một khỉ con, uổng cho các người đám người này làm được ra." "Ác tha, nô là xem ở Lục Nhĩ đạo hữu trên mặt mũi." "Lục Nhĩ đạo quân?" Như Lai sững sờ. Lục Nhĩ đều biết, làm sao không đến cứu vớt hắn tiểu lão đệ. Như Lai không biết, Lục Nhĩ đã sớm giận, nếu không phải Huyền Quy một phen giải thích khuyên nhủ hắn, hắn Lục Nhĩ đã sớm giết tới Lôi Âm tự cứu vớt tiểu lão đệ. Về sau Lục Nhĩ nghĩ thông suốt, cái này là tiểu lão đệ gặp trắc trở, ai không trải qua gặp trắc trở. Đã dạng này trước nhịn xuống lửa giận, đợi tiểu lão đệ công đức viên mãn, mình định cùng tiểu lão đệ cùng một chỗ giết tới Phật môn. Mà Như Lai không thể làm gì khác hơn nói, "Cảm ơn nương nương, cảm ơn Lục Nhĩ đạo quân thành toàn, mời nương nương chuyển cáo Lục Nhĩ đạo quân, không phải ta Phật môn tàn khốc, quả thật thân bất do kỷ. Đợi công đức viên mãn, vãn bối tự mình đi cho Lục Nhĩ đạo quân xin lỗi." "Tốt, nô biết, ngươi đi đi." "Vâng, vãn bối cáo tử." Liền như vậy, Như Lai trở về, vốn nên là cao hứng, nhưng dễ dàng như vậy giải quyết, hắn có chút ngộng, còn không có vớt thuận. Chương 946, quan lại kiếp sống canh năm. Báo. Thiên đình Nam Thiên Môn, một tiếng giải báo thẳng tới Lăng Tiêu Điện. "Báo cáo Ngọc Đế, Đông Hải Long Vương cầu kiến." Tăng trưởng Thiên Vương nói. Nói xong, ở đây chúng thần ánh mắt bắt đầu rời rạc, trong lòng bắt đầu chửi rủa Phật môn, cái này làm cho chuyện gì à, để chúng ta một đám người đến diễn kịch. Kỳ thật hoàn toàn có thể cự tuyệt, nhưng là ngày này trong đỉnh, không phải trước đây Tam Thanh môn hạ, chính là trước đây Tây Phương giáo môn hạ, có Tam Thanh cùng Như Lai chỉ lệnh, bọn hắn không dám không phối hợp. Nhìn xem, Ngọc Đế bọn hắn đều phối hợp, mình không phối hợp, tự mình tính hàng. "Phối hợp đi, dù sao là hí thần. Để Đông Hải Long Vương vào đi." Ngọc Đế một mặt nghiêm túc. Hắn lúc đầu cảm giác mình kéo không xuống mặt, thế nhưng là chẳng biết tại sao, đồng nhiên cảm giác rất có ý tứ, thậm chí nhiều chút cảm ngộ, diễn kịch là giả, nhưng đủ loại kinh lịch rất thật, để hắn có chút đốn ngộ cảm giác, Ngọc Đế phát hiện mình yêu dạng này biểu hiện. "Tuyên, Đông Hải Long Vương ngao quảng yết kiến." "Tuyên, Đông Hải Long Vương ngao quảng yết kiến." "Sắc có việc yết kiến." Đông Hải Long Vương sững sờ, vốn cho là mình diễn không tệ, kết quả cao vô số người a, so với mình đóng vai tốt càng nhiều. Nhìn xem toàn bộ thiên đình thần tiên, không biết còn tưởng rằng thật có đại yêu xuất thế đâu. Ngao Quảng đống nhiên từ không xứng với Như, thậm chí hoài nghi mình có phải là không coi trọng, không có biểu hiện tốt. "Khởi bẩm Ngọc Đế, thần muốn cáo trạng Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động kia yêu hầu Tôn Ngộ Không, này lều." Long Vương nghiêm túc ngưng trọng, muốn đem mình vứt bỏ kiếm về, không thể để cho hắn thiên đình xem nhẹ. "Ta Long tộc cũng sẽ biểu diễn, còn so với các ngươi tốt." Quả nhiên, trước đó còn nhà danh các thần tiên, nhìn Long Vương biểu hiện một trận hổ thẹn, mình còn bất mãn đâu, nhìn xem người ta Long Vương, đây là nhục thân lên bảng vô câu buộc thần tiên, nhưng người ta so với mình những này nhận phong thần bi câu thúc đều nghiêm túc. Xem ra chính mình muốn biểu hiện tốt một chút, không thể cho mình môn phái mất mặt. "Chư vị khanh gia thấy thế nào?" Ngọc Đế bị Long Vương kinh ngạc một chút, hỏi. "Khởi bẩm Ngọc Đế, thần cái này liền hạ giới bắt cái này yêu hầu, trừ bỏ này lều." "Khởi bẩm Ngọc Đế, thần nguyện ý hạ giới trừ bỏ cái này yêu hầu." "Khởi bẩm Ngọc Đế." Mặc kệ là Tam Thanh môn hạ thần tiên, hay là tán tu, cùng tam tộc, nhân tộc, Vu yêu chờ thiên đình lên bảng thần tiên, đều tranh nhau chen lấn nói hạ giới cầm nã này lều. Từng cái giống thật, nhìn Ngọc Đế rất mê hoặc, thậm chí cảm thán Phật môn mạnh như vậy, đều mê hoặc nhiều như vậy thần tiên. Khu khu. "Ngọc Đế, thần quá chăng có lời nói." Quá trắng cùng Ngọc Đế là một lòng, cùng Ngọc Đế sớm có thương nghị, chỉ là không nghĩ tới mọi người phối hợp như vậy, hắn vừa rồi rất rung động, bất quá chưa quên nhiệm vụ của mình. Đây chính là chuyện tốt, Ngọc Đế hứa cho mình chuyện tốt, chỉ cần mình biểu hiện tốt, sau này Phật giáo viên mãn, có mình công đức. "Quá trắng ngươi có cái gì muốn nói?" Ngọc Đế hỏi. "Khởi bẩm bệ hạ, Thượng thiên có đức hiếu sinh, cái này yêu hầu có thể có thành tựu này cũng là vận may lớn, chém giết hưu thương thiên hòa, không bằng hạ thần giới đi cảm hóa cái này yêu hầu, để hắn thành tâm đổi ý thụ chiêu ăn. Ta thiên đỉnh có ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh chi trạch, bệ hạ ngài là tam giới chi chủ. Quá trắng miệng lưỡi lưu loát, rượu miệng sinh hoa, nói nghĩa chính ngôn tử, rong giả. Quá trắng nhập hí quá sâu, ngọc đế vung tay lên đánh gãy, liền theo lời ngươi nói xử lý. Ách, là. Quá trắng bị đánh gãy, nghĩ thầm, chính mình đạo không tốt. Bất quá, vì sao chúng tiên gia cùng Long Vương nhìn hướng trong mắt của mình, là bội phục ánh mắt. Về sau, Long Vương cáo tử, chính là đến đánh xì dầu. Vừa rồi đã rất đoạt hí, lại biểu hiện sợ là bị thiên đạo hủy diệt. Ma quá trắng, lĩnh ngọc đế pháp chỉ về sau, hạ giới đi. Hoa quả sơn, thủy liêm động. Tôn Ngộ Không từ khi có tiện tay linh bảo vũ khí, cả người bởi vì chiến ý tẩy lễ biến hóa rất lớn, một thân ăn mặc cũng lộ ra tinh thần, cho dù là thật một quan nhi khỉ. Ngày nay, từ trên trời đến một đóa mây trắng, một mặt sắc hiền hòa lão đạo, râu dài chập chờn, xem ra cao nhân đắc đạo bộ dáng. Bất quá bày ra, chỉ có huyền tiên tu vi. So Tôn Ngộ Không kim tiên viên mãn kém rất xa. Này, người lão nhân này là ai? Tinh thần tỏa sáng hầu tử hầu tôn nhóm, từng cái cầm vũ khí, nháy mắt đối mặt Thái Bạch Kim Tinh, quẳng ngươi đánh thắng được đánh không lại. Dù sao đại vương có thể làm được hết thảy, đại vương kia tạo hóa nhất nguyên côn quá lợi hại. Cái này cho hầu tử hầu tôn nhóm to lớn dũng khí, nháy mắt cầm nã Thái Bạch Kim Tinh. Quá trắng không còn gì để nói, may mắn hắn là cái người hiền lành, cũng sẽ không đi cùng một bang dế nhúi hầu tử sinh khí. Nhanh chóng đi bẩm báo nhà ngươi đại vương, nói ta là thiên đỉnh Thái Bạch Kim Tinh, muốn chiếu an nhà ngươi đại vương đi thiên đỉnh làm thần tiên. Quá trắng cười nói, làm thần tiên? Nhà ta đại vương có thể làm thần tiên? Ngươi lão nhân này không có gạt ta. Nhanh đi, nhanh đi, vốn tinh quân sẽ không lừa gạt ngươi. Quá trắng phất phất tay. Mấy cái hầu tử hưng phấn, lưu lại ba cái trông coi Thái Bạch Kim Tinh, một cái vô cùng lo lắng đi bẩm báo. Mà quá trắng ánh mắt đảo qua toàn bộ hoa quả sơn, thầm nghĩ. Đích thật là một linh sơn phúc địa, không sai không sai, hạ giới còn có dạng này đạo trường rất khó thấy. Báo, báo cáo đại vương. Hầu tử tiểu binh nói, bên ngoài đến cái lao đầu, nói là thiên đỉnh thần tiên, muốn chiếu ngài đi thiên đỉnh làm thần tiên. Ồ, Tôn Ngộ Không một cái giật mình ngồi dậy, làm thần tiên. Điểm này hắn cảm thấy rất hứng thú, có vẻ như trong biển Long Cung cũng liền như thế, chính là không biết ngày này đỉnh thế nào. Nhanh chóng đem lao đầu dẫn tới. Vâng, đại vương. Chỉ chốc lát. Nhanh, nhanh lên lão đầu. Lão đầu nhanh lên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ba cái hầu tử binh, áp lấy quá trắng đi lên. Quá trắng nhìn thấy hầu tử một khắc, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, nháy mắt nhìn thấu hầu tử hết thảy. Mà Tôn Ngộ Không cảm thấy một cỗ thăm dò, nhưng lại nháy mắt không có, hắn không để ý, cho là mình nhìn lầm. Lão nhân này chỉ là huyền tiên tu vi, làm sao lại dám thăm dò chính mình. Này, ngươi lão nhân này xưng tên ra. Hồi bẩm đại vương. Nô chính là thiên đỉnh quá trắng kim tiên, trưởng quản, lần này thành mời đại vương đi thiên đỉnh làm thần tiên. Ngươi gạt người, ngươi yếu như vậy, chỉ là huyền tiên tu vi, sao có thể trông coi nhiều người như vậy, ngươi thiên đỉnh đều yếu như vậy sao? Tôn Ngộ Không rất là khinh thường hỏi. Tôn Ngộ Không quá thất vọng, mình nghe qua thiên đỉnh rất nhiều lưu truyền, nhưng yếu như vậy tinh quân, vậy mà trông coi nhiều người như vậy, mình đi không phải vô địch. Xem ra chính mình thật sự là cường đại a, mạnh hơn chính mình cũng liền lão sư. Cứ như vậy mình đi thiên đình làm gì, không có ý nghĩa, vô địch ta. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không thần sắc thay đổi, quá trắng thầm nghĩ, qua, mình biểu hiện quá yếu, để cái con khỉ này xem thường. Quá trắng rất phiền muộn, lao tử tốt xấu nhất định thánh, cho dù là tích tụ ra đến, nhưng là diệt ngươi dễ như trở bàn tay a nếu không phải vì phối hợp, thật nghĩ giao huấn một lần ngươi cái này khỉ mắt xem người thấp dế nhúi. Đại vương có chỗ không biết, bần đạo là cái truyền lời, ta thiên đình có 36 trọng thiên. Trưởng quản tam giới chúng sinh, chính là duy nhất chính thống, trong đó mỗi một ngày đều so cái này đại địa lớn, có 365 chính thần, chúng thần 1.800.000, tiểu thần vô tận, cao thủ đông đảo, còn có ngũ phương ngũ lao một trận chiến thắng, tinh quân, tinh tú, tứ phương, 12, cao thủ còn nhiều, rất nhiều, thiên đình cũng mạnh rất lớn, ta là cái truyền lời. Ha ha, ồ, lời này Tôn Ngộ Không gây nên hứng thú, hỏi, ngươi nói là thật. Cái này tự nhiên là thật. Ta có thể lừa gạt đại vương nhất thời, lừa gạt không được một thế, đại vương mình đi xem một chút chính là. Quá trắng cười nói. Về sau liền đơn giản. Thuyết phục hầu tử cũng muốn nhìn một chút tam giới chúa tể cường đại, đi theo quá trắng đi thiên đỉnh. Đương nhiên, hầu tử cảm giác mình rất thông minh, không thể tùy tiện đáp ứng bọn hắn, phải lớn quan mới được, tiểu quan mình sẽ không làm. Quả nhiên, Thiên đình mênh mông hấp dẫn Tôn Ngộ Không, khó có thể tưởng tượng có hùng vĩ như vậy, khắp nơi lộ ra tuyên cổ khí tức địa phương. Bất quá, hầu tử rất nghi hoặc. Như thế địa phương tốt, vì sao làm chủ yếu như vậy? Cái này thật phức tạp vấn đề à, thật chẳng lẽ là mình mạnh dọa người, cho nên mới ghét bỏ nơi này thần tiên yếu như vậy, lại có thể chiếm cứ như thế địa phương tốt. Muốn đi thấy Tam Giới Chúa Tể Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không hay là rất kích động, hắn nghĩ đến Tam Giới Ngọc Đế, hẳn là rất mạnh, tối thiểu cùng lão sư của mình đồng dạng. Nếu không mình lão sư ha có thể chiếm không được thiên đỉnh, hẳn là Ngọc Đế cũng rất lợi hại. Nhưng nhìn đến một khắc thật hối hận, toàn bộ Lăng Tiêu Điện thần tiên, hầu tử cảm thấy hẳn là lên mặt đài tồn tại đi. Vì sao yếu như vậy, Kim Tiên chiếm cứ đỉnh cao nhất, mà Ngọc Đế không có gọi mình thất vọng, hẳn là Thái Ất cấp độ, mạnh hơn chính mình. Nhưng là không hiểu a, Thái Ất liền thành Tam Giới Ngọc Đế, cái này. Mình không bao lâu, đều có thể thành tiểu Thái Ất cấp độ, chẳng phải là nói mình giữ thiên tề bình rồi. Tôn Ngộ Không cảm thụ là, Ngọc Đế rất uy nghiêm, thần tiên rất không hữu hảo, từng cái ánh mắt rất kỳ quái, dù trên mặt mỉm cười, nhưng vì sao mình cảm giác cũng không phải là như thế đâu. Cuối cùng, phong cái thật là lớn quảng, gọi, bật ngựa ấm. Nghe nói thiên đình tất cả thiên mã đều nghe mình, thần tiên tọa kỵ đều là mình trưởng quản, mình không gật đầu, thần tiên đều không có thừa cưỡi công cụ, cái này rất tốt, quan không nhỏ. Nhìn xem chúng thần tiên chúc mừng mình bộ dáng, hẳn là rất mạnh. Tôn Ngộ Không cứ như vậy, bắt đầu mình quan lại kiếp sống. Làm việc không nên quá nhẹ nhõm, có thủ hạ đi làm việc, mình không có việc gì đi bộ một chút là được, rất đẹp phải đi. Dù là chậm rãi tiếp xúc dài, phát hiện lần thứ nhất gặp mặt còn đối với mình rất kính trọng thần tiên, hiện tại đối với mình không hữu hảo. Tôn Ngộ Không không biết những này thần tiên qua đủ nghiện về sau, đối một cái dế nhúi hầu tử không có kích tình. Còn cho là bọn họ ao ước mình chuyện tốt. Tôn Ngộ Không tưởng tượng lấy, mình từ từ sẽ đến, chờ mình thành tiểu Thái Ất Kim Tiên cùng Ngọc Đế cân bằng về sau. Liền từ cái này bật ngựa ấm quan, đi cùng Ngọc Đế cân bằng làm cái quan lớn hơn đi. Ngẫm lại liền mỹ hảo. Thời gian yên bình bên trong. Ngày này, Tôn Ngộ Không lại một lần tuần tra thiên mã. Chẳng biết tại sao, phát hiện những này bị trói lấy thiên mã, rất như chính mình hay là một cái cầu đạo hầu từ lúc, khi đó mình, tựa như những này bị trói lấy xuất sinh. Không biết trời cao đất rộng, không biết thế giới bao lớn, một loại cảm giác bị trói buộc, một loại cảm giác thân bất do kỷ. Càng nghĩ càng sinh khí. Thiên mã tuy là xuất sinh, tuy là tọa kỵ, nhưng bọn hắn cũng hẳn là có tự do. Vô câu buộc vui chơi cùng tự do, là Tôn Ngộ Không bẩm sinh thiên tính. Hắn cực đoan khát vọng chúng sinh không nên có gông xiềng, đều muốn tự do tự tại. Ngày này ngựa cũng muốn tự do. Đương nhiên quá phận tự tại không được, bởi vì bọn hắn rất yếu là xuất sinh, Tôn Ngộ Không cũng minh bạch, nghĩ muốn tự do vô câu buộc muốn mình cường đại. Chính mình là ví dụ rất tốt, trước đó là một con lông khỉ, nhưng mình bái sư học nghệ sau mình cường đại. Cho nên đánh Long Vương không dám nói, thiên đỉnh còn cho mình đại quan làm. Đây là mình cố gắng đến, thiên mã quá yếu, giống cũng giống như mình không được. Nhưng là cho bọn hắn điểm tự do vẫn là có thể, tỉ như lúc không có chuyện gì làm, không bị điều động thừa cơ thời điểm, thả bọn họ chạy một chút, cho bọn hắn hy vọng. Tôn Ngộ Không tâm là tốt, nhưng chung quy sống ở hư ảo bên trong, không rõ hồng hoang pháp tắc, cường giả vi tôn. Hắn cho thiên mã một chút tự do, nhưng cũng bởi vậy chiều gây phiền toái. Càng không biết, mình tựa như một cái trong suốt con kiến, tự cho là tiêu sái, lại tại rất nhiều người âm thầm thăm dò bên trong. Vai diễn trùn phản diện vạch trần hư giả, là trước đây Tây Phương giáo môn hạ, hiện nay uy vũ tính quân. Hắn mang theo xem ai đều không vừa mắt biểu lộ, tới lấy thiên mã. Nhưng Tôn Ngộ không nói, chờ một chút, hiện tại không có, thiên mã tại thầy phiên nghỉ ngơi. Thanh này uy vũ tinh quân chọc giận, trách cứ hầu tử to gan lớn mật, làm sàng làm bậy. Đem Tôn Ngộ không mắng tức giận, nghĩ thầm, ta đường đường bật ngựa ấm. Ngươi cái phá tinh quân dám trách cứ ta. Ta đường đường kim tiên viên mãn, ngươi một cái phá kim tiên trung kỳ dám xem thường ta, thật sự là muốn bị đánh. Kết quả, Tôn Ngộ không đem uy vũ tinh quân dừng lại tốt đánh, đây là xem ở vi thần cùng chiều trên mặt mũi, nếu không phải xem ở vi thần cùng chiều, Tôn Ngộ không nhất định đánh chết hắn. Kết quả, uy vũ tinh quân không có một tia đổi ý, ngược lại vạch trần lớn nhất hoang ngôn. Cái gì bật ngựa ấm, chính là cái nhìn nghĩa, chính là cái nhìn xuất sinh, ngươi còn thật sự cho rằng là đại quan. Ngay cả 129,000600 tiểu thần cũng không tính, ngươi vậy mà coi là thật rồi. Si hầu tử giận. Chất vấn quá trắng, chất vấn rất nhiều tiên thần, rốt cục tàn khốc phát hiện, nguyên lai là thật, mình chỉ là cái nhìn ngựa hầu tử. Không làm, phản, lão tử không hầu hạ. Một trận làm ầm ĩ, Tôn Ngộ không phản loạn ra thiên đình, tiếp tục hạ giới khi hắn sơn đại vương đi. Thiên đình không thể không có biểu thị, từng cái kêu đánh kêu giết. May mắn Lao Hy Xương quá trắng lại đem mọi người thuyết phục, nói cho hắn một cái cơ hội, lại đi nói một chút. Cái này một thương nghị, chính là qua cực kỳ lâu, dù sao không là thật, đều là giả, thiên đình đi theo kịch bản đi mà thôi. Hạ giới hầu tử một trận nổi giận, trùng hợp vô cùng, gặp 6 cái huynh đệ. Cùng như Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, kết bái làm 7 huynh đệ. Tôn Ngộ Không xếp hạng lao thất. Đương nhiên bắt đầu là đại chiến một trận, sau không đánh nhau thì không quen biết. Như Ma Vương là bị thông thiên phóng sinh vui chơi lao hát châu. Giao Ma Vương là Long Tộc an bài một cái. Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương là Phật Môn an bài. Mi Hầu Vương là Yêu Tộc an bài. Ngu Nhung Vương lại là Vu Tộc Lục Nhĩ an bài. 6 cái huynh trưởng từng cái hào sảng khí quyển, lại tu vi rất mạnh. Đại ca Như Ma Vương càng là thái ớt cấp độ, Tôn Ngộ Không cảm giác, mình đây mới là gặp thật cao thủ. Xem ra cao thủ đều khinh thường đi thiên đỉnh kia hắc ám ác tha địa phương, đều tại hạ giới tiêu giao tự tại. Lão sư của mình là như thế này, mình 6 cái huynh trưởng cũng là như thế này, đây mới là thật cao nhân. 7 người hăng hái, tính tình hợp nhau, còn lên 7 cái vang dội danh hiệu. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, Phục Biển Rộng Lớn Thánh Giao Ma Vương, Hôn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Rời Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Gió Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương. Tôn Ngộ Không nghĩ đến giữ Thiên Tề Bình, bởi vậy gọi Tề Thiên Đại Thánh Mi Hầu Vương. Chương 947, Vô Địch Thật Tịch Mịch canh thứ 6. Nhắc tới trên đời nơi đó cao người nhiều nhất, thuộc về phương Tây Phật giáo, cao nhân xuất hiện lớp lớp, Phật Tổ Bồ Tát nhóm pháp lực cao thâm. Chỉ nghe Sư Đà Vương, hoàn toàn như trước đây tại Tôn Ngộ Không trước mặt nói khoác Phật môn cường đại. Khu khu. Như Ma Vương không còn gì để nói. Thế nào, đại ca không tán đồng? Bằng Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Nhi Tử, mất hứng nói. Không có, không có, ta tán đồng, đúng vậy nha, cái này không chỉ có Phật môn, còn có không ít rất mạnh cao nhân. Như Ma Vương từ từ ô ô. Bọn hắn 6 người nói thật, trước đó nhận biết lẫn nhau, thế nhưng là chưa quen thuộc. Nếu không phải vì liên hợp lừa gạt hầu tử, không có khả năng cùng một chỗ cũng liền thôi. Sư Đà Vương cùng Bằng Ma Vương còn cả ngày nói khoác Phật môn cường đại. Hắn Như Ma Vương biết đây là nhiệm vụ, cho hầu tử dựng đứng Phật môn rất cường đại nhiệm vụ, nhưng là hắn trung quy là tiệt giáo môn hạ, trung quy là thông thiên tọa kỵ. Nghe tới người khác nói khoác hắn liền nghe không quen. Nghe không quen còn có Yêu Tộc an bài Mi Hầu Vương, Long Tộc an bài Giao Ma Vương trở. Khu khu, Phật môn rất mạnh, nhưng là cũng không ít nhàn vân giã hạc cường giả. Vu Tộc Ngu Nhung Vương đạo. Hóa giải 6 cái mặt cùng lòng không cùng thảo luận. Mà Tôn Ngộ Không một bên nghe mấy vị huynh trưởng giao lưu, cười nói: "Ta lão Tôn là thấy rõ, chân chính cao nhân đều tại ẩn thế, một bang tu vi không cao người vô sỉ, lại là đánh cắp cao vị. Kia Đông Hải là như thế này, Thiên Đình cũng là như thế này, nghĩ đến kia Tây Phương Phật Môn cũng là như thế, không đáng nhất sái không đáng nhất sái, uống rượu, uống rượu. Chúng ta 7 huynh đệ, không để ý tới đám đạo trích kia hàng người, chúng ta tiêu giao tự tại tốt bao nhiêu, đáng chết Thiên Đình lừa gạt ta lão Tôn, nói cho ta cái đại quan." Kết quả thành bật ngựa ấm, hắc. Nói đến đây Tôn Ngộ Không liền tức giận, nếu không phải vừa vặn gặp 6 cái huynh trưởng, hắn phiền muộn đều phát tiết không ra. 6 người đối mặt cười một tiếng, có khinh bỉ, có mừng thầm, duy chỉ có Như Ma Vương cùng Ngu Nhung Vương nhìn về phía Tôn Ngộ Không, một trận thương hại bộ dáng. Châu đại ca, Ngu Nhung đại ca chớ có vì tiểu đệ lo lắng, tiểu đệ nghi thoáng. Ha ha, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng hai người ca ca đồng tình mình đâu. Hắn kiêu ngạo như vậy. Hắn Tôn Ngộ Không mới không muốn người khác đồng tình đâu. 7 người uống linh đinh say mềm, 6 cái huynh trưởng đều đi. Tôn Ngộ Không ở trên mặt đất mà ngủ, tốt một giấc ngộng. Trong ngộng rất kỳ quái, một toàn thân đen nhánh, cùng một toàn thân trắng bệnh, hai cái đầu lưỡi rất dài quái vật, ngay tại nói thầm. Này, hai cái yêu nghiệt nói thầm cái gì? Còn không mau mau bái kiến ta Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không quát lớn. Hai người là địa ngục câu hồn hắc bạch vô thường. Hai người phụng Diêm La Vương pháp chỉ. Đến đây phối hợp Tôn Ngộ Không diễn xuất một trận nháo kịch. Diêm La Vương rất xem trọng, nói lần này qua đi, nếu là công đức viên mãn sẽ có công đức. Hắn Diêm La Vương nhưng bằng vào công đức thành tiểu thứ nhất Diêm Vương, hai người bọn họ thứ nhất điện hắc bạch vô thường, cũng có thể trở thành 18 điện thứ nhất hắc bạch vô thường. Cho nên, Đại La Trung Kỳ hắc bạch vô thường rất coi trọng. Đón lấy chuyện xui xẻo này, đến phối hợp Diêm Vương cùng Phán Quan, cùng hai người mình đến kiếm lấy phần này công đức. Không nói minh giới, liền nói 18 tầng địa ngục. Cạnh tranh áp lực to lớn vô cùng. Có tứ đại phán quan, tất cả đều là chuẩn thánh hậu kỳ đạo quân. 18 Diêm Vương, tất cả đều là chuẩn thánh sơ kỳ cấp độ. Còn có tứ đại phán quan phân thân 72 phán quan, từng cái đại là viên mãn. Bọn hắn 36 cái hắc bạch vô thường, 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng một đôi hắc bạch vô thường, mỗi cái đều là đại la trung kỳ. Đại la cấp độ các lớn trong địa ngục, đầu châu mặt ngựa cũng không ít, cạnh tranh áp lực rất lớn. Lần này cần là làm tốt, bằng vào công đức, hai người bọn họ có thể đạt tới Đại La hậu kỳ, siêu vũ cái khác 34 hắc bạch vô thường. Mà Diêm La Vương cũng muốn mượn thành tựu này chuẩn thánh trung kỳ, thành là mạnh nhất Diêm Vương. Cho nên mấy người rất để bụng. Tại tiếp tới địa ngục bên trong Địa Tạng Vương Bồ Tát truyền lệnh về sau, hai người đến đây giam giữ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong ngộng, ba người lần thứ nhất gặp mặt. Hai người không để ý Tôn Ngộ Không đe dọa, chỉ thấy Bạch Vô Thường xuất ra một sinh tử sổ ghi chép nói, tính danh Tôn Ngộ Không, tuổi thọ 20, hôm nay nên chết, không đi sai, đem Tôn Ngộ Không hồn phách giam giữ. Câu hồn tác, khốc tang đồng bắt đầu thi triển, muốn bắt giữ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức giận, mình đã là kim tiên bất tử bất diệt, làm sao sẽ còn chết? Quả thực khinh người quá đáng. Chắc là kia Ngọc Đế phái tới, đáng ghét. Mà lại mình giờ phút này thân ở địa phương, không phải cùng 6 vị huynh trưởng uống rượu địa phương, mà là một âm trầm trong địa ngục. Này, thật can đảm, dám bắt giữ ngươi Tôn gia gia, thật là đáng đánh đòn. Ầm ầm, đông, hoa. Quả nhiên tại Tôn Ngộ Không trong dự liệu, địa ngục cũng là một hạng giá áo túi cơm chiếm cứ địa phương. Cái gì hắc bạch vô thường, chỉ là chân tiên, bị mình dễ như trở bàn tay chiến thắng. Chỉ là mình vừa rồi một người cho bọn hắn một gậy, làm sao không có đánh chết, không có thần hồn câu diệt. Tính không nghĩ, mình vừa vặn đi gặp đồ bỏ Diêm Vương ra, tìm hắn xuất khí. Thuận tiện hỏi hỏi ai dám ham hại mình, náo bên trên một trận. Long cung không gì hơn cái này, thiên đình cũng liền như thế, đất này ngục mình cũng xông vào một lần. Trước kia liền hướng tới cái này ba cái địa phương, đã kinh lịch hai cái này cái thứ ba địa ngục, Tôn gia gia còn không có đi tìm bọn hắn gây chuyện, chính bọn hắn tìm tới cửa, cũng tốt. Đại thánh tha mạng, đại thánh tha mạng. Phía trước chính là quỷ môn quan, qua quỷ môn quan không xa chính là Diêm La Điện. Hắc Bạch Vô Thường rất phối hợp diễn kịch. Vì công đức, hai người nhẫn, đường đường đại la bị một kim tiên hầu tử áp lấy, đáng chết Phật giáo ý định quỷ quái gì, lừa gạt hầu tử làm gì làm cho như thế thật. Không phải nói có cầu nại hà, sông Vong Xuyên, tam sinh thạch sao? Hầu tử hỏi. Hắn nhưng là nghe nói, tiên tiến quỷ môn quan, tiếp qua sông Vong Xuyên, đến tam sinh thạch chiếu giám tam sinh, cuối cùng trên cầu nại hà uống mạnh bà thang, làm sao mình quá trình không đúng. Đại thánh, ngài thực lực cường đại, tu vi cao cường, không cần đi, không dùng. Đen Vô Thường nói. Đúng vậy, đại thánh ngài không cần đi. Bạch Vô Thường cũng nói. Hừ, nguyên lai dạng này. Tôn Ngộ Không rất hài lòng. Hắc Bạch Vô Thường hai người lại nhả rãnh, mạnh bà là hậu thổ nương nương phân thân, Phật môn chỉ huy đụng đến bọn ta, chúng ta cũng vui vẻ phối hợp kiếm lấy công đức. Nhưng là hậu thổ nương nương hắn Phật môn xứng sao? Ngươi cái hầu tử còn muốn đi uống mạnh bà thang, ta nhìn ngươi là muốn chết ta. Ba người lảo đảo đi tới Diêm La Điện. Diêm La Vương cùng phán quan đã chuẩn bị kỹ càng. Phán quan, đợi lát nữa đừng ra sai, nghe nói Long tộc cùng Thiên đình đều che giấu rất tốt. Chúng ta không thể cho minh giới địa ngục mất mặt, biết sao? Biết, không vì hầu tử, vốn phán quan còn muốn công đức đâu, yên tâm đi. Cũng thế, dễ dàng như vậy kiếm lấy công đức, không dùng sinh tử đại chiến, không dùng lượng kiếp khảo nghiệm, khả năng này là dễ dàng nhất kiếm lấy công đức cơ hội. Diêm La cười nói, hai người đối thoại có ý tứ là, không có công đức ai phối hợp a? Công đức trọng yếu, phối hợp hầu tử diễn kịch mà thôi, linh giới đều tại diễn, mình cũng diễn một chút chính là. Chỉ trong lát, Hắc Bạch Vô Thường cùng hầu tử đến, Hắc Bạch Vô Thường nháy mắt ra hiệu đối Diêm La ra hiệu. Lớn mật con khỉ ngang ngược. Rầm rầm rầm. Lại là một trận tốt đánh, Diêm La cùng phán quan phục. Lại tại Tôn Ngộ Không trong dự liệu, triệt để đối cái gì thiên đình, địa ngục thất vọng, tất cả đều là khốn nạn đánh cắp cao vị. Nếu không phải hắn có loại cảm ứng, dám đánh giết Diêm La cùng phán quan mình cũng sẽ nguy hiểm, hắn đều định đem Diêm La cùng phán quan giết. Sinh tử bộ một trận xóa và sửa, hầu tử hầu tôn danh tự toàn bộ vạch. Tên của mình xé, một hồi lâu làm ầm ĩ về sau, lúc này mới coi xong. Tôn Ngộ Không ép hỏi ai chỉ thị, có phải là Ngọc Đế? Diêm La nghe xong, có nổi, lập tức thừa nhận Ngọc Đế chỉ thị. Tôn Ngộ Không minh bạch, lúc này mới ung dung lắc lư rời đi. Bất quá, nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy sông Vong Xuyên nơi xa có một đại điện, Tôn Ngộ Không hết sức tò mò, cái gì đại điện hùng vĩ như vậy, địa ngục không phải Diêm Vương lợi hại nhất sao? Ta lão Tôn mau mau đến xem. Tới gần mới phát hiện có khắc năm chữ to, Phong Đô Đại Đế Điện. Này, thật là phách lối, cái gì cầu thí Phong Đô Đại Đế, xem ra cũng là đồ bỏ vô sỉ người tại ngục đánh cắp cao vị, à. Tôn Ngộ Không ngay tại nhà rãnh, ngay tại căn cứ chính mình náo Long Cung cùng Thiên Đình kinh nghiệm, để phán đoán lại là cái khốn nạn đánh cắp cao vị, tự xưng cái gì Phong Đô Đại Đế. Vốn nghĩ đi làm ầm ĩ một chút. Kết quả còn không có nhà rãnh xong, chỉ thấy một cự trưởng đánh tới, hắn không có chút nào chống cự bị cầm ở trong tay. Về sau bàn tay khổng lồ kia bung ra, ngón trỏ bắn ra, hắn mất đi tất cả ký ức. Lại một lần nữa tỉnh lại, đã toàn thân đau nhức nằm tại say ngã chi địa. Lúc trước ký ức chỉ lưu lại náo địa phủ, về phần nhà danh phong đô đại đế quên. Bất quá hắn không biết, hành vi của hắn dọa đến Diêm La Vương không nhẹ. Cái con khỉ này dám chửi mắng phong đô đại đế, thực sự là không biết sống chết ta, may mắn phong đô đại đế chỉ là giáo huấn nho nhỏ một chút, nếu không thật làm hư. Không nói Diêm La, từ Tôn Ngộ không đi minh giới địa ngục, Như Lai chở một đám người đều đang lo lắng. May mắn, phong đô đại đế không cùng một cái dế nhui hầu tử sinh khí, chỉ là giáo huấn nho nhỏ một chút, như vậy cũng tốt. Bất quá, chúng Phật Đà cảm thán, cái con khỉ này thật có thể gây chuyện. Chúng ta có thể nói không phục vô lượng môn phong đô đại đế, cái này phong đô đại đế xem ra là xem ở đạo tôn trên mặt mũi, nếu không hầu tử đã thành chết khỉ. Kim Tiên treo chọc chuẩn thánh viên mãn, hay là sắp khai thiên chứng đạo đạo quân. Hình tượng này không dám tưởng tượng. Địa phủ bên trong, Diêm La chuẩn bị một phen, hắn bắt đầu cáo trạng thiên đình. Mà trở về Tôn Ngộ Không, một trận khó chịu về sau, vô vô hóc khỉ túi, cảm giác không hiểu thấu, mình cái này là thế nào. Liền trở lại rồi. Tốt ta, không nghĩ. Dù sao náo địa phủ một chuyến, Long Cung cùng thiên đình cũng liền như thế, mình vô địch, tiêu giao tự tại đi. Thiên đình. Báo, địa phủ Diêm La Vương cầu kiến. Tăng trưởng thiên vương tái diễn bẩm báo. Một chúng tiên ra từng cái sát quyền mài trưởng chờ lấy biểu hiện. Tuyên, địa phủ Diêm La Vương yết kiến. Tuyên, địa phủ Diêm La Vương yết kiến. Bệ hạ, ngài muốn cho vi thần làm chủ à, có đại yêu Tôn Ngộ Không, trước đây thiên đình bật ngựa ấm, đại náo ta địa phủ, sẽ bỏ sinh tử bộ. Một trận nghiêm túc lên án, Ngọc Đế phát hiện mình đau răng. Đều như thế yêu diễn sao? Vì công đức đều không cần mặt. Chẳng biết, các vị tiên ra nhưng có biện pháp. Cái này bật ngựa ấm bất tuân theo tam giới quy tắc. Trước đây chấm đã mở một mặt lưới, hắn không nghĩ đổi ý. Bệ hạ, thần nguyện ý hạ giới chém giết này lều. Bệ hạ, thần nguyện ý thay bệ hạ phân ưu, hạ giới chém giết này lều. Thần tiên biểu diễn lại bắt đầu, khó chịu cũng chống đỡ diễn. Cái gì đại náo địa phủ, thật sự là không lời nào để nói, ai dám đại náo địa phủ, thánh nhân cũng không dám. Cái gì sẽ bỏ sinh tử bộ, thật sự cho rằng là trang giấy A. Còn có Diêm La Vương cái này cáo trạng bộ dáng nghiêm túc. Chắc không được Long Vương cùng Diêm La mạnh hơn chính mình đâu, người ta cái gì đều làm tốt hơn chính mình à. Khu khu, bệ hạ thần có lời muốn nói. Quá trắng lại ra. Quá trắng vừa ra tới, kêu gào chém giết hầu tử đều nháy mắt quý vị, làm như không nhìn thấy, khi vừa rồi biểu trung tâm không phải mình. Quá trắng một trận khuyên cáo, một trận tự thuật, lại đem Ngọc Đế thuyết phục, lần nữa chiêu an Tôn Ngộ Không. Tiếp tục hạ giới đi thuyết phục hầu tử. Hoa Quả Sơn. Đại Vương, lao đầu lại tới. Tôn Ngộ Không sững sờ, Thái Bạch Kim Tinh lại tới rồi. Bất quá, chung quy là quá trắng, một cái sống vô tận tuế nguyệt trí tuệ lao nhân. Hầu tử lại tức giận cũng bị hắn thuyết phục, lần này là thật đại quan, liền gọi Tề Thiên Đại Thánh. Hỏi hầu tử, trấn thủ thiên đình bảo bối trách nhiệm lợi hại hay không? Tôn Ngộ Không nghe xong, nghĩ từ bản thân hai lần ăn cướp, một lần ăn cướp Hôn Thế Ma Vương, một lần ăn cướp Long Vương. Trông coi bảo bối tự nhiên là đại quan, rất trọng yếu quản, mà lại quá trắng nói. Tu vi cao mới có thể trông coi, tu vi thấp không có cái này năng lực. Đại thánh thế nào? Trông coi bàn đào vườn, đây chính là thiên đình đệ nhất trọng yếu chi địa. Không biết thiên đình nghĩ như thế nào, hầu tử đi nhìn đào viên. Xem ra Phật môn cho Ngọc Đế đền bù không nhỏ, nếu không Ngọc Đế sao lại lãng phí cái này một gốc dạ bàn đào. Đại thánh, cái này bàn đào vườn có bàn đào 3.600 khỏa, 1.200 khỏa 3.000 năm vừa thành thục, 1.200 khỏa 6.000 năm vừa thành thục. 1.200 khỏa 9.000 năm vừa thành thủ, tất cả đều là linh quả bên trong cực phẩm. An 3.000 năm vừa thành thủ, phàm nhân có thể thành tiểu thiên tiên. An 6.000 năm vừa thành thủ, phàm nhân có thể lập tức thành liền chân tiên. An 9.000 năm vừa thành thủ càng không được, trực tiếp phàm nhân lập tức thành liền huyền tiên. Tôn Ngộ Không bị nói động, không vì đại quan cũng vì quả đảo. Lại một lần nữa Tôn Ngộ Không bị chiều an, lần này quả nhiên khác nhau, đều gọi hô hắn đại thánh. Đại thánh trước đại thánh sau, hầu tử rất hài lòng. Cái này nhoáng một cái chính là gần trăm năm. Hầu tử mắt thấy cả vườn bàn đào thành thục, đã sớm muốn ăn, có thể nghĩ đến Ngọc Đế lần này rất không tệ. Trọng yếu như vậy trách nhiệm giao cho mình, đây là tín nhiệm. Hắn Ngọc Đế dù cũng liền như thế, nhưng người ta tín nhiệm mình liền thủ vững hứa hẹn. Thêm cũng chịu đựng, không thể hỏng ta lão Tôn tên tuổi. Tôn Ngộ Không bắt đầu là rất kiên trì, địa vị có, tôn kính có, hiện tại tín nhiệm đều có, hắn tự nhiên không có khả năng ăn vụng quả đào. Thậm chí so bất luận kẻ nào đều lên tâm, cẩn thận trông coi đào viên. Rốt cục, bàn đào toàn bộ quen. Một bên khác, mẫu hậu, kia hầu tử vốn là rất đáng thương, chúng ta không nghĩ đùa bận hắn. Tam tiên nữ nói. Đúng vậy a mẫu hậu, hồn vốn làm khó một cái khỉ nhỏ, thật đáng thương. Thất tiên nữ nói. Các người đám này nha đầu ngốc, các ngươi không làm cũng có người làm, đều là lường gạt kia khỉ con, các ngươi đi thôi, có thể được công đức, cũng có thể không gọi hắn, Tôn Ngộ Không, Hoài Nghi. Vương mẫu cười nói. Vương mẫu là cái hiền hòa mẫu thân, thật không có tuyệt tình như vậy. Dù sao nơi này rất có yêu, trông coi âm u mặt sư huynh, từ ái lấy 7 cái nữ nhi, nàng là vương mẫu, cũng là giao chỉ. Thất tiên nữ nhóm nghĩ, mẫu hậu nói rất đúng, tổng muốn thương tổn hầu tử, mình thất tỷ muội đi thôi. Tính toán cẩn thận một chút, không muốn lộ ra chân ngựa là được. Chương 948, công giã tràng canh thứ 7. Nam tại một viên 9.000 năm thành thục bản đảo bên trên, Tôn Ngộ Không hô hấp lấy mê say đào hương. Thật xa nghe tới một trận tiếng cười như chuông bạc, Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, vậy mà là 7 cái hoa cô nương. Khỉ con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến ngọc đế 7 cái như hoa như ngọc nữ nhi. Tôn Ngộ Không nháy mắt biến thành một sâu ăn lá, bám vào một mảnh đảo lá bên trên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ các ngươi nhìn, quả đảo quả nhiên quen. Thất tiên nữ hưng phấn nói. Tiểu thất nói cái gì ngốc lời nói, nếu không thành thục, mẫu hậu há có thể cho ta nhóm đến ngắt lấy. Ngũ tiên nữ cười nói. Đúng vậy à, lại đến vạn năm một lần bản đảo đại hội, nghe nói các lộ đại thần cùng thế ngoại tán tu, đều được mời, lại là một lần thiên đình cùng tam giới thịnh hội. Tam tiên nữ nói. Tam tỷ, đều có ai? Sáu tiên nữ hỏi. Nhiều, Xích Cước Đại Tiên, Tứ Hải Long Vương, các lộ thần tiên, 356 chính thần đều đến. Tam tiên nữ cười nói. Mấy người đối thoại, Tôn Ngộ Không nghe cái nhất thanh nhị sở. Nguyên lai thiên đình muốn tổ chức bàn đào đại hội, là tam giới các lộ đại năng tề tụ một lần thịnh hội, mình sẽ đi hay không? Ngay tại Tôn Ngộ Không nghi ngờ thời điểm. Lúc này, các tỷ tỷ, không phải nghe mẫu hậu nói, phụ hoàng sai khiến một cái hầu tử trông coi bàn đào vườn sao? Làm sao không gặp kia hầu tử? Thất tiên nữ hỏi. Lời này rất không tôn kính, Tôn Ngộ Không một trận sinh khí, dự định trước chịu đựng. Ha ha ha, tam tiên nữ cười một tiếng, liền một cọng lông hầu tử mà thôi, khả năng không biết chạy đi đâu chơi đùa. Đúng đấy, cũng không biết phụ hoàng nghĩ như thế nào, điều động một lông khỉ trông coi bàn đảo vườn. Người cũng không tìm tới, nếu là ném quả đảo, cái này lông khỉ đáng chết. Hai tiên nữ nói. Nhị tỷ, không phải nói hắn là Tề Thiên Đại Thánh sao? Tiểu Lục nghi ngờ hỏi. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, kia là hứng hắn, một lông khỉ cái gì đại thánh, thật sự là không biết sống chết. Thất tỷ muội lao đại nói. Lời nói này xong, Tôn Ngộ Không triệt để giận, lại gạt ta, lại là giả, đều là giả. Đại tỷ, nói như vậy lần này bàn đào thịnh yến, không có hầu tử tham gia phần. Tiểu thất hỏi. Thất muội chớ có nói đùa, chỉ là lông hầu tử cái kia có tư cách tham gia bàn đào thịnh yến, ha ha ha một trận trêu tức tiếng cười. A. Ngọc đế lao nhi, ngươi lại gạt ta. Vâng. Chỉ thấy hai mắt tinh hồng Tôn Ngộ Không nháy mắt xuất hiện. Định. Hắn một cái pháp quyết định trụ thất tiên nữ, thất tiên nữ từng cái biểu lộ xuất hiện hoảng sợ, sau đó nháy mắt dừng lại. Tôn Ngộ Không một thanh giơ lên cây gậy, làm bộ muốn đánh chết các nàng. Thế nhưng là giơ lên cây gậy sau do dự, thất tiên nữ từng cái xinh đẹp như hoa, lại ta thấy mà yêu, Tôn Ngộ Không hử lạnh một tiếng. Ta không cùng các ngươi một bang nữ lưu hạng người sinh khí, tiện nghi các ngươi. Hừ. Tôn Ngộ Không trung quy không có hạ thủ. Nhưng là lên cơn giận dữ à, nhớ tới thất tiên nữ chế dê ước, mình nguyên lai là lại bị lừa gạt, đều là giả. Tốt, tốt, đã các ngươi lần lượt lừa gạt ta lão tôn, các ngươi còn muốn tổ chức cái gì bàn đảo yến? Ta để các ngươi tổ chức, ta để các ngươi tổ chức, ta đều ăn. Nói xong còn chưa hết giận, một bên ăn, một bên nhả ránh, vọng ta lão tôn cảm thấy ngươi tín nhiệm ta, cho nên ta lão tôn cẩn trọng trông coi, nguyên lai đều là giả. Ha ha nói, Tôn Ngộ Không thê lương cười. Ta ăn, ta cho các ngươi ăn sạch. Ăn không riêng ta cũng cho các ngươi hái sạch, ta bảo các ngươi tổ chức đáng chết bàn đảo yến hội. Như phong quyển tàn vân, như gió thu quét la vàng. Tôn Ngộ Không ăn thật nhiều, ăn trống khó chịu, cuối cùng còn toàn bộ hái sạch bàn đảo, nhanh như chớp hạ giới. Sau đó, lật trời. Ngọc Đế tức giận, chúng thần phẫn nộ, truy nã yêu hầu, chém đầu gian trúng. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh. Trở về Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không biết không thể thiện thôi, cho nên sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị. Quả nhiên không bao lâu thiên binh thiên tướng đến, 10 vạn thiên binh thiên tướng, mây đen ép thành. Đầu tiên khiêu chiến chính là tứ đại thiên vương, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Đỏ, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Biển. 4 người cướp được cơ hội lần này. Tiền vốn tiên tu vì, sau khi chết phong thần, khí vận cùng phong thần bi gia trì, thái ớt viên mãn cấp độ. 4 người ngụy trang thành kim tiên bắt đầu khiêu chiến. Tôn Ngộ Không vừa thấy như thế, sao có thể từ bỏ ý đồ? Hôn thiên ám địa đại chiến, Tôn Ngộ Không chiến rất thoải mái.